Chương 601 lúc này, đệ tử kiếm tu nói, các vị đạo hữu, gia sư có lệnh, tự mình vượt qua được phòng ngự này sẽ có thể đi vào mà không thu phí. Đạo hữu không vào được xin tránh xa bí cảnh, nơi này rất nguy hiểm. Kiếm tu nhất mạch cuối cùng vẫn hành động, dù họ cho rằng bí cảnh không nguy hiểm đến vậy, nhưng họ vẫn để ý đến những gì kiếm thập tam nói. Cho nên không có chút năng lực, đừng đi vào chịu chết. Mà ở bên ngoài cũng nguy hiểm không kém, để những người đó rút lui càng sớm càng tốt thì hơn. Giang Tả đứng bên hố lớn, bên cạnh có rất nhiều người đứng cùng. Sau khi nghe đệ tử kiếm tu nhất mạch nói xong, cũng có người đi lên thử. Giang Tả nhìn thấy một vị tu sĩ đang cố gắng hết sức mà vẫn không thể vào được. Lúc sau hắn đi đến cạnh hố, âm thầm đào một cái động, sau đó tránh thoát khỏi khu vực phòng thủ, tiến vào bí cảnh thành công. Giang Tả, kiếm tu đệ tử. Phương pháp này khiến họ hơi ngạc nhiên, nhưng cũng gọi là bằng năng lực tiến vào bí cảnh, có tính là phạm lỗi không? Tuy nhiên, dù có vi phạm hay không thì nào có đạo lý có lỗ hổng mà không chui chứ? Rất nhanh sau đó, rất nhiều người bắt đầu đào hố. Pháp bảo ngay lập tức mở rộng, trực tiếp kéo dài tới trong lòng đất. Hoàn toàn ngăn chặn những người muốn khai thác sơ hở. Phần còn lại chỉ có thể dựa vào thực lực cá nhân. Bên cạnh chiếc hố khổng lồ đứng chật ních người, nhưng chẳng mấy ai vào được. Giang Tả cũng đứng bên cạnh hố lớn, nhẹ nhàng nhấc chân, sau đó nhẹ nhàng dẫm lên tấm chắn phòng ngự. Lớp phòng ngự nhanh chóng nứt ra, vỡ thành một cái động. Mà cái động này vừa vặn hợp với Giang Tả, chẳng mấy chốc mà hắn đã tiến vào bên trong chiếc hố khổng lồ, từ đầu đến cuối không ai để ý tới. Người duy nhất nhìn thấy Giang Tả bước vào là vị đạo sĩ kia. Nhìn thấy Giang Tả bước vào, đạo sĩ không khỏi nói, duyên, thực sự là tuyệt không thể tả. Ta cùng hắn vô duyên, lại liên tiếp gặp mặt, là duyên số không thể nắm bắt. Đúng là một người kỳ diệu. Sau đó đạo sĩ lại thở dài, nhưng kẻ tàn nhẫn này quá nhẫn tâm, mỗi lần đều có thể đánh gãy hành trình đi tìm người hữu duyên của hắn. Hơn nữa bất cứ nơi nào hắn tới liền thấy thảm họa buông xuống. Tốt nhất là không gặp thì hơn. Nói rồi đạo sĩ bước ra ngoài, những người đi ngang qua đều không hề liếc mắt nhìn hắn dù chỉ một chút. Giống như thể hắn không tồn tại. Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, vô duyên đối diện bất tương phùng. Giang Tả lúc này đang không ngừng rơi xuống, bên trong hố sâu dường như có khoảng cách vô tận. Giang Tả điều chỉnh vị trí của mình, sau đó từng bước bước ra, thâm uyên không đáy biến mất, Giang Tả đã ở trên mặt đất. Nơi này là bí cảnh, cho nên phía dưới cũng không phải nền đất. Vị trí của Giang Tả là trên con đường bên cạnh vách đá. Hắn nhìn xuống, phát hiện có một thị trấn ở đây. Thị trấn ở dưới núi, nhưng Giang Tả không biết có người trong trấn hay không. Sau đó, hắn liền đi về phía đỉnh núi, chờ chú chi chủ sẽ ở trên đó. Nhưng vừa mới đi được hai bước đã nghe thấy phía trước truyền đến một giọng nói ngượng ngùng. Sư huynh thật đáng ghét, trộm mất cả trái tim nhỏ của muội đi rồi. Sau đó là giọng nói chua xót của một nam tử. Sư muội, muội phải khoan dung và tha thứ, đừng nói lại điều này. Lần trước huynh suýt chút nữa đã bị Bắc Thiên tiền bối dùng kiếm bổ cho phát. Giang Tả nghe thấy sư muội kia bất mãn nói, sao vậy? Ở đây không có ai, huynh không trộm tim muội, muội nói như vậy để làm gì? Vậy thì chúng ta có thể bình thường chút. Nghe mọi người bảo nói chuyện yêu đương sẽ chết nhanh, chúng ta nắm tay nhau là được rồi. Hơn nữa nơi này rất nguy hiểm, bất cẩn rất có thể sẽ chết lúc nào không biết. Ra vậy. Mặc dù không hài lòng lắm nhưng nữ tử không nói nhiều nữa. Giang Tả lúc này mới quay đầu lại, liền nhìn thấy một đôi nam nữ trẻ tuổi, tu vi chỉ mới nhị giai. Tu vi nhị giai, tìm đạo lữ. Điều này không tốt lắm, đặc biệt là với kiếm tu. Cũng giống như Tô Kỳ, kết hôn rồi liền không nghĩ đến việc tu luyện. Khi cô gả cho Giang Tả, hoặc là đồng ý quen Giang Tả liền tương đương với việc từ bỏ con đường tu luyện này. Chỉ là cô đặc biệt, vừa không cẩn thận liền đã tam giai. Dù sao đời trước khi Giang Tả bắt đầu tu chân, đã không còn nghĩ tới chuyện nữ nhi tình trường nữa. Tuy nhiên, mỗi người đều có kỳ ngộ của riêng mình, không thể vơ đũa cả nắm. Cho nên Giang Tả không định quan tâm đến họ, muốn trực tiếp đi ngang qua. Hai người tự nhiên cũng nhìn thấy Giang Tả. Giang Tả xuất hiện rất đột ngột, bọn họ thậm chí không có cảm giác gì. Rất nguy hiểm nếu gặp phải một người không quen biết trong bí cảnh. Khi họ đang đề phòng, sư huynh kia liền chắp tay nói, tại hạ kiếm tu nhất mạch Trần Ngạn. Bên cạnh là sư muội của tôi, Trần Vũ, không biết đạo hữu. Trần Ngạn chưa kịp nói xong đã dừng lại. Bởi vì hắn nhìn thấy Giang Tả trực tiếp đi qua người bọn họ, mặc kệ, hoàn toàn không để ý tới. Cho đến khi Giang Tả rời xa, hai người mới có phản ứng. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Trần Vũ nói, sư huynh, là tiền bối sao? Trần Ngạn lắc đầu, không biết, nhưng đồng giai sao có người có thể kiêu ngạo như vậy? Chúng ta nên cẩn thận. Trần Vũ gật đầu, sau đó hỏi, không phải bọn họ nói nơi này có thể ma luyện kiếm y sao? Chúng ta ở chỗ này lâu như vậy, cũng không có cảm giác gì. Trước tiên chúng ta lên núi đi, có thể kịp thời nhìn thấy toàn cảnh. Trần Ngạn nói, Được rồi sư huynh, huynh nói gì thì muội làm cái đó, muốn gì cũng được. Trần Vũ dịu dàng nắm lấy tay Trần Ngạn nói. Nhưng Trần Ngạn lại trực tiếp đen mặt, trực giác nói cho hắn biết, rất có khả năng hắn sẽ bị chôn vùi trong đây vì cô sư muội này. Liếc mắt nhìn Trần Vũ, Trần Ngạn lại thở dài. Phụ nữ thật là rắc rối, Tô Kỳ vừa bước vào đã ở bên hồ. Cô cảm thấy điểm gờ ở đây ngay khi bước vào, nhưng những điểm gờ này dường như không thể chạm vào cô. Tô Kỳ ngạc nhiên nhìn tay mình, đại khái đã hiểu lý do vì sao. Tai ách tiền tệ. Vận rủi này còn lợi hại hơn cả điểm gờ nơi đây, nên cô, người vốn đã xui xẻo không bị ảnh hưởng bởi mức độ nguyền rủa này. Lúc cô vào cũng đã nghe nói, nguyền rủa chi lực đang truyền ra từ đây, những người không đủ tu vi có thể bị ảnh hưởng bởi điểm gờ từ nguyền rủa. Tiểu Mặc, cô có thể cảm giác được những thứ xung quanh không? Ở đây, cảm giác của Tô Kỳ bị hạn chế nghiêm trọng. Tiêu Tiểu Mặc lập tức nói, tôi có thể cảm giác được một chút, nhưng quấy nhiễu rất lớn, nếu không đoán sai, thứ quấy nhiễu chắc hẳn là nguyền rủa chi lực mà cô nói. Đúng rồi Cửu Tịch, nghe nói nơi này rất nguy hiểm, nếu có thể sớm rời khỏi thì đừng trì hoãn. Tô Kỳ hỏi, lại là vị đại lão trong nhóm kia của cô nói sao? Tiêu Tiểu Mặc trả lời, đúng vậy, bình thường lời hắn nói không thể sai được. Hơn nữa tôi còn nghe nói kiếm tu nhất mạch cũng có thể bị ảnh hưởng. Những ngọn núi ở gần xem ra đã sẵn sàng chuẩn bị rời đi bất cứ lúc nào, nghe nói thánh địa kiếm thập tam tiền bối cũng ở đó. Tô Kỳ có chút lo lắng, nhưng chỉ cần sư bá của cô vẫn còn ở đó, giang tả nhà cô chắc sẽ không có vấn đề gì. Điều cô cần bây giờ là làm sao để sống sót quay trở về. Tô Kỳ hỏi, đúng rồi, không biết cô có thể giúp tôi hỏi một chút xem chuyện này có cách nào giải quyết, hay không? Giá cả linh thạch tùy hắn nói. Tiêu Tiểu Mặc, được, để tôi hỏi. Nhóm cảm chi số 1. Tiêu Tiểu Mặc nói với Trần Ức, nhìn xem có cách nào liên hệ được với Tả Ca không, chỉ cần nói thánh địa Cửu Tịch muốn ra giá, để hắn chỉ cách giải quyết bí cảnh. Rất nhanh sau đó, Giang Tả nhận được tin tức từ Trần Ức. Ở trong này, tín hiệu bình thường là vô dụng. Giang Tả có đoạn kiều, còn Tô Kỳ liên lạc thông qua chức năng mới nâng cấp của phòng cảm chi. Từ chối. Giang Tả trực tiếp đáp lại Trần Ức không chút do dự. Câu trả lời này khiến Tiêu Tiểu Mặc và những người khác ngạc nhiên, sau đó cũng thở phào nhẹ nhõm. Phá Hiểu nhìn chúng thánh nữ, Cửu Tịch không đủ mặt mũi. Lý do Giang Tả từ chối Cửu Tịch đương nhiên không phải vì Cửu Tịch không có đủ mặt mũi. Ngược lại, khắp thế giới này, không có ai có mặt mũi lớn hơn Cửu Tịch hết. Giang Tả sẽ không từ chối bất cứ yêu cầu nào của Tô Kỳ. Nhưng điều kiện tiên quyết là Tô Kỳ phải yêu cầu hắn làm, chứ không phải mời hắn làm. Ra giá linh thạch mời hắn. Mơ mộng. Trừ khi nói là đi ăn tối cùng nhau. Nhưng Tô Kỳ không thể đưa ra loại phần thưởng này, đưa ra có nghĩa là cô đã biết thân phận của hắn. Khi đó thứ ăn vào sẽ không phải bữa tối, mà là hồng môn yến. Nhưng Giang Tả đương nhiên sẽ không để Tô Kỳ gặp chuyện không may ở đây, hắn đều đã đi vào, an toàn của Tô Kỳ đương nhiên có hắn bảo vệ. Quan trọng hơn, hắn cũng không biết phải làm gì mới đúng. Kiếp trước khi đến nơi này, bí cảnh đã dung nhập vào thế giới hiện tại từ lâu, làm sao có thể có nhiều chuyện kỳ quái như vậy? Khi đó chỉ còn có một chớ chú chi chủ với sức mạnh nguyền rủa vô tận, Tô Kỳ bị cự tuyệt đương nhiên không sao cả. Cô chỉ muốn thử xem, nếu không được thì quên đi, cô hoàn toàn có thể dựa vào chính mình. Tất cả những gì cô phải làm bây giờ là đi tìm các sư tỷ và sư muội của mình trước. Có sư tỷ ở đây, rất nhiều chuyện liền có thể giải quyết dễ dàng. Tĩnh Nguyệt là thánh nữ, hơn nữa ý tưởng của Tĩnh Nguyệt cũng nhiều, đôi khi Tô Kỳ cảm thấy dù sư tỷ không thể giải thích được, nhưng sư tỷ có thể mang đến cho mọi người cảm giác tin tưởng và an toàn. Chỉ cần có Tĩnh Nguyệt ở đó, bất kể vấn đề là gì cũng đều có cách giải quyết, nếu không có giải pháp cũng không khiến người ta cảm thấy tuyệt vọng. Tĩnh Nguyệt sư tỷ chính là kiểu người không thể giải thích được như thế. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Lúc này, Tiêu Tiểu Mặc nói, Cửu Tịch, tôi cảm thấy ở cách đó không xa, quấy nhiễu đã tăng lên. Có khả năng là nguyền rủa chi lực đã trở nên mạnh mẽ hơn. Tốt nhất cô nên cẩn thận. Cửu Tịch, nói cho tôi biết vị trí, tôi đi qua xem thử một chút. Có lẽ sư tỷ đi về phía có nhiều nguyền rủa rồi. Tiêu Tiểu Mặc, thánh nữ khờ khạo vậy sao? Hay đây là một loại dũng khí? Nếu không có sự dũng cảm này, làm sao có thể thu hút sự chú ý của Phá Hiểu đại lão chứ? Tiêu Tiểu Mặc đang tự hỏi liệu cô có nên đề cập đến Phá Hiểu một cách chính đáng hay không, rồi sau đó tiết lộ một số chuyện Phá Hiểu đã giúp cho bọn họ. Nhưng hiện tại bí cảnh quá nguy hiểm, trước tiên giữ kín những tin tức này đã. Sau khi lấy được tọa độ, Tô Kỳ liền đi về phía nơi có nguyền rủa chi lực càng mạnh. Sau khi Giang Tả từ chối Tô Kỳ, liền một đường đi thẳng lên trên. Đang định đi lên, hắn đột nhiên cảm thấy trước mặt có rất nhiều dao động năng lượng. Sau khi rẽ, Giang Tả nhìn thấy trước mặt có một chiếc bục không nhỏ, vài người đứng trên bục, những người này đang vây quanh một tiểu cô nương. Nếu không phải trên người tiểu cô nương có pháp bảo hộ thân, không biết đã gặp rắc rối từ lúc nào. Giang Tả liếc nhìn mấy người kia, phát hiện họ đã bị ăn mòn bởi sức mạnh của nguyền rủa, đã bắt đầu bị đồng hóa. Điều khiến Giang Tả kinh ngạc là trong khu vực này không hề có nguyền rủa. Làm thế nào mà những người này lại trúng độc? Nhưng hắn không định hỏi, vì hắn không thể hỏi gì cả. Sau đó, Giang Tả dự định sẽ đi thẳng. Nhưng vừa bước qua chiếc bục cao, Giang Tả đột nhiên nghe thấy tiểu cô nương hét lên, các ngươi đừng tới đây, sư tỷ của tôi ở ngay bên cạnh đấy. Nghe được những lời này, Giang Tả không khỏi dừng bước. Hắn đã từng nghe thấy giọng nói này, bèn quay lại và xem xét thử. Thánh nữ Dự Khuyết Tiêu Tiêu. Giang Tả có chút kinh ngạc, cô ấy thế mà không ở cùng một chỗ với Tĩnh Nguyệt. Như vậy mấy người bọn họ sẽ rất nguy hiểm. Giang Tả không nghĩ nhiều, trực tiếp ném ra hai quả cầu lửa. Hỏa nguyên tố tiểu đệ vì đại ca mà thiêu đốt, vì đại ca mà hiến dâng hết thảy, cứ thế xông lên. Hỏa cầu của hỏa nguyên tố đánh lên người, Giang Tả đã thành công thu hút sự thù hận của những người đó. Họ lập tức bỏ qua Tiêu Tiêu, lao về phía Giang Tả. Giang Tả nhìn bọn họ, cũng không có động tác gì lớn, chỉ lấy ra chú châu và tịnh châu. Chú châu và tịnh châu quay xung quanh đám người, một làn khói đen bốc lên từ những người đó. Giang Tả lại lấy chớ chú thạch ra, làn khói đen nhanh chóng bị hút vào chớ chú thạch. Những người đó thoát khỏi sự kiểm soát của luồng nguyền rủa khí, tất cả họ đều gục xuống đất, không biết sống chết. Sau đó, Giang Tả lấy ra chiến linh bia để nó cung cấp linh khí. Hiện tại bên người hắn có ba thứ xoay quanh, may mà sương mù cường đại, những người này không nhìn thấy thứ gì đang di chuyển. Giang Tả vừa ra tay liền giải quyết hết những người này, khiến Tiêu Tiêu xem mà sửng sốt một hồi. Nhất thời tới câu cảm ơn cũng không thể nói ra. Giang Tả xoay người đi về phía trước, vừa mới quay đầu liền nói, mang theo đứa nhỏ kia. Trần Ngạn và Trần Vũ vừa đi tới từ phía sau liền sửng sốt. Hai người huynh nhìn muội, muội nhìn huynh. Trần Vũ nói, hắn không phải đang nói với chúng ta chứ? Trần Ngạn nói, chắc là vậy đi, xem ra hắn là tiền bối, chỉ cần một cái bấm ngón tay là có thể giải quyết những người đó. Ôm đùi quan trọng hơn. Sau đó, Trần Ngạn đến bên cạnh Tiêu Tiêu nói, tại hạ kiếm tu nhất mạch Trần Ngạn, đây là sư muội Trần Vũ của tôi, tiểu tiên tử không sao chứ? Lúc này, Tiêu Tiêu mới lấy lại tinh thần nói, a, tôi không sao, tôi là hậu bối đệ tử của Nguyệt Liên Thánh Địa, vừa mới bị lạc với sư tỷ. Thánh nữ sư tỷ đã dạy cô không được tùy tiện tiết lộ danh tính là Thánh nữ Dự Khuyết. Thì ra là đệ tử Thánh Địa, kính đã lâu, nhưng chúng ta vẫn nên nhanh chóng đuổi kịp thì hơn. Trần Ngạn nói. Tiêu Tiêu gật đầu, sau đó nói, cảm ơn mấy vị đã cứu tôi. Chờ tôi nhìn thấy Thánh nữ sư tỷ sẽ nói với chị ấy. Cả Trần Ngạn và Trần Vũ đều sửng sốt, Thánh nữ sư tỷ. Nguyệt Liên Thánh Nữ. Nguyệt Liên Thánh Nữ không phải đệ tử bình thường, ngay cả đệ tử cốt cán cũng kém hơn cô ấy, gần như có thể coi là đệ tử quan trọng nhất của toàn bộ Thánh Địa. Những người có thể ra ngoài cùng với Thánh Nữ, cũng nhất định không phải là những đệ tử bình thường. Tuy rằng Tiêu Tiêu không đơn giản, nhưng đám Trần Ngạn cũng không dám đòi lợi ích. Rốt cuộc, họ cũng không phải là người cứu, để vị đi trước kia biết được, ai biết điều gì sẽ xảy ra. Vì vậy Trần Ngạn lập tức nói, tiểu tiên tử đã hiểu lầm, người cứu cô chính là tiền bối phía trước, không liên quan gì đến chúng tôi. Tiêu Tiêu không hiểu, không phải là tiền bối phía trước yêu cầu bọn họ mang cô đi cùng sao? Họ không chung nhóm. Nhưng cô cũng không nghĩ nhiều, chỉ đi theo sau. Rất nhanh sau đó họ đã đến sau Giang Tả. Chúng xuất hiện như thế nào? Giang Tả mở miệng hỏi. Tiêu Tiêu biết rằng đang hỏi mình, cho nên cung kính nói, tôi không biết, khi tôi bước vào họ đã ở đó và cứ luôn đứng đó suốt. Giang Tả không nói gì thêm. Lúc này, Tiêu Tiêu trộm nhìn về phía Giang Tả hỏi, tiền bối, khi anh đi lên, có nhìn thấy những sư tỷ khác của em hay không? Không. Giang Tả nói. Hắn đại khái đã biết lý do vì sao Tiêu Tiêu bị lạc khỏi mọi người, truyền tống vào nơi này là ngẫu nhiên. Còn việc hai người phía sau làm sao đi cùng một chỗ với nhau được, hắn cũng không quan tâm. Sau đó, Giang Tả đến đỉnh núi. Có một tòa cung điện trên đỉnh, trông có chút cũ nát tồi tàn. Nhưng khoa trương nhất chính là, bên trong cung điện có rất nhiều khói đen, đều là nguyền rủa chi lực. Trần Ngạn kêu lên, đây là nơi nào? Đi vào sẽ chết sao? Trần Vũ nắm lấy tay Trần Ngạn nói. Sư huynh, đừng xông vào luyện kiếm. Trần Ngạn, sư muội, muội trông huynh giống kẻ ngốc lắm sao? Không, giống kẻ trộm, đã lấy trộm trái tim nhỏ của. Trần Vũ chưa kịp nói xong, Giang Tả đã mở miệng nói, đừng nói chuyện yêu đương, nếu không sẽ dễ chết. Trần Ngạn, Trần Vũ, đúng vậy, nói chuyện yêu đương dễ chết. Giang Tả đang định chuẩn bị vào cung để xem xét, bỗng đột nhiên nhận được một tin nhắn từ ấn ký, Thánh nữ Dự Khuyết Cửu Tịch đã chia sẻ một video, có muốn cùng xem? Có. Không Giang Tả ngạc nhiên, Tô Kỳ tìm thấy video để chia sẻ rồi. Hắn cứ tưởng Tĩnh Nguyệt sẽ tìm thấy nó trước. Ngay sau đó Giang Tả đã chọn có. Tiêu Tiêu ở bên cạnh cũng sững sờ, chọn có. Tiêu Tiêu không biết phải làm sao, để cô vừa đi theo vừa xem chắc chắn là không được, như vậy rất dễ bị cản trở. Đến lúc đó, bọn họ không đưa cô đi cùng, với thực lực của cô, nhất định không thể sống đến lúc tìm thấy các sư tỷ. Do dự một lúc, cuối cùng Tiêu Tiêu quyết định không xem. Cùng lắm thì để Y Nhược sư tỷ kể lại cho cô nghe một lần. Nhưng khi Tiêu Tiêu định đi theo đám người Giang Tả, cô liền phát hiện Giang Tả đang đứng bất động. Tiêu Tiêu nhìn đám Trần Ngạn rồi nói nhỏ, Trần Sư Huynh, Trần Sư Tỷ, tiền bối hắn. Trần Ngạn lắc đầu, không biết, cứ chờ đi xem sao. Nếu đã vậy, Tiêu Tiêu liền vui vẻ, cô lập tức đi xem video. Nhưng vẫn chú ý nhìn về phía Giang Tả, một khi bên kia cất bước, cô sẽ ngừng không xem video nữa. Lúc này, Giang Tả đang xem Tô Kỳ tìm được cái gì, đương nhiên sẽ không tùy ý đi lại. Giang Tả nhìn thấy một hồ nước, ở giữa hồ có một người đang ngồi, là một tiểu cô nương. Đáng ngạc nhiên ở đây là nước hồ không phải nước bình thường, nó tràn ngập vận rủi. Nếu Giang Tả không đoán nhầm, bên trong hồ nước này chứa đầy nguyền rủa chi lực. Lúc này có hai người đang đứng bên hồ. Một người tản ra bầu không khí u ám, và một nam tử ổn trọng, đứng hiên ngang vô cùng thu hút sự chú ý. Nguyền rủa chi lực không thể đến gần hắn dù chỉ một chút. Tô Kỳ ngạc nhiên nhìn về phía trước, cô vừa bước xuống liền rơi vào trạng thái này không thể giải thích được. Quả nhiên không phải là thánh nữ thì không thể được dự báo trước. May mà video chia sẻ được, giờ video chia sẻ ra ngoài xong, các sư tỷ, sư muội của cô nhìn thấy chắc sẽ tìm tới đây. Bây giờ Tô Kỳ đang đứng sau lưng hai người đó. Cô đã nhận ra hai người này, một người là U Ti, một người là Tần Thiên. Thật sự không có chuyện gì sao? Tần Thiên đột nhiên hỏi. Người ở trong nước là Tần Thiên Ngưng khi còn nhỏ. U Ti nói, sẽ không có chuyện gì xảy ra, ta đã dùng nguyền rủa để truyền nỗi đau lên cơ thể ta, cô ấy sẽ không cảm thấy đau đớn. Tần Thiên không khỏi liếc nhìn U Ti nhiều hơn, nhưng cuối cùng vẫn không nói gì. Sau đó U Ti lại nói, ta phải bắt đầu rồi, trong khoảng thời gian này, ta không thể bị quấy rầy. Tần Thiên, đừng lo lắng, không ai có thể quấy rầy ở nơi này. Ta muốn bổ sung nguyền rủa chi lực, sau đó để cô ấy nguyền rủa ta thành công. Sau khi thành công, trong cơ thể cô ấy sẽ có thể tạo ra nguyền rủa chi lực thuộc về mình. Đến lúc đó có thể tu luyện nguyền rủa thuật. Chờ ta nghĩ ra cách khác liền có thể giúp cô ấy hoàn toàn từ bỏ nguyền rủa. Đồng thời tu luyện bình thường. U Ti nói xong, bắt đầu sử dụng nguyền rủa chi lực trong hồ. Tần Thiên đứng ở một bên nhìn, Tô Kỳ cũng nhìn Tần Thiên, dường như cô thấy hắn đang thở dài. Ngẫm lại cũng đúng, em gái mình mà phải nhờ người khác giúp. Đôi khi cũng rất bất lực. Lúc này Tần Thiên mới nói, U Ti, được gọi là âm u quái vật, một cái xác không hồn, không có cảm xúc. Ai ngờ rằng hắn lại che giấu một trái tim trong sáng đến vậy. Tô Kỳ kinh ngạc, Tần Thiên vì cái này mà thở dài sao? Có điều không chờ cô xác nhận, màn ảnh đã chuyển trực tiếp về phía Thiên Ngưng. Lúc này, U Ti đang đứng trước mặt Thiên Ngưng. Thời gian vừa vặn, hãy nguyền rủa ta đi. U Ti nói. Thiên Ngưng nhìn U Ti, sau đó suy nghĩ một lúc rồi nói, nguyền rủa huynh cứ ăn quả liền cắn phải sâu. Tô Kỳ. Giang Tả. Thật là một nguyền rủa độc ác. Ăn hoa quả gặp sâu thì thôi, còn cắn phải nó nữa thì ăn kiểu gì. Giang Tả xem video thấy cảnh này có chút cảm kích, cũng may Tô Kỳ không tàn nhẫn như vậy. Đột nhiên hắn cảm thấy tiên linh phủ chủ có chút đáng thương, nguyền rủa này nếu không được giải trừ, hắn sẽ không thể ăn trái cây. Tuy nhiên, Giang Tả có thể thấy được, U Ti chắc chắn sẽ chủ động phối hợp với nguyền rủa này, để nguyền rủa thành công. Mà nguyền rủa không thể bị mất, nếu mất đi có nghĩa là Tần Thiên Ngưng không thể tu luyện chớ chú thuật. Thay đổi người nguyền rủa cũng không được, giống như Tần Thiên. Tần Thiên quá mạnh, cho dù chủ động phối hợp cũng không làm được, bởi vì hắn không giống như U Ti, có thể phù hợp với nguyền rủa. Loại phương pháp tu luyện này giống như sử dụng U Ti thành một cái lò, thông qua sự tồn tại của nguyền rủa để tạo ra nguyền rủa chi lực của chính mình, qua đó tăng cường nguyền rủa chi lực của chính mình để tu luyện. Giang Tả thực sự ngưỡng mộ tiên linh phủ chủ. Bây giờ Giang Tả bắt đầu có chút nghi ngờ về tiên thiên hỗn độn khí, liệu có phải là tiên linh phủ chủ tạo ra nó cho Tần Thiên Ngưng hay không? Bởi vì tiên thiên hỗn độn khí, đặc biệt dành cho những người không có thiên phú trong tu luyện. Lúc này U Ti tiếp nhận nguyền rủa. Tần Thiên Ngưng đã sớm cảm thấy trong cơ thể có thêm một vài thứ gì đó. Tần Thiên Ngưng tò mò nói, ca ca bảo sẽ có chút đau đớn, nhưng sao muội lại không đau chút nào? U Ti mỉm cười nói, ca ca muội nói hơi quá thôi. Thiên Ngưng nghiêng đầu, ca ca bảo, người nói dối không phải là người tốt, U Ti, huynh nói dối. U Ti ngạc nhiên, ngay lập tức giải thích, ta không cố ý, ta. Thiên Ngưng lại nói, ca ca ta cũng bảo có một số lời nói dối mang theo ý tốt, cho nên U Ti không phải là người xấu. U Ti nhìn Tần Thiên Ngưng thì mỉm cười tinh quái. Sau đó, hình ảnh thay đổi điên cuồng, như thể nó đang chuyển tiếp nhanh. Ngay sau đó hình ảnh dừng lại, vẫn ở vị trí ban đầu, một cô gái xinh đẹp và một nam tử áo trắng đang đứng trong hồ nước bị nguyền rủa. Một trong hai người này là Tần Thiên Ngưng, người còn lại là U Ti, Tiên Linh phủ chủ. Lúc này Tần Thiên Ngưng mới cười nói, bây giờ muội đã là cửu giai, muội có thể làm mọi cách để tạo nên một đại nguyền rủa. Tiên Linh phủ chủ cười nói, được, ta sẽ phối hợp. Nhưng sau khi thực hiện nguyền rủa này, em sẽ yếu đi một thời gian. Tần Thiên Ngưng nói, không sợ, dù sao có ca ca ở đây, không ai có thể thương tổn muội. Tiên Linh phủ chủ cười nói, ta cũng sẽ bảo vệ muội, bắt đầu đi. Tần Thiên Ngưng ôm Tiên Linh phủ chủ nói, huynh không hỏi xem muội sắp áp đặt nguyền rủa gì sao? Lần này muội đã dùng tất cả để hạ nguyền rủa, kể cả khả năng nguyền rủa của mình. Không muốn biết nội dung sao? Không sợ muội hạ một lời nguyền rủa ác độc nào đó à? Tiên Linh phủ chủ sờ tóc của Tần Thiên Ngưng, cười nói, hạ đi, huynh đều chờ không kịp. Tần Thiên Ngưng cười nói, là huynh nói đấy nhé. Sau đó cô vẫy tay với người trên bờ, ca ca, giúp muội một tay, muội phải hạ một nguyền rủa mà huynh ấy không thể nào giải được. Tần Thiên trên bờ lạnh lùng nói, làm càn. Nói thì nói vậy, nhưng Tần Thiên vẫn dẫn dắt và khơi dậy những nguyền rủa, chi lực ở gần đó để giúp Tần Thiên Ngưng hạ nguyền rủa. Đừng hối hận nhé. Sau đó, nguyền rủa chi lực truyền ra từ cơ thể của Tần Thiên Ngưng, một nguyền rủa cực kỳ mạnh mẽ bao trùm Tiên Linh phủ chủ. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Ngay lập tức nguyền rủa ngữ được hoàn thành, lời nguyền khủng khiếp bắt đầu ngấm vào cơ thể của Tiên Linh phủ chủ. Đại nguyền rủa làm cho nơi này khuếch tán đầy khí tức nguyền rủa chi lực càng tiếp tục lan rộng. Tần Thiên đứng trên bờ thở dài, cuối cùng ngăn cách không gian nơi đây, biến nó thành bí cảnh để ngăn chặn nguyền rủa lan tràn. Nếu cứ tiếp tục mở rộng như này, không biết bao nhiêu người sẽ chết dưới nguyền rủa. Lúc này, nguyền rủa vẫn còn đang tiếp tục, Tần Thiên trên bờ lại cau mày, phiền toái đến rồi, tồn tại kia đã thức tỉnh. Thôi quên đi, đã chấp nhận cho nha đầu này tùy hứng thì nên biết phía sau không dễ dọn dẹp. May mà trước đó đã chuẩn bị tốt, không đến mức ảnh hưởng quá lớn. Nhìn thấy nơi này Giang Tả có chút kinh ngạc, Tần Thiên kỳ thật đã có chuẩn bị tất cả. Nếu sự chuẩn bị này vẫn còn, có lẽ vấn đề sẽ không quá lớn. Đúng lúc Giang Tả muốn xem phía sau xảy ra chuyện gì. Đoạn video bỗng đột ngột dừng lại. Hết rồi. Giang Tả. Đến lúc mấu chốt lại ngừng. Giang Tả cảm thấy bất đắc dĩ, cuối cùng đành lắc đầu, trực tiếp đi vào cung điện. Nhắc mới nhớ, hắn hoàn toàn không biết chớ chú chi chủ đến từ đâu. Nếu không thay đổi, có vẻ như nó tới từ thời kỳ viễn cổ. Không phải bị phong ấn thì chính là ngủ say. Sau đó, tỉnh lại thì gặp Tần Thiên. Chỉ có thể buộc phải ngủ say tiếp. Khi Giang Tả dừng lại, đám người Trần Ngạn cũng không dám hỏi. Hiện tại lại bước tiếp, bọn họ đương nhiên muốn đi theo. Nhưng nguyền rủa chi lực phát ra từ cung điện thực sự rất đáng sợ. Trần Ngạn không khỏi lên tiếng, tiền bối, xông vào như thế này có phải quá liều lĩnh? Giang Tả nói, các người có thể ở bên ngoài chờ. Tiêu Tiêu đột nhiên nói, chúng tôi đi vào thì sao? Tiêu Tiêu là thánh nữ dự khuyết, chỉ cần đi đến nơi có chứa tin tức, cô sẽ tiến vào trạng thái. Nhưng những chỗ như vậy thường không phải là nơi bình thường. Cung điện này không tầm thường, cho nên cô muốn vào xem thử. Sẽ chết. Giang Tả trả lời. Tiêu Tiêu sững sờ, không dám đi theo nữa. Đám Trần Ngạn cũng không dám theo cùng. Giang Tả không nói dối bọn họ, nếu đi vào, nhất định sẽ chết. Nguyền rủa chi lực bên trong không? Phải là chuyện đùa, Giang Tả có thể bỏ qua, nhưng những người này không thể. Mà để Giang Tả bảo vệ những người này, hắn thấy phiền phức. Chỉ đứng đợi bên ngoài, chắc sẽ không có vấn đề gì. Những người vừa nãy tự cho mình là đúng mà đi vào xem thử. Sau đó phát hiện bản thân căn bản không thể chịu được nguyền rủa chi lực, vì vậy đã rút lui kịp thời. Nên mới giống như ban nãy, sắp bị ăn mòn hoàn toàn. Tuy rằng bây giờ không biết họ sống chết thế nào, nhưng nếu Giang Tả ra tay muộn một chút, có lẽ đám người đó đã hoàn toàn biến thành nguyền rủa chi lực lưu lạc khắp nơi. Theo như Giang Tả biết, nguyền rủa chi lực này không ảnh hưởng đến hắn. Bản thân hắn đã từng nghiên cứu về nguyền rủa, dù sao cũng trốn ở nơi này mấy tháng trời, trong lúc nhàn rỗi buồn chán thì nghiên cứu qua về chúng. Vốn dĩ định nghiên cứu nguyền rủa để đối phó với cửu tịch, nhưng không có đất dụng võ. Đoạn cuối của nguyền rủa còn không bằng đạo của hắn. Hơn nữa ở hậu kỳ, hai người cùng giai đoạn, nguyền rủa liền có vẻ yếu đi. Sau đó Giang Tả bước vào bên trong nơi nguyền rủa chi lực toát ra. Nhưng nó không phải do cung điện tạo ra mà là ở dưới cung điện. Trước tiên Giang Tả không đi tìm nơi phát ra nguyền rủa chi lực bên dưới cung điện, mà muốn đi thử xem trong cung điện này, có điều gì đặc biệt hay không. Cung điện rất lớn, nhưng không phức tạp, hầu như chỉ có một đại sảnh. Giang Tả nhìn thấy một bức tượng đá bên trong. Hắn nhanh chóng đến gần bức tượng đá, Giang Tả kinh ngạc phát hiện, một bức tượng khắc một con rùa với nụ cười hài hước. Giang Tả, ai đã để lại tượng đá này? Giang Tả cảm thấy chắc là Tần Thiên Ngưng. Tiên Linh phủ chủ không có khẩu vị tệ như vậy, Tần Thiên thì có vẻ là một người nghiêm túc. Chỉ Tần Thiên Ngưng là có tính cách này. nhưng trên tượng đá không có chữ gì, chuyện này khiến Giang Tả khá bất lực, không có lời giải thích thì hắn không thể hiểu ý nghĩa của bức tượng đá. Nhưng khẳng định xung quanh không có trận pháp linh tinh nào cả. Thiên địa đại cục cũng không thể có liên quan đến một bức tượng đá. Khi Giang Tả đi quanh bức tượng xem có thứ gì đằng sau không, hắn liền choáng váng. Phía sau tượng đá tự nhiên có một người. Đạo hữu, có thể giúp tôi một chút được không? Là một tiên tử. Giang Tả liếc nhìn cô ta, sau đó tiếp tục xem xét. Tuy rằng người này hắn biết, nhưng không có nguy hiểm tính mạng thì hắn không định cứu. Người thứ hai rồi, tại sao mấy thánh nữ dự khuyết này lại tệ như vậy? Đúng, đây cũng là một thánh nữ dự khuyết, Tuyết Ngọc cô nương đáng yêu. Nhưng sự đáng yêu của cô vô dụng đối với Giang Tả. Sau đó, Giang Tả kiểm tra mặt sau của bức tượng đá, phát hiện thực sự có vài dòng chữ ghi, thánh thú tứ tộc, huyền vũ tộc là đáng yêu nhất. Thật muốn nuôi một con, nhưng ca ca đã nuôi tứ đại hung thú rồi. Lấy tượng đá này để lưu giữ sở thích, hy vọng những người tới sau hãy cho ý kiến. Thiên Linh Lưu, Giang Tả, người này có bị bệnh không? Tất nhiên, bệnh hơn cả là những ý kiến thực sự bên dưới. Năm sao, tuy rằng tôi chưa từng nhìn thấy tứ linh, nhưng bức tượng đá mà đạo hữu để lại quả thực là xuất thần nhập khóa, cực kỳ giống con rùa. Dám hỏi đạo hữu, ngài có thù với huyền vũ tộc đúng không? Thiên Thược Đạo Nhân Lưu. Một sao, lạc vào bí cảnh, nhìn thấy bức tượng huyền vũ, nhưng không làm nổi bật vẻ uy nghiêm của huyền vũ tộc. Lầu trên nói không sai, cực kỳ giống rùa, quả thực là xúc phạm đến uy nghiêm của thánh thú huyền vũ tộc. Thất tình tiên tử Lưu. Giang Tả quả thực bội phục những người này. Nhìn hai người phía trên, Giang Tả cảm thấy khinh thường những kẻ vô công dỗi việc này. Sau đó tiếp tục đọc những lời phía sau. Khen ngợi, tay nghề của Thiên Linh đạo hữu quả thực thượng thừa, đã lột tả được hết sức nhuần nhuyễn mọi đặc trưng của huyền vũ tộc, đặc biệt là đôi mắt, như được vẽ bằng chiếc bút thần khiến toàn bộ tượng đá trở nên vô cùng sống động. Nhìn vào bức tượng đá, tôi có thể cảm nhận được sự chế giễu gửi tới huyền vũ tộc. Tôi cho điểm tối đa. Kiếm Thánh Lưu. Ba sao, chất liệu không tồi, ngoại hình đẹp, khuyết điểm duy nhất chính là không mang đi được, trừ điểm. Đạo Khách Lưu. Giang Tả không thể chịu đựng được nữa. Đưa tay ra để lại một dòng chữ trên đó, một sao, đánh giá xấu, không giải thích. Lầu 1 quá độc địa. Lầu 2 là đồ ngu. Lầu 3 bị thiểu năng trí tuệ. Lầu 4 là kẻ trộm. Đến lúc viết tên, Giang Tả nhìn Tuyết Ngọc bên cạnh hỏi, đạo hào của cô là gì? Tuyết Ngọc sửng sốt, sau đó nói, thánh địa đệ tử, Tuyết Ngọc, không biết đạo hữu có thể. Chưa kịp nói xong, Giang Tả đã cúi đầu xuống, tiếp tục nhắn lại. Vốn dĩ hắn muốn dùng đạo hào của vị thánh nữ dự khuyết này. Nhưng lại cảm thấy không hợp, cuối cùng hắn viết lên đó, cửu tịch lưu. Sau đó, Giang Tả thỏa mãn đứng dậy, hắn đã xác định đại sảnh không có việc gì. Giờ là lúc đến đại điện. Khi chuẩn bị rời khỏi, Giang Tả liếc nhìn Tuyết Ngọc, sau đó để lại cho cô một viên tịnh châu. Khí tức trong này có thể để cho cô thong thả di chuyển trong này, nhưng khí tức quá yếu, cô phải tự mình bò ra ngoài. Nói rồi Giang Tả rời đi. Tuyết Ngọc, bò ra ngoài. Cô chính là thánh nữ dự khuyết ở thánh địa. Hơn nữa còn vô cùng dễ thương, thế mà người này thậm chí liếc mắt nhìn một cái cũng không có, còn để cô phải bỏ ra ngoài. Đây là cái sở thích quái đản gì chứ? Nhưng dù sao đối phương cũng cho mình một con đường sống, cho nên nói xấu người ta là không phải. Bởi vậy trong trường hợp này, mới càng làm nổi bật sự biến thái của hắn. Bản thân chịu nhục, còn phải cảm ơn người ta. Đây quả thực là ma quỷ. Cuối cùng, Tuyết Ngọc cúi đầu nói, cảm ơn sự giúp đỡ của đạo hữu. Giang Tả mặc kệ Tuyết Ngọc, nếu không biết đối phương là thánh nữ dự khuyết, hoặc đối phương không tự giới thiệu trước mặt hắn, Giang Tả sẽ hoàn toàn không để ý đến. Sau đó Giang Tả biến mất trong đại sảnh, còn Tuyết Ngọc thì khó khăn bò ra ngoài. Cô vốn dĩ còn tò mò không biết người đó đang làm gì phía sau, nhưng nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy mạng nhỏ của mình quan trọng hơn. Thánh nữ sư tỷ từng nói với họ, lòng hiếu kỳ hại chết mèo con, cho nên giữa mạng sống và lòng hiếu kỳ, cái gì đáng quý hơn ai cũng hiểu. Tuyết Ngọc ghi nhớ ý của thánh nữ, cho nên tự nhiên hiểu tính mạng quan trọng hơn. Vì vậy điều cần thiết nhất bây giờ là cô phải ra ngoài. Đương nhiên là hiếu kỳ quan trọng. Để tôi xem tồn tại bí ẩn kia rốt cuộc là cái gì. Trong một không gian tối tăm, Tĩnh Nguyệt bước vào một tấm bia đá. Một mình đi vào quả thực chính là chịu chết, còn một tấm bia nữa, không biết ai sẽ đi vào. Ta rất chờ mong a. Tĩnh Nguyệt có chút phấn khích. Ở đây tổng cộng có 3 tấm bia đá. Chức năng của tấm bia là trấn áp sự tồn tại ở đây. Nếu không lựa chọn trấn áp, lúc này có lẽ đã quá muộn để rời đi, nhưng cô là người duy nhất rời đi. Mà cô không quan tâm lắm đến việc một người có thể rời đi. Một mình, cô càng muốn thử xem sự tồn tại này là gì. Cho nên cô lấy tính mạng của mình để đánh cược rằng, có người sẽ bước vào 2 tấm bia kia. Ồ, nếu tiểu oán phụ bước vào, chắc chắn sẽ phàn nàn ta, đúng không nhỉ? Cũng không biết nó có đến không. nơi này thật sự rất kinh khủng, có chút hối hận rồi. Sau khi Tĩnh Nguyệt bước vào tấm bia, cô liền nhìn thấy nguyền rủa chi lực vô tận. Nếu không phải ấn ký giữa mi tâm đang dao động mãnh liệt, có lẽ cô đã chết ở đây. May mắn thay tế đàn dưới chân đang phát huy tác dụng. Có điều hối hận thì hối hận, khi Tĩnh Nguyệt đối mặt với nguyền rủa chi lực, ánh mắt của cô bình tĩnh lạ thường, không hề có bất kỳ nuối tiếc nào chứ đừng nói là sợ hãi. Cuối cùng Tĩnh Nguyệt mỉm cười nói, ta đoán ngươi sắp xong đời rồi. Lời nói của Tĩnh Nguyệt dẫn tới nguyền rủa chi lực điên cuồng gào thét, như thể Tĩnh Nguyệt đã chọc giận sự tồn tại ở bên trong. Thua người không thua trận, nếu thánh nữ sợ hãi rút lui thì sẽ mất hết phan đấy. Thân là thánh nữ, cô đang phải rất cố gắng làm việc. Tô Kỳ thoát khỏi tin nhắn video, cô đứng tại chỗ đợi một lúc nhưng không thấy ai đến tìm mình. Cô nhìn xung quanh, phát hiện nơi này không chỉ có một cái hồ, vì vậy cho dù sư tỷ hay sư muội của cô biết vị trí ở ven hồ, cũng không có cách nào tìm thấy cô ngay lập tức. Tô Kỳ không do dự, tiếp tục đi về phía đang dao động. Lúc đầu, cô vẫn cần dựa vào nhóm Tiêu Tiểu Mặc, nhưng về sau thì không cần nữa, bởi vì khói đen đã có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Cửu Tịch mơ hồ cảm nhận được một vật thể đang chuyển động, đi về phía cô. Tiêu Tiểu Mặc đột nhiên nói. Có điều giọng nói của Tiêu Tiểu Mặc hơi đứt quãng, tín hiệu sắp bị ngắt. Vị trí ở 342. 16. Sau khi Tiêu Tiểu Mặc báo xong vị trí, tín hiệu hoàn toàn mất. Tô Kỳ cất thiết bị cảm biến đi, nhìn về hướng tọa độ do Tiêu Tiểu Mặc cung cấp. Không lâu sau, Tô Kỳ nhìn thấy một tia sáng ở rất xa nhưng vẫn có cảm giác chói mắt. Để an toàn, Tô Kỳ thêm một pháp thuật chống ánh sáng vào mắt. Chẳng mấy chốc ánh sáng đã đến gần hơn, nó thực sự chói mắt, Tô Kỳ không có cách nào thấy rõ bên trong có gì. Ngay sau đó một tiếng hét truyền đến từ hướng phát ra ánh sáng, Trung Dịch Dương, chặn lại. Liễu tỷ, chị đang gây khó dễ cho người khác đấy à? Tôi chỉ là nhị giai, lấy cái gì đấu cùng những thứ đó? Trung Dịch Dương kêu to. Cậu không phải là kiếm tu sao? Kiếm tu ở chỗ này còn cần tôi bảo vệ. Cậu đang làm kiếm tu mất mặt đấy. Liễu Y hét lên. Liễu tỷ, chị là thiên tài ngàn năm có một của kiếm tu nhất mạch, dùng kiếm ý của mình giết chúng đi. Tôi chỉ là một con cá nằm trên thớt thôi. Hơn nữa, trên lưng tôi còn đang cõng người. Vẫn nên để Liễu tỷ nghĩ cách dành vinh quang về cho kiếm tu nhất mạch thì hơn. Trung Dịch Dương đáp lại. Lúc này Tô Kỳ mới nhìn rõ người tới là ai. Cô nhận ra Liễu Y, cho nên lập tức nói, là Liễu Y tiên tử sao? Liễu Y và những người khác sửng sốt, trời quá tối, nhìn từ xa không thấy có ai, nhận thức của họ gần như bị hạn chế toàn bộ, nên khi nghe thấy tiếng nói vẫn rất kinh ngạc. Tại hạ là đệ tử thánh địa, Cửu Tịch. Tô Kỳ báo đạo hào. Cửu Tịch, cô thường xuyên nhìn thấy tên. Này, một đệ tử thánh địa có quan hệ với Tiêu Tiểu Mặc. Không đúng, đó là thánh nữ Dự Khuyết. Trước kia đã từng gặp. Liễu Y nói, thì ra là Cửu Tịch tiên tử. Cô mau chạy đi, nhanh lên, phía sau có một đám yêu quái đang đuổi theo. Lúc này Liễu Y đã chạy đến bên cạnh Tô Kỳ. Tô Kỳ không thèm quan tâm đến nguyền rủa chi lực ở đây, mà đám người Liễu Y sở dĩ không sao đều do thánh quang của Liễu Y hỗ trợ. Nhưng vừa bước vào thánh quang, Tô Kỳ đã sửng sốt. Cô nhìn thấy Trung Dịch Dương cõng một cô gái trên lưng. Cô gái này chính là sư muội Y Nhược của cô. Y Nhược sư muội, Tô Kỳ kêu lên. Y Nhược hiện tại đã bị trọng thương bất tỉnh, điều này khiến Tô Kỳ giật mình. Hơn nữa, cô ấy còn chỉ có một mình, càng làm cho Tô Kỳ cảm thấy bất an. Y Nhược bị bỏ lại, hay chỉ có một người chạy thoát? Liễu Y nói, hóa ra cô gái này cũng là người thánh địa. Vừa rồi chúng tôi đi ngang qua, phát hiện cô ấy bị đuổi theo nên thuận tay cứu giúp. Tô Kỳ trịnh trọng nói, cảm tạ ơn cứu mạng của hai người, chúng tôi sẽ ghi nhớ. Trung Dịch Dương nói, không phải lúc để khách sáo, chúng ta chạy trước đi. Tô Kỳ lắc đầu, các người chờ tôi xử lý mấy thứ kia một chút. Liễu Y, Trung Dịch Dương, gặp được đại lão rồi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Liễu Y và Trung Dịch Dương nhìn Tô Kỳ, bọn họ cũng không thể nhìn thấu tu vi của cô. Nhưng Liễu Y nghe nói Cửu Tịch vẫn là nhị giai, đằng sau còn có rất nhiều quái vật, đừng nói nhị giai, thậm chí là tam giai cũng quá sức. Nếu không phải biên hải hải đao khách bị tách khỏi họ, mọi người đã không phải chật vật như này. Dù sao tu vi của biên hải đao khách cũng là tam giai đỉnh phong. Trong nhóm, biên hải đao khách là người có tu vi cao nhất. Lúc này đám người Liễu Y không thể tiếp tục chạy trốn, bởi vì họ đã bị bao vây. Việc duy nhất họ có thể làm là giữ lấy thánh quang, hy vọng nó có thể tồn tại lâu hơn một chút. Bây giờ người họ muốn gặp nhất chính là Phá Hiểu. Chỉ không biết liệu Phá Hiểu đã đến chưa? Tô Kỳ nói, mọi người ở chỗ này, đừng nhúc nhích. Sau khi nói xong, cô đi về phía những con quái vật. Những quái vật này không có hình dạng cụ thể, chúng ký sinh trong làn hắc vụ nguyền rủa, rất khó giết. Tô Kỳ đã nhận ra ngay khi nhìn thấy bọn họ, nhưng cô nghĩ mình có thể. Tô Kỳ bước ra ngoài, đám quái vật tự nhiên liền xông đến. Chẳng qua không chờ chúng tới gần, Tô Kỳ đã lao tới, ánh kiếm quét qua, một con quái vật tiêu tan ngay lập tức. Liễu Y Y, Trung Dịch Dương, bàn nãy bọn họ vì cố gắng cứu Y Nhược, mà đã phải tốn rất nhiều công sức mới giết được một tên, ném ra không biết bao nhiêu là pháp bảo. Nhưng người này chỉ một kiếm đã giải quyết một con. Lợi hại như vậy. Động tác sau đó của Tô Kỳ hoàn toàn khiến tất cả sửng sốt. Tô Kỳ vung kiếm, ngay lập tức biến mất khỏi tầm mắt mọi người, chỉ thấy ánh kiếm lóe lên nơi quái vật tụ tập. Rồi sau đó Tô Kỳ xuất hiện tại chỗ cũ, như thể cô chưa từng di chuyển. Sau đó, Tô Kỳ thu kiếm và đi về phía Liễu Y cùng những người khác. Theo từng bước chân cô trở về, đám quái vật lập tức tan vỡ, biến mất trong chớp mắt. Liễu Y, Trung Dịch Dương, thực sự gặp được đại lão rồi. Tô Kỳ đến chỗ Trung Dịch Dương, hỏi, đạo hữu có thể cho tôi xem qua sư muội được không? Trung Dịch Dương lập tức đặt Y Nhược xuống, tiên tử nói đùa. Thanh âm của Trung Dịch Dương không tự chủ mang theo sự cung kính. Nói thế nào nhỉ, vị cửu tịch tiên tử này tuy mạnh mẽ, nhưng cũng rất nghiêm túc, luôn cho người ta cảm giác rất quen thuộc. Chính là cảm giác bị cự tuyệt từ hàng ngàn dặm. Sau đó, Tô Kỳ ôm Y Nhược kiểm tra qua một lúc. Liễu Y nói, tiên tử đừng lo lắng, tôi vừa mới cho cô ấy uống thuốc, vấn đề không lớn. Nghỉ ngơi một lúc là khỏe. Tô Kỳ cảm ơn, đa tạ hai vị, đến lúc đó tôi sẽ nhờ sư bá cảm ơn. Liễu Y lắc đầu, không cần, chỉ là chuyện nhỏ. Tô Kỳ không nói nhiều, cảm ơn là chuyện nhất định phải làm. Sau đó Tô Kỳ nói, không biết các vị có thể dẫn sư muội tôi đi trước được không? Tôi phải đi vào tìm các sư tỷ sư muội khác. Liễu Y Y gật đầu, không thành vấn đề, nhưng cô muốn đi vào tìm như nào? Tuy rằng chúng ta chưa đi vào sâu, nhưng càng vào bên trong càng nguy hiểm, đặc biệt là sát đỉnh núi. Nguyền rủa chi lực rất mạnh, ngược lại trên đỉnh thì lại không có gì. Tô Kỳ nói, tôi có chừng mực. Sau đó, Tô Kỳ lại đi sâu vào bên trong. Nhìn Tô Kỳ rời đi, Trung Dịch Dương không khỏi nói, không hổ là thánh nữ dự khuyết, vô cùng nghiêm túc cùng mạnh mẽ. Liễu Y Y cũng nói, quả thật rất lợi hại. So với Nguyệt Liên thánh nữ cách biệt không nhiều. Được rồi, mau rời đi thôi. Trung Dịch Dương lên tiếng. Vừa nói, hắn vừa cúi xuống định bế Y Nhược. Nhưng vừa chạm vào Y Nhược, Trung Dịch Dương đã bị Liễu Y Y đá bay. Bây giờ không còn nguy hiểm, cậu vẫn nên an tĩnh lĩnh ngộ kiếm Y đi, bằng không bọn họ sẽ nói tôi làm hư cậu. Nói rồi Liễu Y Y tự mình cõng Y Nhược, mở thánh quang chạy ra ngoài. Trung Dịch Dương, Giang Tả biến mất khỏi cung điện, đương nhiên, vì đã tìm được đường xuống dưới. Khi Giang Tả đến dưới cung điện, hắn phát hiện nơi này vô cùng trống trải, hơn nữa trong không gian có một sự cô lập nhất định. Nói cách khác, đây là bí cảnh trong bí cảnh, và nguyền rủa chi lực nghiễm nhiên tỏa ra từ đây. Nguyền rủa chi lực nơi này vô cùng mạnh mẽ, chiến linh bia xoay tròn rất cẩn mẫn, không ngừng hấp thụ nguyền rủa chi lực, không ngừng chuyển hóa thành linh khí ngược lại cho Giang Tả. Tiên thiên nhị khí cũng dao động xung quanh Giang Tả, liên tục chiếm đoạt nguyền rủa chi lực. Giang Tả cảm thấy nếu cứ tiếp tục như này, hắn sẽ phải thăng cấp thêm lần nữa. Nhưng hắn cũng không ngăn cản. Đột nhiên, có thứ gì đó bất ngờ tập kích Giang Tả. Thứ này xuất hiện vô cùng đột ngột, như thể nó đột ngột được sinh ra từ nguyền rủa chi lực. Trên thực tế, đúng là nó đột ngột được sinh ra từ nguyền rủa. Giang Tả quay đầu nhìn lại, chú Châu và Tịnh Châu lập tức chuyển động. Sau đó quái vật đột ngột ngừng tấn công, như có ý thức ngồi xổm bên cạnh Giang Tả, giống như một đầu sủng vật ngoan ngoãn. Đã biết cách tạo ra quái vật trong tiềm thức rồi sao? Xem ra chưa thức tỉnh, nhưng cũng sắp rồi. Giang Tả cau mày nhìn phía trước. Hắn muốn tìm ra căn nguyên và giải quyết chớ chú chi chủ. Như vậy Tô Kỳ sẽ có thể thoải mái thăm dò nơi này, nhưng nếu tên đó tỉnh dậy trước thời hạn, thì hắn phải tìm Tô Kỳ trước, sau đó đưa cô ra ngoài. Nếu quả thực không được thì giúp cô tìm mấy thứ kéo chân kia. Khi đó Tô Kỳ sẽ không còn nuối tiếc gì nữa. Giang Tả đã xem qua danh sách ấn ký, những người này còn rất sáng, vẫn chưa chết được, kiếm tu nhất mạch. Trên đỉnh núi nơi Bắc Thiên kiếm khách tọa lạc, lúc này hắn đang ngồi đó nhìn trời, trong lòng một mực nhớ về một kiếm kia của Giang Tả. Hắn cảm thấy rất nhanh, đã gần như chạm tới được rồi. Lúc này, một nữ tử xuất hiện trước mặt Bắc Thiên kiếm khách, cất giọng dò hỏi, sư đệ, cậu có biết mình đang làm gì không? Cậu để mặt mũi của kiếm tu nhất mạch ở đâu? Bắc Thiên kiếm khách trực tiếp yêu cầu tất cả những người trên núi của mình rút lui, điều này khiến người khác không thể hiểu nổi, thậm chí còn trực tiếp nói với những người ngoài đó, rằng ở đây nguy hiểm đến mức kiếm tu nhất mạch, cũng phải sợ hãi. Bắc Thiên kiếm khách nói thẳng, sư tỷ, đây là núi của tôi có tất cả quyền hạn đúng chứ? Nữ tử nói, sư đệ, tỷ thí sắp bắt đầu. Một khi cậu thua, nơi này sẽ không còn là của cậu nữa. Vậy tức là bây giờ vẫn còn, đúng không? Bắc Thiên kiếm khách nhìn về phía sư tỷ nói, sư tỷ, chị biết không? Khi còn bé, tôi luôn tự hào về tài năng của mình, Nhưng sau này tôi mới biết thế nào là kiêu ngạo, thế nào là thất vọng. Em đã thấy thế nào là tự tin, thế nào là dũng khí, cũng hiểu thế nào là tầm thường. Một câu chúng ta không giống nhau của hắn, cho em biết thế nào mới là kiêu ngạo thực sự. Sư tỷ nhíu mày, sư đệ, đạo tâm của cậu đã phá, con đường liền chấm dứt. Ha ha, Bắc Thiên kiếm khách mỉm cười, sư tỷ, chị nói không sai, tâm tôi nát rồi. Sau đó Bắc Thiên kiếm khách ném ra một thanh kiếm, đây là thanh kiếm mà sư phụ ban cho tôi, đồng thời cũng là bằng chứng cho chỗ đứng của tôi tại kiếm tu nhất mạch. Từ hôm nay trở đi, nó thuộc về chị. Sư tỷ cầm kiếm, lông mày càng cau lại, ý của cậu là, không phải chị vẫn luôn muốn sao? Hai thanh kiếm của sư phụ đều nằm trong tay của sư tỷ. Liệu có thể giúp sư tỷ lên cấp độ tiếp theo không? Sau đó, Bắc Thiên kiếm khách nói, và ý của tôi là, tôi muốn cho chị nhìn thấy đâu mới là kiêu ngạo thực sự. Vẻ kiêu ngạo chỉ thuộc về tôi. Giang Tả đi trên đường, lúc này trước mặt hắn xuất hiện một vách núi, phía trước vách núi có một cây cầu gỗ. Giang Tả nhìn cây cầu gỗ, rồi đi về phía nó. Vô số quái vật theo sau hắn, tất cả đều lặng lẽ đi theo Giang Tả. Nhưng sự kinh hoàng và điên cuồng trong chúng vẫn chưa biến mất, có thể bùng phát bất cứ lúc nào. Khi Giang Tả đến cây cầu gỗ, cuồng bạo nguyền rủa chi lực ngay lập tức bùng nổ từ thâm uyên. Nguyền rủa chi lực trong không gian trực tiếp mạnh hơn rất nhiều lần. Quái vật phía sau Giang Tả cũng tăng từ kích thước bình thường lên cao 3 mét. Đã bắt đầu thức tỉnh. Không đúng, là có người kích thích nó tỉnh lại. Giang Tả nhíu mày, người này chính là tìm chết. Sau đó Giang Tả nhìn thấy những sức mạnh khác đang dao động trong nguyền rủa. Những sức mạnh này giống như sợi chỉ, sợi tơ, qua lại trong nguyền rủa chi lực mà không có bất kỳ sự cản trở nào. Nhìn thấy những thứ này, Giang Tả biết rất có thể chính là hậu chiêu của Tần Thiên để lại. Mà liên quan đến đám người Tần Thiên, 8 phần là mấy người thánh nữ. Giang Tả chỉ hy vọng loại chuyện đi tìm chết này đừng kéo theo Tô Kỳ. Sau đó, Giang Tả bắt đầu bước lên cây cầu gỗ. Đạo hữu, xin dừng bước. Ngay khi Giang Tả chuẩn bị bước lên cây cầu gỗ, đột nhiên có người kêu lên. Giang Tả quay đầu lại nhìn, thấy hai người đang trốn trong bóng tối. Hai người này có tu vi lục giai. Giang Tả rất ngạc nhiên khi thấy kiếm tu lục giai ở đây. Hai người này đều là nam giới, bọn họ mặc đồ đen. Thấy Giang Tả quay lại nhìn, hai người bèn lên tiếng, đạo hữu, đó không phải là một cây cầu bình thường. Nó đã bị ngâm trong nguyền rủa chi lực vô số năm, hiện tại đã xuống cấp. Đơn giản chính là nguyền rủa chi lực thực chất. Giang Tả vô cảm nhìn hai người, muốn tôi dẫn hai người qua đó. Hai lục giai này không phải người bình thường, đáng lẽ có người giúp kiểm tra thử là chuyện cầu còn không được. Nhưng hai người này vốn đang nấp kỹ lại đột nhiên ra mặt nhắc nhở. Giang Tả không tin rằng họ sẽ tốt như vậy. Tất cả đều không phải thánh mẫu, không có khả năng quan tâm tới sống chết của người khác. Khả năng lớn nhất chính là quái vật đứng sau lưng Giang Tả đã khiến họ kinh ngạc. Họ muốn đi qua cầu, sự đặc biệt của Giang Tả khiến họ cảm thấy có khả năng, cho nên kiểm tra không còn quan trọng, mở lời kết bạn với người này sẽ giúp họ có cơ hội đi qua cầu. Điều này quá đủ để bọn họ lên tiếng nhắc nhở, dù sao cũng không mất tiền. Cây cầu gỗ có bản chất của nguyền rủa, ngay cả kiếm tu lục giai cũng không dám dễ dàng nhúng tay vào. Bay qua lại càng không thể, nơi này cấm bay. Đối mặt với nghi vấn của Giang Tả, hai người không hề phủ nhận một chút nào. Nam tử kia nói, không biết đạo hữu có biện pháp nào không? Nếu có, chúng tôi sẵn sàng trả giá tương ứng. Giang Tả quay người bước ra ngoài, không có hứng thú. Sau đó, Giang Tả bước lên cây cầu gỗ. Hai người nhìn về phía Giang Tả, muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn không lên tiếng, càng không động thủ. Người này khắp nơi lộ ra vẻ quỷ dị, bọn họ lại có nhiệm vụ trên người, không tiện gây chuyện. Làm thế nào bây giờ? Người nãy giờ vẫn luôn im lặng lên tiếng, đó là một giọng nữ. Nam tử nói, đi theo. Nhưng khi họ chuẩn bị bước theo Giang Tả thì lại ngạc nhiên phát hiện, mỗi bước của Giang Tả đều dẫm lên tấm gỗ, tuy nhiên một khi chân hắn rời khỏi, tấm gỗ lập tức bốc hơi. Đây là nguyền rủa chi lực được kích hoạt. Một khi dây dưa với sức mạnh của những nguyền rủa này, tuyệt đối sẽ là một thảm họa kinh hoàng. Hai người dừng lại, bây giờ đừng nói không có tấm ván nào, cho dù là có bọn họ cũng không dám dẫm lên. Lúc này bọn họ đối với Giang Tả càng thêm kinh ngạc, không hiểu người này là ai, càng không hiểu người này đang có tu vi cỡ nào. Lúc này Giang Tả đang từng bước đi trên ván gỗ, từng bước tiến về phía bên kia cầu. Khi hắn thành công bước lên vách đá đối diện, cây cầu gỗ phía sau cũng hoàn toàn biến mất, nguyền rủa chi lực biến thành vô số quái vật. Những con quái vật này lơ lửng trên không trung, lặng lẽ đi theo Giang Tả. Hai người ở bên này vách núi càng lúc càng hoảng sợ, người này nhất định không phải thứ bọn họ có thể khiêu khích, chỉ riêng những quái vật kia đã đủ để khiến bọn họ ôm hận. Bỗng họ nghe thấy giọng nói từ phía đối diện, tôi rất tò mò một điều, ở đây cấm bay, tức là không thể bay quá cao đúng không? Vậy nhảy qua ở độ cao thấp như này không phải là vấn đề lớn, đúng chứ? các người trực tiếp nhảy qua không phải là được à? Giọng nói này đến từ Giang Tả. Không phải Giang Tả muốn giúp bọn họ, hắn chỉ tò mò về cái gọi là cấm bay liệu có bao gồm cả cấm nhảy hay không thôi. Trận pháp cấm bay ở đây là cấm về độ cao cùng khả năng bay vọt lên. Cho nên, nhảy không tính là bay vọt, đúng không? Nghe thấy lời nói của Giang Tả, hai người kia sửng sốt. Với thể chất lục giai của họ, nhảy qua không phải là vấn đề. Nhưng vấn đề là có thể nhảy qua nó được không? Nam tử nói, thử một chút đi, không thể chậm trễ hơn nữa. Anh trước hay tôi trước? Nữ tử hỏi. Ưu tiên nữ sĩ. Nam tử nói, cuối cùng nữ tử cất lời. Nam nữ bình đẳng, chúng ta cùng nhau. Nam tử đồng ý. Sau đó hai người cùng nhau bước đến vách núi. Nữ tử nói, tôi đếm 1, 2, 3, cùng nhau nhảy. 1, 2, 3, nhảy. Sau đó, nam tử nhảy ra ngoài. Nữ tử chỉ lạnh lùng nhìn nam tử nhảy ra. Cuối cùng, nam tử kia nhảy đến phía đối diện, nhưng hắn không nhìn thấy nữ tử nhảy. Hắn cũng không tức giận. Thay vào đó, hắn nhẹ nhàng nói, cô biết không? Nơi này luôn có cảm giác như đang tồn tại một thứ gì đó, chẳng hạn như bắc, mà bắc ấy à, luôn có khả năng được sửa chữa. Lần đầu có thể bắc, lần thứ hai thì chưa chắc đã có đâu. Nói xong, hắn lạnh lùng nhìn nữ tử, chờ cô nhảy. Nữ tử. Giang Tả cảm thấy buồn cười, người này bị lừa dối liền gây áp lực ngược lại cho nữ tử. Đúng vậy, những người không biết về loại chuyện này thực sự không thể nói rõ. Sau đó, Giang Tả bỏ đi. Hắn cảm thấy sắp tới rồi. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Khi nguyền rủa chi lực bùng phát ở trong này, bên ngoài cũng bị ảnh hưởng. Nơi đầu tiên bị đánh trúng chính là cung điện trên núi. Tuyết Ngọc vừa bỏ ra khỏi cung điện, một làn sóng nguyền rủa đã dâng lên. Nếu không phải có người từ bên ngoài kịp lúc kéo cô ra, nói không chừng vẫn phải tiếp tục dãy giụa ở bên trong đó. Tuy nhiên, ngay cả đám Trần Ngạn cũng không tránh được phải lùi thật sâu về phía sau, nguyền rủa chi lực ở đây đã vượt xa khả năng thừa nhận của họ. Nếu không phải Giang Tả ở bên trong, nói không chừng bọn họ đã bỏ chạy. Bên trong là tiền bối, chạy lung tung rất dễ bị mất bắp đùi mà ôm. Trên đỉnh bùng phát, nguyền rủa chi lực bên dưới cũng bùng phát theo. Tô Kỳ trực tiếp bị đẩy lùi một đoạn dài, cho đến khi tay ách quen dần, Tô Kỳ mới có thể tiếp tục tiến lên. Nhưng nếu cứ tiếp tục như vậy, cô sẽ không thể trụ vững được nữa. Nhưng cô vẫn chưa tìm thấy các sư tỷ sư muội của mình, cô không thể rút lui. Thay đổi lớn nhất chính là lối vào bên ngoài kiếm tu nhất mạch. Khi nguyền rủa chi lực bùng phát, ngay lập tức lan ra ngoài miệng hố, nguyền rủa chi lực tràn ra. Nếu không phải người của kiếm tu nhất mạch chắn giữ bên ngoài, những người tu luyện cấp thấp đã gần như bị xóa sổ. Hố sâu cũng mở rộng gấp mấy lần. Này, này, này có quá đáng quá không? Ai đó kêu lên. Có hơi cường điệu. Vừa nãy nếu chúng ta không nhanh chóng rút lui, liệu có bị hấp thụ hay trực tiếp lây nhiễm nguyền rủa chi lực? Những người khác cũng nói. Tốt hơn là nên lùi lại. Tôi nghe nói một số đệ tử của ngọn núi gần đây đã được lệnh trực tiếp di tản. Tôi sẽ đi theo họ. Cùng đi đi. Tôi không dám vào nữa. Đến mức này mà vào thì chính là chịu chết con gì. Kiếm tu nhất mạch cũng bị sốc không kém. Những tiền bối có uy vọng đều nhìn vào hố sâu. Tất cả đều cau mày. Bí cảnh này quả thực có chút ngoài dự đoán của bọn họ. Xem ra nơi này thực sự không đơn giản. Di tản bớt những người ngoài đi. Phái người trông giữ nơi này. Chúng ta chia một nửa người vào xem xét. Một vị kiếm tu tóc trắng ra lệnh. Nói rồi, Bạch Phát kiếm tu mang theo 3 người tiến vào bí cảnh. Những người khác canh giữ ở xa. Kiếm thập tam đứng trên cao chỉ biết thở dài. Những người này chỉ có 1 kẻ nhập đạo, bước vào thì chết chắc. Hắn cảm giác bên dưới có một sự tồn tại rất đáng sợ. Một khi đối phương xuyên thủng mặt đất chui lên, việc duy nhất hắn có thể làm là đưa đám người thánh nữ chạy trốn khỏi nơi này. Kiếm thập tam có bất khả chiến bại chi tâm, cũng có cả sự dũng cảm sẵn sàng thách thức mọi thứ. Nhưng hắn không ngốc, đối phương vượt xa hắn, đương nhiên hắn sẽ không đối đầu trực diện. Trừ khi sư muội ở trước mặt. Chỉ cần Nguyệt Tịch còn ở đó, chỉ cần Nguyệt Tịch không đi, thì hắn sẽ không đi, cũng sẽ không sợ hãi. Hắn sẽ làm mọi thứ. Lối vào bây giờ đã được mở rộng rất nhiều, nhưng kiếm thập tam vẫn không vào được, hoặc nói cách khác, sau bát giai đều không thể vào. Xem ra sự tồn tại khủng khiếp bên trong đang bài xích bọn hắn. Trừ phi có người mạnh hơn đối phương, hoặc cân sức ngang tài. Còn là kẻ mạnh quá lộ liễu thì sẽ bị từ chối. Đây là cơ chế tự bảo vệ mình. Liễu Y Y triển khai thánh quang. Cõng Y Nhược trên lưng nói, không ổn, thánh quang của tôi không thể chịu được nữa. Nếu cứ tiếp tục như vậy thì nó sẽ kết thúc. Nhất là nguyền rủa vừa rồi càng lúc càng mạnh. Không biết nơi này rồi sẽ trở thành thế nào. Hai chúng ta quá kém, chỉ sợ sẽ chết ở đây. Nhưng rốt cuộc chuyện gì xảy ra với cậu vậy? Cậu không phải là kiếm tu sao? Làm thế nào tu luyện ra đào ý được? Đúng vậy. Bây giờ quanh thân Trung Dịch Dương đang dao động đầy đao ý, là một kiếm tu, hắn lại luyện thành đao ý vào lúc này. Đây là muốn bị sư phụ đánh chết. Tôi cũng không biết, vừa rồi tình thế cấp bách, không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Trung Dịch Dương cũng bất lực. Cậu học đao pháp? Liễu Y Y hỏi. Tôi chưa nói chuyện này với chị sao? Phá Hiểu đạo hữu đã dạy tôi một đao pháp rất lợi hại, nói rằng có thể trực diện đại đạo. Trung Dịch Dương nói. Liễu Y Y. Phá Hiểu. Còn là trực diện đại đạo. Đối với bọn họ mà nói, đánh giá của Phá Hiểu luôn luôn không giống như những gì họ nghĩ. Lời Phá Hiểu nói, trong tình huống bình thường chính là không bình thường. Nếu Phá Hiểu chỉ khen vài lời, nó đơn giản là không thể tin được, còn nếu Phá Hiểu khen là tốt thì nó chính là nghịch thiên. Giờ Phá Hiểu nói là có thể trực diện đại đạo, vậy đó là loại khái niệm gì? Trung Dịch Dương may mắn như vậy sao? Cô nhớ, Phá Hiểu không dạy họ bất cứ điều gì, chỉ cho Mặc Ngôn vài tiểu xảo vào mộc yểm. Liễu Y Y, cậu chúng dẫm vận cứt chó rồi. Trung Dịch Dương. Tuy nhiên, có đạo ý của Trung Dịch Dương, họ cũng có thể chỉ hoãn được một lúc, không đến mức chịu đựng không nổi. Lúc này, sau bao gian khổ, cuối cùng Tô Kỳ cũng đã đến chân núi. Cô kinh ngạc phát hiện có một lối vào dưới đỉnh núi, nguyền rủa chi lực mạnh mẽ phun ra từ bên trong, như thể chúng được tỏa ra từ bên dưới. Không chút do dự, Tô Kỳ trực tiếp bước vào. Khi đi vào, Tô Kỳ cũng phát hiện nơi này rất trống trải, không có thứ gì khác bên trong. Tô Kỳ đi thẳng một đường đến nơi nguyền rủa chi lực dày đặc nhất. Cô có thể cảm giác được, nó đang ở gần, rất gần. Bây giờ chỉ dựa vào tay ách, tiền tệ đã không còn có thể chống lại nguyền rủa chi lực. May mà ấn ký trên người Tô Kỳ đang không ngừng sáng lên, như thể ấn ký cũng có thể chống lại nguyền rủa chi lực. Nghĩ cũng phải, thứ Tần Thiên Ngưng học chính là cách nguyền rủa. Mà ấn ký xuất hiện vì cô ấy, nhất định có sức đề kháng liên quan. Không mất nhiều thời gian để Tô Kỳ nhìn thấy ba tấm bia đá khổng lồ. Bên dưới tấm bia đá là nguồn gốc của nguyền rủa, chỉ cần tấm bia đá bị vỡ, thì thứ đó sẽ bật ra khỏi mặt đất, không ai có thể ngăn cản được. Nguyền rủa chi lực đáng sợ đó gần như có thể nuốt chửng mọi thứ. Nhưng mà, chỉ có bia đá ở giữa nhàn nhạt tỏa ra ánh sáng như đang chuyển động, còn hai tấm bên cạnh hoàn toàn tối đen. Tô Kỳ rất tò mò, cô muốn đi lên xem xét, nhưng chưa đi hai bước đã nghe thấy một giọng nói quen thuộc, sư tỷ không thể đụng vào, rất nguy hiểm. Tô Kỳ ngạc nhiên, giọng nói đó truyền tới từ bên cạnh. Cô kiểm tra, liền phát hiện ra đó là Thanh Liên. Thanh Liên đang cầm thương chống đỡ một cách khó khăn. Thanh Liên, sao em lại ở đây? Tô Kỳ hỏi, sư tỷ và những người khác đâu rồi? Thanh Liên nói ngay lập tức, chúng em bị tách ra ngay khi vừa bước vào. Em đã tìm thấy thánh nữ sư tỷ, nhưng chị ấy nói rằng muốn đi vào trong bia đá nhìn một chút. Sư tỷ cho em một phù văn và bảo em rời đi, nhưng em muốn đợi sư tỷ đi ra. Nãy giờ vẫn đợi. Vừa nói, Thanh Liên lại bị nguyền rủa khí tức chôn vùi. Một mảnh đen nhánh, chẳng trách vừa rồi Tô Kỳ không nhìn thấy. Sau đó Thanh Liên dọn dẹp chúng bằng thương. Tô Kỳ nhìn tấm bia đá sáng lấp lánh ở giữa, nói, sư tỷ chui vào tấm bia đá thứ hai. Thanh Liên gật đầu, đúng vậy, vốn dĩ em muốn vào nhưng không được, những cái khác cũng vậy. Sư tỷ, chị không có phù văn do thánh nữ sư tỷ đưa, nguy hiểm lắm. Tô Kỳ cười nói, không sao, em đi ra ngoài trước, chị vào đưa sư tỷ ra ngoài. Nói rồi Tô Kỳ đi tới tấm bia đá chính giữa. Thanh Liên không thuyết phục được, chỉ có thể đứng tại chỗ nhìn. Đi cùng thì chẳng khác gì kéo chân sau, cô sẽ không làm điều đó. Tô Kỳ đi đến tấm bia đá chính giữa, cô chạm vào tấm bia để xem mình có vào được không. Nhưng cô phát hiện tấm bia đá này đang bài xích tất cả mọi người. Giống như thể bên trong đã đầy, không ai có thể vào được. Sau đó, Tô Kỳ đưa mắt nhìn tấm bia đá đầu tiên. Khi chạm vào bia đá, Tô Kỳ liền cảm thấy mình có thể tiến vào, tấm bia cũng không từ chối. Rất nhanh sau đó Tô Kỳ đã chìm thẳng vào bên trong tấm bia. Thanh Liên ở một bên không biết làm sao, quả nhiên, hai vị sư tỷ đều đặc biệt. Vừa rồi cô đã thử nhiều lần, nhưng không thể vào được. Nhưng cô cũng không nghĩ nhiều, chỉ muốn ở nguyên tại chỗ đợi bọn họ đi ra. Cô vốn dĩ cứng đầu như vậy. Để cô trốn một mình, cô không làm được. Ở lại không chừng có thể giúp một tay, lúc này Giang Tả đã xuống vách đá, hắn đi về phía trước một lúc lâu. Phía sau hắn là một bầy quái vật. Số lượng của chúng đã nhiều hơn lúc ban đầu tới mấy lần. Hai người phía sau nhìn thấy cảnh tượng này càng không ngừng sợ hãi. Nữ tử cũng đã qua được, quá trình này có vất vả hơn một chút nhưng cuối cùng cũng an toàn. Bây giờ cô mới hiểu được, áp lực của người đi sau luôn lớn hơn người đi trước. Mà đội ngũ phía sau Giang Tả là thứ họ đã tận mắt chứng kiến. Họ tận mắt nhìn thấy những con quái vật kia, từng con một gia nhập vào đội ngũ của Giang Tả. Ở trong mắt họ, không còn nghi ngờ gì nữa, Giang Tả chính là một tồn tại rất đáng sợ. Nhưng họ không biết Giang Tả muốn làm gì. Trong suy nghĩ của họ, nếu người này muốn đại khai sát giới ở đây, không ai có thể thoát khỏi lòng bàn tay của hắn. Đó sẽ là một cơn ác mộng. Giang Tả không biết suy nghĩ của hai người phía sau. hắn ngẩng đầu nhìn về phía không trung, khởi nguồn của nguyền rủa chi lực ngày càng đến gần. Lúc này, chiến linh bia bên cạnh Giang Tả cùng tiên thiên nhị khí xoay càng lúc càng nhanh. Giang Tả cảm thấy bản thân có thể tăng lên 2.6 bất cứ lúc nào, nhưng lập tức bị Giang Tả cứng rắn đè xuống, đây vẫn chưa phải thời điểm để đột phá. Lại đi thêm một lúc, Giang Tả cũng nhìn thấy ba tấm bia đá rất lớn. Bia đá thứ nhất và thứ hai phát ra ánh sáng mờ ảo, chỉ có bia đá thứ ba không có ánh sáng. Mà Giang Tả vừa nhìn thấy ba tấm bia đá này, liền biết đây là hậu chiêu của Tần Thiên. Nói cách khác, đây là thủ đoạn lúc đầu của Tần Thiên để phong ấn nguyền rủa chi địa. Nhưng vì thời gian quá lâu, sức mạnh của phong ấn sẽ dần biến mất theo thời gian. Tất cả những gì cần làm bây giờ là khởi động lại phong ấn. Trên lý thuyết, việc khởi động lại phong ấn cần 3 người. Nhưng rõ ràng bây giờ chỉ có 2 người. Hai người phía sau cũng nhìn thấy tấm bia đá cực lớn. Bọn họ có chút khiếp sợ. Bởi vì họ cũng nhận ra chính tấm bia đá đã trấn áp căn nguyên của nguyền rủa. Đây là bảo bối cỡ nào chứ, nói không động tâm là giả. Nhưng họ không dám hành động hấp tấp, vì nếu nguyền rủa chi lực bùng phát, họ sẽ bị chôn vùi tại đây. Lúc này, Thanh Liên lại vung thương trong tay một lần nữa. Khi cô nhìn thấy những người đột ngột xuất hiện, cùng với đám quái vật đầy trời, cả người đều ngây ngẩn. Nếu không phải bia đá còn trấn áp, cô còn tưởng rằng tồn tại dưới tấm bia đá đã thoát thân rồi. Trước những tồn tại khủng khiếp này, Thanh Liên không hề nao núng, cô kiên quyết bước lên phía trước, nhìn thẳng vào Giang Tả. Trong tấm bia còn có sư tỷ, cô không thể để người khác vượt qua, bởi vì cô không biết người này là địch hay là bạn. Điều duy nhất cô có thể làm là giữ người này tránh xa tấm bia. Dù có phải chết, Giang Tả cau mày nhìn Thanh Liên, hắn khá ngạc nhiên khi Thanh Liên có thể tự do đi lại ở chỗ này. Tuy nhiên có vẻ đã sắp đến giới hạn. Nếu tiếp tục ở lại, Thanh Liên chắc chắn sẽ chết. Lúc này Giang Tả mở miệng nói, tránh ra. Thanh Liên nhìn thẳng vào Giang Tả, sau đó nói, rốt cuộc anh là ai? Giang Tả vung tay lên, một đám quái vật lao về phía Thanh Liên, đối mặt với những con quái vật này, Thanh Liên vốn dĩ không có chút sức lực nào để chống cự. Cô sợ hãi và hoảng loạn, nhưng không hề lùi bước. Tĩnh Nguyệt đã từng nói trái tim của Thanh Liên rất nhân hậu, từ bi và kiên định. Nhưng nói trắng ra chính là não tàn, có vài người, vài chuyện, vốn dĩ không cần cô đứng ra bảo vệ. Chịu chết đôi khi là hành động ngu xuẩn. Nhìn đám quái vật sắp đến, Thanh Liên có chút tuyệt vọng. Thánh nữ sư tỷ, em không biết mình có tử tế hay không, cũng không biết mình có ngốc hay không. Nhưng dưới tình huống này, em không thể tránh, mắng em là đồ ngốc em cũng không thể tránh. Sau đó quái vật hạ xuống, nhưng khoảnh khắc nó ập đến, kim quang đột nhiên sáng lên bên người Thanh Liên, khiến đám quái vật xung quanh lập tức tiêu tán. Lúc này, một nam tử tỏa ra kim quang đang đứng cách Thanh Liên không xa. Hắn lúng túng nói, nếu tôi bảo là do pháp bảo mất kiểm soát, các người có tin không? Giang Tả nhìn hắn, không khỏi nói, xem ra cậu rất có duyên cùng Phật môn. Thứ đem quái vật đánh nát là Phật môn Xá Lợi, cấp bậc rất cao. Loại vật này người bình thường không thể nào có được, ngay cả đệ tử Phật môn chính thống cũng không có. Đừng nói chỉ là một tán tu. Đúng vậy, nam tử này là một tán tu, Giang Tả còn quen biết. Chính là Biên Hải Đao Khách. Tu vi tam giai đỉnh phong của Biên Hải Đao Khách được coi là mạnh trong nhóm, nhưng ở đây chỉ là một nhược kê. Thế mà vẫn có thể đến đây bằng cơ duyên, còn bình an vô sự. Thực sự không biết là may mắn hay xui xẻo. Biên Hải Đao Khách nhìn thấy cao thủ đeo mặt nạ liền đã có suy đoán, tới khi thấy quanh đối phương có sương mù dày đặc, liền khẳng định đây chắc chắn là Phá Hiểu đạo hữu. Tuy rằng giọng nói không giống nhau, nhưng trừ Phá Hiểu, cao thủ nào còn cần phải giấu đầu hở đuôi. Tuy nhiên, Phá Hiểu hướng về thánh địa, tiên tử vừa nãy ở thánh địa, cho nên Phá Hiểu sẽ không làm hại họ. Ban nãy là có sự sắp xếp, mà Xá Lợi Tử mất kiểm soát của hắn, vô tình ảnh hưởng đến hành động Phá Hiểu, thật đáng xấu hổ. Bị Phá Hiểu nhớ kỹ đôi khi không phải chuyện tốt. Bắc Thiên Kiếm Khách đại tiền bối của kiếm tu nhất mạch là một ví dụ, giấu giếm kỹ đến mấy có tác dụng gì. Vẫn không chạy thoát khỏi hắc thủ của Đoạn Kiều. Nếu hắn bị nhớ kỹ, thế thì việc phá sản thực sự chỉ ở trong tầm tay. Cho nên Biên Hải Đao Khách rất lúng túng, vì an toàn, hắn lập tức đổi chủ đề, không biết đạo hữu có nhìn thấy Liễu Y Y và Trung Dịch Dương không, chúng tôi bị lạc nhau. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nói đến Liễu Y Y, hai người phía sau Giang Tả lập tức nâng cao tinh thần. Giang Tả nói thẳng, không có, còn nữa, tôi rất bận. Nói rồi Giang Tả trực tiếp đi tới tấm bia. Thanh Liên vẫn còn muốn ngăn Giang Tả lại, nhưng Biên Hải Đao Khách đã trực tiếp dùng uy áp của cận tứ giai khống chế cô lại. Hắn nói ngay, tiên tử đừng quan tâm, hắn sẽ không làm hại người của các cô. Nói cách khác, có hắn ở đây, mọi người mới có thể sống sót. Biên Hải Đao Khách không biết Giang Tả định làm gì, nhưng hắn biết ngăn Thanh Liên là đúng. Cả nhóm đều biết Phá Hiểu đạo hữu không dễ chọc. Nhất là đả kích biến người thành nhược trí, tới nay vẫn còn nguyên vẹn trong ký ức của họ. Ma Tu Mặc Ngôn còn không đành lòng nhìn lại. Thanh Liên nhìn Biên Hải Đao Khách hỏi, những gì đạo hữu nói là thật? Biên Hải Đao Khách gật đầu. Hắn vẫn hiểu được năng lực của phá hiểu. Sau đó, Thanh Liên không nói thêm gì nữa, chỉ cảm ơn Biên Hải Đao Khách, tạ ơn đạo hữu đã cứu mạng. Biên Hải Đao Khách. Không, tiên tử thật sự hiểu lầm rồi, chuyện vừa nãy chỉ là ngẫu nhiên. Thanh Liên nghiêm túc nói, tôi hiểu, đạo hữu là người tốt. Biên Hải Đao Khách. Tiên tử, để tôi giải thích cho cô chuyện ban nãy. Thật sự không phải như cô nghĩ. Lúc này, Giang Tả đã đi tới trước tấm bia, không chạm vào mà quay lại nhìn Biên Hải Đao Khách, rời khỏi đây càng sớm càng tốt, ở lại chết đừng trách. Nói rồi, Giang Tả trực tiếp đi vào tấm bia. Thanh Liên vốn dĩ muốn nhắc nhở Giang Tả rằng tấm bia không dễ đi vào, nhưng chưa kịp nói gì thì Giang Tả đã chìm trong đó. Thanh Liên có chút nghi vấn nhân sinh. Tại sao tôi không vào được, mà những người này lại có thể tùy tiện vào? Khi Tô Kỳ bước vào tấm bia, cô nhìn thấy bóng tối vô tận, bên trong dường như còn có thứ gì đó kỳ lạ đang nhìn chằm chằm. Cô không thể nhìn rõ, nhưng vẫn cảm thấy nó đang nhìn chằm chằm bản thân. Hai chân Tô Kỳ bước lên một tế đàn kỳ lạ, nó tỏa ra ánh sáng mờ ảo. Cô kiểm tra xung quanh một lần, không thấy bóng dáng của Tĩnh Nguyệt, thế thì thứ đang nhìn chằm chằm vào cô chắc chắn không phải là Tĩnh Nguyệt. Tô Kỳ cau mày, cô không thích lúc nào cũng bị nhìn chằm chằm. Nhất là khi không biết đối phương là ai. Ngay khi Tô Kỳ chuẩn bị giết người kia, cô nghe thấy giọng nói của Tĩnh Nguyệt, tiểu oán phụ, là em sao? Chị cảm giác được em. Tô Kỳ sửng sốt, sư tỷ, chị ở đâu? Tại sao em không cảm nhận được chị? Chị đang ở trên tế đàn cách em không xa. Đây là tế đàn hình tam giác, ở giữa là chớ chú chi chủ. Hiện giờ hắn đã bị phong ấn. Nhưng phong ấn đã bắt đầu lỏng lẻo, chỉ cần thắp sáng ba tế đàn là, chúng ta có thể tìm ra cách phong ấn chớ chú chi chủ. Về việc vì sao chị cảm giác được em, đương nhiên bởi vì chị là thánh nữ. Thân là thánh nữ, cô có thể cảm giác được vị trí của những thánh nữ dự khuyết bình thường khi, ở cự ly gần, trên ấn ký diệp tử thể hiện rất rõ ràng. Thanh âm của Tĩnh Nguyệt truyền đến chỗ Tô Kỳ. Mà lúc này, trong bóng tối có một sức mạnh vượt qua nhận thức của họ đang trào dâng. Khoảnh khắc cảm nhận được sức mạnh này, Tô Kỳ nhận ra mình thật nhỏ bé như thể đang phải đối mặt với thiên địa vạn vật, khiến cho người ta cảm thấy tuyệt vọng. Sư tỷ, chị cảm nhận được sao? Tô Kỳ bất giác hỏi. Tĩnh Nguyệt nói, cảm nhận được, chị ở chỗ này lâu như vậy vẫn luôn cảm nhận thấy. Tiểu oán phụ sợ hãi sao? Có một chút, sư tỷ, lần này chị chơi có phải hơi lớn rồi không? Tô Kỳ phàn nàn. Cấp bậc của mọi người vốn không đồng nhất, cho dù nơi này có phong ấn, nhưng sự tồn tại yếu ớt này của bọn họ ở đây không phải chờ chết sao? Tĩnh Nguyệt cười nói, đó là bởi vì em không biết thứ này khi tỉnh lại sẽ kinh khủng như thế nào, hơn nữa em cũng vừa nhìn thấy. Thứ này có liên quan tới vị ở cấm địa kia. Nếu để mặc, mục tiêu của hắn rất có thể chính là thánh địa. Tô Kỳ trợn mắt nói, sư tỷ, chị thật sự không phải vì tò mò mà vào đây chứ? Nếu không phải chỗ này mất tín hiệu, có phải chị định để em phát sóng trực tiếp cho mọi người không? Tĩnh Nguyệt, sư muội, chị đây là người như vậy sao? Được rồi, mặc dù đúng là chị có nghĩ đến chuyện đó, nhưng sao chị có thể đưa sư muội mình vào chỗ chết được chứ? Tô Kỳ nói, vậy chúng ta phải làm sao bây giờ? Chờ người thứ ba tới. Tĩnh Nguyệt nói, không thể trông chờ vào người khác, chúng ta phải nghĩ cách. Vừa nãy chị có suy nghĩ qua, chị là thánh nữ, mà thánh nữ là đặc biệt. Có thể thử hấp thụ nguyên rủa chi lực, sau đó dùng sức mạnh của mình điều khiển và khống chế ba tế đàn, rồi phong ấn hắn. Nhưng em đã đến, chị cũng yên tâm một nửa. Thật sự không sao chứ? Tô Kỳ có chút lo lắng, nguyên rủa chi lực không phải là vật bình thường, nhỡ ẩn chứa nguy hại thì sao? Chị không biết, dù sao cũng đến đây rồi, em đi thu hút sự chú ý của tên to xác đó, chị sẽ cố gắng hấp thụ nguyên rủa chi lực. Tĩnh Nguyệt nói. Làm thế nào để thu hút hắn? Tô Kỳ hỏi. Tế đàn có phương tiện công kích, chỉ cần đánh hắn là được, nếu không thì em mắng hắn, hắn sẽ phản ứng lại, mơ hồ nhận thức được chúng ta. Tĩnh Nguyệt giải thích. Tô Kỳ có chút vô lực, nhưng không thể không làm. Sau khi quan sát tế đàn, cuối cùng cô cũng tìm được một số phương tiện tấn công, nhưng cô không thể sử dụng nó. Bất đắc dĩ, Tô Kỳ chỉ có thể tự thi triển pháp thuật. Cạch. Tô Kỳ tùy ý thả một khối băng thuật vào. Thật không may, nó đã bị nuốt chửng trong tích tắc. Nhưng cảm giác bị nhìn chằm chằm càng trở nên rõ ràng hơn. Sư tỷ, chị bắt đầu chưa? Hắn cứ nhìn em chằm chằm, em thấy không ổn. Lúc này, Tĩnh Nguyệt bắt đầu lợi dụng tế đàn để dẫn dắt nguyền rủa chi lực đi vào, chờ khi đạt đến một mức độ nhất định, cô sẽ ăn nguyền rủa chi lực. Sau đó sử dụng nó để thiết lập mối liên hệ với nguyền rủa chi lực bên ngoài, điều khiển các tế đàn khác. Cuối cùng là mở ra phong ấn. Nghe được câu hỏi của Tô Kỳ, Tĩnh Nguyệt thản nhiên nói, bị người ta nhìn chằm chằm thì sao lại tìm chị? Tìm Tả Ca nhà em đi, để hắn đấm cho tên kia một cái. sư tỷ, nguyền rủa chi lực đang đến chỗ em, chị không sao chứ? Lúc này, nguyền rủa chi lực do Tĩnh Nguyệt dẫn dắt đã biến thành một quả cầu và xuất hiện trước mặt cô, chỉ cần chậm rãi nuốt vào thì kế hoạch có thể thực hiện được. Trước khi ăn, Tĩnh Nguyệt nói câu cuối cùng, đừng gọi chị, gọi tả ca của em đi. Nói xong, Tĩnh Nguyệt bắt đầu từ từ hấp thụ, cố gắng nuốt chửng nguyền rủa chi lực. Trong lúc này không thể phát sinh bất cứ sơ suất nào, nếu không sẽ rất khó nói chuyện gì sẽ xảy ra. Tô Kỳ cảnh giác nhìn nguyền rủa chi lực sắp tới gần, bất mãn nói, sư tỷ, bị nhìn chằm chằm thế này cực kỳ khó chịu, nhưng chị không thể nhắc mãi về tả ca như thế được. Trên thực tế, những lời này của Tô Kỳ chỉ nói được một nửa, bởi vì nó đã trực tiếp bị cắt ngang. Ngay lúc Tô Kỳ nói, họ liền cảm nhận được tế đàn thứ ba đã sáng lên. Mà ngay khi tế đàn thứ ba tỏa sáng, ba tế đàn trực tiếp được kết nối với nhau, rồi giống như được ai đó trực tiếp khởi động, một luồng sức mạnh cường đại từ tế đàn chớp mắt đánh vào vị trí trung tâm của nguyền rủa. Ầm một tiếng, một làn sóng xung kích vô cùng lớn ầm ầm hướng về phía ba tế đàn. Tĩnh Nguyệt, người đang từ từ nuốt quả cầu nguyền rủa, lập tức choáng váng trong giây lát. Thế là quả cầu nguyền rủa đẩy thẳng vào miệng cô, đột ngột mắc kẹt trong cổ họng. Ưng ưng, một tay Tĩnh Nguyệt nắm lấy cổ, một tay điên cuồng vỗ. Cô ngẩng đầu, hai mắt trợn trắng. Mặc dù tay vẫn vỗ, nhưng luôn có cảm giác mình sắp chết nghẹn. Trái tim của Tĩnh Nguyệt sắp sụp đổ mất. Cô vẫn không biết chuyện gì đang xảy ra. Mà bên này Tô Kỳ cũng đang bị nguyền rủa chi lực bao vây. Vốn dĩ nguyền rủa chi lực nơi này đã nghiêm trọng, vừa tụ lại liền chắc chắn sẽ không có chuyện tốt. Trên người Tô Kỳ có tai ách tiền tệ, mà tai ách tiền tệ không hề sợ hãi nguyền rủa chi lực. Nếu nguyền rủa chi lực muốn ăn mòn Tô Kỳ, nó chẳng khác nào đang khiêu chiến quyền uy của tai ách tiền tệ. Cho nên để nguyền rủa chi lực không thể làm gì, vận rủi trực tiếp bùng nổ trục xuất nguyền rủa chi lực. Mà Tô Kỳ cũng chẳng hiểu vì sao tự nhiên trượt chân ngã xuống đất. Tô Kỳ, không biết có phải là ảo giác không, cô cảm thấy cú ngã này rất quen thuộc. Một dự cảm cực tồi tệ. Tất nhiên, điều cô quan tâm nhất lúc này là người thứ ba xuất hiện. Trông hắn không thân thiện chút nào, khó có thể nói đó là địch hay bạn. Nhưng nếu có một điều cô biết trước, thì đó chính là người này không hề đơn giản. Sư tỷ, chị có thể liên lạc với người kia được không? Hơn nữa, em cảm thấy có chút không tốt, giống như sắp phát bệnh. Tô Kỳ lập tức nói. Ưm. Phía Tĩnh Nguyệt chỉ có những âm thanh đó truyền đến. Thi thoảng còn có tiếng dãy giụa. Tô Kỳ lập tức sửng sốt. Sư tỷ, chị làm sao vậy? Nói chuyện với em đi. Tĩnh Nguyệt ngã xuống đất, vẫn điên cuồng vỗ vào cổ họng, ý chí cầu sinh vô cùng mạnh mẽ. Khi Giang Tả bước vào tấm bia, hắn nghe thấy Tô Kỳ nói bản thân bị nhìn chằm chằm đặc biệt khó chịu. Cho nên thời điểm bước lên tế đàn, hắn đã trực tiếp kích hoạt phong ấn của nó, làm trước nói sau. Nhìn ai không nhìn, cứ đi nhìn vợ hắn. Có điều sau khi làm xong, Giang Tả mới cảm thấy mình ra tay quá chậm. Tô Kỳ có vẻ đã phát bệnh, mà Tĩnh Nguyệt tỷ thì càng khoa trương hơn, cứ như bị kim đâm vậy. Tuy nhiên sau cơn sóng này, chớ chú chi chủ không còn nhìn Tô Kỳ nữa, hắn đem ánh mắt đặt vào Giang Tả. Khí tức cuồng bạo và rộng lớn hướng thẳng về phía Giang Tả. Mà Giang Tả đối mặt với khí tức này, cũng không có chút cảm giác nào. Khí tức này quá bình thường đối với hắn. Nếu công kích mà cường đại như vậy thì hắn còn có thể quan tâm, dù sao hiện tại hắn rất yếu. Nhưng chỉ có khí tức thì chính là cáo mượn oai hùm, chẳng có tác dụng gì đối với hắn. Lúc này, Giang Tả nghe thấy Tô Kỳ lo lắng kêu lên, sư tỷ, chị đừng làm em sợ. Giang Tả vốn muốn xem Tĩnh Nguyệt đã xảy ra chuyện gì, để Tô Kỳ cảm thấy an tâm chút. Nhưng không đợi hắn dùng tế đàn để nhìn thấy Tĩnh Nguyệt, hắn và Tô Kỳ đã nghe thấy một tiếng ực, giống như có thứ gì vừa bị nuốt chửng, và âm thanh vật vã cũng biến mất. Phù, ôi má ơi, suýt chút nữa thì chết nghẹn rồi. Giọng Tĩnh Nguyệt lập tức vang lên. Tô Kỳ an tâm rất nhiều, nhanh chóng hỏi, sư tỷ, chị làm sao vậy? Tĩnh Nguyệt nói, công kích vừa nãy quá bất ngờ, nguyền rủa chi lực bị mắc kẹt trong cổ họng, chị suýt chết nghẹn, cũng may là mạng lớn. Tô Kỳ cũng nói, em cũng bị bay vây bởi nguyền rủa chi lực mà hắn tạo ra, khiến tai ách tiền tệ bùng nổ sớm. Nghe thấy những lời này, Giang Tả đen mặt. Ý cô là sao? Tất cả đều là lỗi của hắn. Quả nhiên, không nói gì vẫn là tốt nhất, cũng may mọi người không nhìn thấy nhau nên vấn đề cũng không có gì to tát. Giang Tả không nói gì, nhưng ba tế đàn vẫn nằm trong tầm kiểm soát của hắn. Bây giờ coi như hắn đang đối đầu trực diện với chớ chú chi chủ. Cũng may bên kia chưa tỉnh lại, còn có phong ấn, nên chỉ cần khống chế tốt thì vấn đề sẽ không lớn. Đến lúc đó Tô Kỳ có thể đưa các sư tỷ và sư muội của mình bình an vô sự ra ngoài. Như vậy là hoàn mỹ. Giang Tả đã khống chế ba tế đàn, Tĩnh Nguyệt tự nhiên cảm nhận được điều đó. Cô chậm rãi nói, cảm ơn đạo hữu đã có công giúp đỡ, không biết đạo hữu đến từ đâu. Tôi là thánh nữ Tĩnh Nguyệt của Nguyệt Liên Thánh Địa. Sau đó Tĩnh Nguyệt và Tô Kỳ đều không nói chuyện, đợi người thứ ba trả lời. Nhưng Giang Tả không thể đáp, dù có đổi giọng hắn cũng không thể nói gì. Tô Kỳ biến thái như vậy, nhỡ bị cô nhận ra sẽ không hay lắm, dù sao tình hình vẫn đang nằm trong tầm kiểm soát của hắn, không cần thiết phải nói chuyện với họ. Tĩnh Nguyệt và Tô Kỳ đợi rất lâu, nhưng không ai trả lời họ. Tĩnh Nguyệt hơi bối rối, người này có chuyện gì vậy? Bị câm sao? Sau đó Tĩnh Nguyệt lại nói, đạo hữu không tiện nói chuyện. Tô Kỳ nói, sư tỷ, hay là không có người thứ ba ở đây, phong ấn tế đàn là do chị vô tình kích hoạt. Tĩnh Nguyệt phủ nhận, không thể, nhất định là vị đạo hữu này khó nói, chúng ta thông cảm một chút là được. Giang Tả đặc biệt không nói nên lời, nhưng hắn không thể mở miệng giải thích. Giang Tả tiếp tục điều khiển tế đàn, giờ hắn đang cố gắng phong ấn nó. Cũng may mà Tĩnh Nguyệt và Tô Kỳ ở đây, nếu không hắn sẽ phải lãng phí không ít thời gian để phá giải ba tế đàn. Hơn nữa dường như ở trong này Tĩnh Nguyệt có quyền hạn, Giang Tả không cần phải bẻ khóa tế đàn. Dựa theo tiến độ này, mọi chuyện ở đây sẽ sớm bình ổn. Đạo hữu, thật ra phong ấn trực tiếp cũng không tốt. Tĩnh Nguyệt đột ngột nói. Giang Tả không nhìn Tĩnh Nguyệt, được hay không chẳng lẽ hắn không biết. Không biết đạo hữu đã có đạo lữ chưa? Thánh địa của chúng tôi có vô số tiên tử, mỹ nữ, không biết đạo hữu có ý tưởng gì không? Thánh nữ dự khuyết của chúng tôi cũng không tệ. Đạo hữu có đam mê này chứ? Tĩnh Nguyệt lại nói. Giang Tả làm ngơ trước những lời của Tĩnh Nguyệt. Nghe thấy Tĩnh Nguyệt nói, Tô Kỳ không thể chịu đựng nổi. Sao sư tỷ của cô dám chắc người bên kia là đàn ông? Nhỡ là phụ nữ thì sao? Còn nữa, ngay cả Tiêu Tiêu cũng đem giao bán. Có phải đã quá đáng rồi không? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tĩnh Nguyệt cao mày đứng một bên, đối phương hoàn toàn không phản ứng trước lời nói của cô. Tu vi không rõ, nam nữ không rõ, khả năng phong ấn trận pháp rất cao, mục đích mạnh mẽ, tâm ý vững vàng, không có quá nhiều ác ý đối với họ. Bởi vì trận pháp có thể lấy đi hoàn toàn năng lượng, nhưng tế đàn của họ vẫn còn đủ năng lượng để bảo vệ. Điều này cho thấy bên kia không hy vọng họ gặp chuyện không may. Khả năng là kẻ thù khá thấp, nhưng thật giả thì khó nói. Sau đó Tĩnh Nguyệt lại cất tiếng, có phải đạo hữu và thánh địa của chúng tôi từng có giao hảo? Hoặc là có hứng thú với một ai đó ở thánh địa của chúng tôi? Ví dụ như, thánh nữ là tôi chẳng hạn. Đối phương không có phản hồi, vẫn vững vàng phong ấn. Tĩnh Nguyệt lại nói, vậy còn tiên tử bên cạnh tôi thì sao? Có điều cô ấy có tồn tại tuyệt thế vô song bảo hộ, đạo hữu không nên động tâm. Giang Tả, Tĩnh Nguyệt tỷ này thực sự không thể giải thích được, tuyệt thế vô song. Là ai? Lúc này, một nụ cười xuất hiện trên khóe miệng Tĩnh Nguyệt, ha ha, mặc kệ có phải trùng hợp hay không, sơ hở đã lộ. Ngay khi cô nhắc đến cửu tịch, lập tức giữa tế đàn có một chút tạm dừng rất mong manh, điều này chỉ có thể cảm nhận được một chút bằng quyền hạn của thánh nữ. Nếu không phải cô sớm có chuẩn bị, có lẽ cũng không thể cảm nhận ra. Không chắc đây có phải là trùng hợp hay không, nhưng ít nhất một nửa là sự thật. Nếu vậy thì chắc chắn người này không đến vì cửu tịch, thì cũng là người quen biết với cửu tịch. Lúc này Tĩnh Nguyệt theo bản năng nói, không biết đạo hữu có đạo lữ không? Là người trong thánh địa của chúng tôi sao? Đúng rồi, không biết đạo hữu là nam hay nữ? Có phải tiên tử không? Có ý định muốn trở thành thánh nữ chứ? Có điều thánh nữ thì phải độc thân, có muốn ly hôn không? Giang Tả, hắn cảm thấy mình đã sai lầm rồi. Người như Tĩnh Nguyệt tỷ nên bị giết càng sớm càng tốt, chị ta biết quá nhiều, còn không thể giải thích được. Tô Kỳ cũng phản ứng được, sư tỷ của mình đang thử người kia, nhưng cô không cảm nhận được gì. Không biết sư tỷ của cô có thu được gì không? Hơn nữa, sao phải nhắc đến cô ở đây? Cô chỉ muốn phai nhạt trong giới tu luyện, rồi sống yên ổn với Giang Tả. Cô cảm thấy cần phải nhắc nhở chuyện này với sư tỷ của mình. Mà Giang Tả đã hoàn toàn không thèm để ý đến Tĩnh Nguyệt. Ngoại trừ chủ đề trong lời nói của Tô Kỳ, không có chủ đề nào khiến hắn có hứng thú hết. Dù có nói bao nhiêu cũng không thể lay chuyển được hắn. Lúc này, Giang Tả cảm giác phong ấn sắp xong rồi. Tuy nhiên dù phong ấn này có thể gia cố thì nó cũng không tồn tại được bao lâu. Đây không phải là phong ấn chân chính dường như đã biến mất. Xem ra đó là một phần của thiên địa đại cục, dưới sự giam cầm của thiên địa đại cục, chờ chú chi chủ ở đây không có khả năng thoát ra khỏi cạm bẫy. Tuy nhiên, thiên địa đại cục đã bị phá vỡ. Tất cả những nơi chịu tác động của thiên địa đại cục sẽ dần dần sụp đổ. Ở bên ngoài, biên hải đao khách mang theo Thanh Liên nhanh chóng rời đi. Hắn có Xá Lợi Tử, nguyền rủa chi lực không ảnh hưởng nhiều đến hắn. Thanh Liên nói, đao khách đạo hữu, tại sao chúng ta phải chạy trốn? Biên hải đao khách nói, bởi vì người đó nói chúng ta phải rời đi, cho nên đừng do dự, cứ rời đi là được. Thanh Liên thắc mắc, nhưng mà sư tỷ và những người khác đã tiến vào, chắc sẽ không có vấn đề gì chứ? Nhỡ có vấn đề, những người bên trong chẳng phải sẽ gặp nguy hiểm sao? Không được, tôi phải đi giúp đỡ các sư tỷ. Biên hải đao khách bất lực, tiên tử, không phải cô nên lo lắng cho chính mình trước sao? À, ý tôi không phải lo lắng cho sự an toàn của bản thân, mà là lo lắng chính mình liệu có trở thành kẻ kéo chân hay không. Nếu có chuyện gì xảy ra, để sư tỷ cô phải bận lòng sẽ không tốt lắm. Biên Hải Đao khách vốn là một người rất chi, kỷ, nói ra điều này không phải chủ ý của hắn. Tuy nhiên Thanh Liên quá lo lắng cho người khác, hoàn toàn không để ý đến bản thân mình. Tu vi nhị giai nên sớm trốn đi mới đúng. Lời nói của Biên Hải Đao khách thực sự tạo thành trùng kích dữ dội đối với Thanh Liên. Những lời này có ý là, cô vừa vô dụng, lại không biết tự lượng sức mình. Cuối cùng cô cúi đầu, không nói gì, cũng không hỏi gì cả. Cô đang nghi ngờ, liệu có phải mình đã sai lầm rồi không? Biên Hải Đao khách không thể quản được nhiều như vậy, rời đi trước rồi nói sau. Nếu đây là đám tiên tử trong nhóm thì hắn sẽ không cần nghĩ nhiều như vậy. Ví dụ đối phương là Mặc Ngôn chẳng hạn, nhất định hắn sẽ đánh ngất rồi đưa đi cho nhanh. Đương nhiên, Mặc Ngôn không đời nào quan tâm ai ở bên trong hay ai gặp nguy hiểm. Cô nàng chỉ miễn phí hỗ trợ tìm một chôn quần áo thôi, nói không chừng có nhu cầu thì sẽ giúp liên hệ với bên kia nếu muốn giảm giá. Hơn nữa, khi cần phải thoát ra thì sẽ chạy thoát còn nhanh hơn cả người khác. Ma tu một chút cũng không có chuyện đạo đức giả với việc chạy trốn. Lúc này, Biên Hải Đao khách bỗng cảm thấy một vài kiếm quang xuất hiện phía trên bia đá. Thanh Liên cũng ngạc nhiên, sau đó ngẩng đầu nhìn lên. Họ nhìn thấy bốn đạo kiếm quang xuất hiện phía bầu trời, ngay trên tấm bia đá. Là tiền bối của kiếm tu nhất mạch sao? Thanh Liên hỏi, có họ giúp đỡ, vấn đề chắc sẽ không lớn, đúng không? Biên Hải Đao khách nói, có lẽ vậy. Tu vi của hắn quá thấp, biết không nhiều, phía sau sẽ xảy ra chuyện gì, hắn cũng không thể nắm chắc. Chạy trước đi thì hơn, chắc chính là nơi này, không ngờ nó nguy hiểm đến vậy. Có điều cũng không khoa trương tới thế đâu. Bạch Phát kiếm tu đứng trên ba tấm bia đá nói. Hắn mới đột phá thất giai nhập đạo, cho nên có thể đạp không phi hành ở trong này. Ba người còn lại hoàn toàn lây dính ánh sáng của hắn. Bây giờ nên làm gì đây? Nơi này chắc tương tự như một phong ấn, và nó vẫn đang hoạt động. Một kiếm tu trung niên nói. Bạch Phát kiếm tu suy nghĩ một chút, mọi người cảm thấy bên dưới phong ấn này là gì? Những người khác sửng sốt. Lúc này, Bạch Phát kiếm tu lại lên tiếng, đã bao giờ nghĩ tới bên dưới phong ấn có thể là một pháp bảo, hoặc một tiên thiên tài liệu có liên quan đến nguyền rủa chưa? Ý sư huynh là gì? Bạch Phát kiếm tu nói, gỡ bỏ phong ấn, với thực lực của chúng ta, đủ để đối phó với hầu hết mọi thứ. Một kiện dị bảo không đủ để uy hiếp chúng ta. Kiếm tu trung niên nói, nhưng những bia đá phong ấn thứ này thoạt nhìn không đơn giản. Làm như vậy có phải hơi liều lĩnh hay không? Tôi nghĩ điều đó là khả thi. Lùi vạn bước mà nói, nếu những thứ bên trong thực sự vượt quá khả năng, chúng ta cũng có thể trực tiếp rút lui. Sau đó các mạch cùng liên thủ, chúng ta vẫn có thể trấn áp nơi này. Một kiếm tu thoạt nhìn có chút trẻ tuổi nói. Sau đó bốn người cân nhắc lợi hại, quyết định thu phục thứ ở bên trong. Đã qua lâu như vậy, bất kể thứ bên trong có mạnh mẽ đến mấy, nó cũng phải suy yếu rồi. Nếu là thiên tài địa bảo thì mới có thể càng ngày càng tốt, nhưng điều đó chứng tỏ hệ số rủi ro càng thấp. Để tôi đến kích thích phong ấn để xem có linh trí hay không, các người áp chế phong ấn, nhìn xem có thể phá vỡ nó không. Bạch Phát kiếm tu nói. Sau đó ba người tách ra, phân biệt mỗi người đi trấn áp một tấm. Còn lại Bạch Phát kiếm tu thì bộc phát sức mạnh, kiếm y uy nghiêm trực tiếp lao thẳng vào trung tâm phong ấn. Giang Tả, người vốn đang phong ấn chớ chú chi chủ, đột nhiên cảm thấy sức mạnh của tế đàn đã bị áp chế. Sau đó một thanh trường kiếm đâm sâu vào, trực tiếp cắm thẳng vào trung tâm nguyền rủa. Rồi một tiếng gầm lớn ngay lập tức nổ ra, nguyền rủa chi lực bất tận cứ thế tuôn trào, phảng phất như nó chính là bản chất cuồng bạo, không tưởng, độc ác. Giống như chỉ cần liếc mắt nhìn cũng có thể bị nguyền rủa chi lực đồng hóa. Nếu không phải có sự bảo vệ của tế đàn, Tĩnh Nguyệt và Tô Kỳ đã không thể chống cự lại. Đây không còn là nguyền rủa chi lực thuần túy nữa, nó đã là một loại nguyền rủa, một nguyền rủa đồng hóa. Giang Tả thấy cảnh này, trực tiếp dừng việc phong ấn lại. Còn sống không tốt sao? Giang Tả không thể không bội phục những người của kiếm tu nhất mạch này, đây là sốt ruột muốn đi đầu thai chăng? Một kiếm này cắm xuống, không chỉ đánh thức chớ chú chi chủ, mà còn khiến sức mạnh của hắn mất kiểm soát. Kiếm tu nhất mạch xong đời rồi, lần này chỉ chết một vài người là không thể, cho dù kiếm thập tam có ra tay. Cơn phong ba này cũng đủ khiến kiếm tu nhất mạch thương vong nặng nề. Thất giai nhập đạo. Những người này căn bản không đáng để vào mắt. Chớ chú chi chủ sắp thức tỉnh không phải là thứ những người này có thể tưởng tượng. Lúc này ở cách tấm bia đá không xa, một tu sĩ mang mai rùa trên lưng, tay cầm pháp bảo kỳ dị, trong pháp bảo có một camera quan sát bóng đêm. Quả nhiên, đạo sĩ kia không lừa người. Vật này thật sự rất dễ sử dụng, quả nhiên đúng là dành cho live stream. Tu sĩ đó vô cùng cao. Hứng. Hắn gặp một đạo sĩ này nói với hắn rằng dù tối tăm đến mấy, pháp bảo này vẫn có thể giúp hắn phát sóng live stream bình thường. khí tức nguy hiểm lại được mai rùa che chở, không ẩn chứa tai họa ngầm. Các vị đạo hữu thân mến, nơi này chính trung tâm của bí cảnh. Mọi người đã nhìn thấy tấm bia chưa? Nhất định bên trong có không ít đồ vật, chúng ta cùng xem một chút. Tu sĩ nhìn vào ống kính nói. Vị này chính là làn gió mới trong giới phát sóng trực tiếp, phát sóng không sợ chết. Nếu cảnh này được phát sóng trực tiếp ở thế giới bình thường, nó đã bị chặn từ lâu, nhưng trong phạm vi này thì khác. Có điều bí cảnh được phát sóng hôm nay hơi nhàm chán, hoàn toàn không thể hiện ra tác dụng của người phát sóng. Sau đó trên màn hình trực tiếp xuất hiện một phần tiền thưởng, kèm lời nhắn, thật nhàm chán, tôi cảm thấy người phát sóng không liều mạng gì cả, phong cách chẳng thay đổi, xem thêm một lúc nữa, nếu không có gì hay ho thì tôi sẽ đi ngắm tiên tử. Lại một phần tiền thưởng khác tới, nhàm chán thật, có gì thú vị hơn không? Tu sĩ thân là người phát sóng, nghe vậy cũng đặc biệt bất lực, hiện tại hắn đã bị gán cho cái nhãn không sợ chết, nên những chương trình phát sóng trực tiếp thông thường cũng không thể làm hài lòng những người này. Dạo này không trực tiếp thì không sao. Cứ hễ mở ra liền sẽ liên tục giảm người hâm mộ. Lúc này, hắn tình cờ nhìn thấy bốn người bay lên không trung phía trên bia đá, không lâu sau họ trực tiếp động thủ. Một đạo kiếm quang xuất hiện, thứ hiệu ứng đặc biệt mạnh mẽ kia vô cùng đột ngột, khiến tất cả mọi người đều choáng váng. Chỉ có điều chấn động này còn chưa qua đi, một làn hắc vụ cách màn hình vẫn có thể khiến chân tay đối phương mềm nhũn đột nhiên phun ra. Kiếm tu vốn vô cùng oai phong ban nãy lập tức bị hắc vụ bao trùm, sau đó là một tiếng thét gào tê tâm liệt phế không, không. Không cần, những người xem chương trình phát sóng trực tiếp không thể phản ứng kịp. Cả khán phòng truyền hình trực tiếp im lặng. Ngay cả bản thân người phát sóng cũng không phản hồi. Đối mặt với uy áp của hắc vụ xuyên qua vô số khoảng cách, trong lòng mỗi người đều có một tia sợ hãi. Mà người phát sóng kia đã không thể nhúc nhích. Sau đó trong video phát sóng trực tiếp, họ nhìn thấy những kiếm tu bắt đầu bỏ chạy. Nhưng vô ích, họ vốn dĩ không thể thoát khỏi sự trói buộc của hắc vụ. Kiếm tu thứ hai kêu thảm rồi biến mất. Người thứ ba, thứ tư. Trong số bốn kiếm tu đang có mặt ở đây, người thì dãy dụa đối mặt, người không hề phản kháng. Nhưng, tất cả đều chết. Sau đó hắc vụ bắt đầu trào ra một cách điên cuồng. Người phát sóng chứng kiến tất cả những thứ này, trong mắt chỉ có sợ hãi, một nỗi sợ hãi trước nay chưa từng có. Giờ đây hắn không chỉ phải đối mặt với cái chết, mà còn là sức mạnh không thể cưỡng lại, không thể tưởng tượng và không thể lý giải. Lúc này mai rùa trên người hắn bắt đầu dao động theo tần suất. Sức mạnh của chiếc mai rùa đã cho hắn một chút khả năng hành động. Sau đó hắn hét lên và bỏ chạy khỏi nơi đó. Dáng vẻ chật vật ấy xuất hiện trên sóng trực tiếp, nhưng không ai dám cười cợt, không ai dám chế nhạo. Bởi vì những người đang ngồi xem video, thậm chí không có khả năng mà trốn thoát. Có thể trốn thoát khỏi hiện trường đã rất đáng để họ khâm phục. Lúc này, chương trình trực tiếp vẫn tiếp tục, mặc dù người phát sóng không biết đã chạy đi đâu nhưng mọi thứ vẫn hiện rõ. Một lúc lâu sau, bọn họ mới đánh bạo lên tiếng, vừa nãy là đại tiền bối của kiếm tu nhất mạch đúng không? Tất cả đã chết hết rồi sao? Trong nháy mắt, cả kênh truyền hình trực tiếp sôi trào. Ngay sau đó đoạn video bị chia sẻ khắp nơi. Khi nhìn thấy đoạn video đó, mọi người đều choáng váng, đặc biệt là những người vẫn luôn một mực chú ý đến kiếm tu nhất mạch. Nhóm cảm chi số 1, Tiêu Tiểu Mặc, chuyện lớn rồi, mọi người mau xem đi. Đính kèm liên kết. Sau đó Xích Huyết đồng tử trả lời ngay lập tức, chúng tôi vẫn chưa đến được kiếm tu nhất mạch. Người đầu tiên bị giết là đệ nhị tiền bối của kiếm tu nhất mạch đúng không? Nghe nói là tiền bối cấp bậc nhập đạo. Lục Nguyệt Tuyết, đúng vậy, tôi đã xác nhận, chính là cấp nhập đạo. Ma Tu Mặc Ngôn, đừng nói lung tung, tôi đi trước đây, tôi không muốn chết. Nhập đạo mà chạm mặt vẫn chết, toàn bộ Thiên Hằng Thất Mạch giờ ở đâu cũng không an toàn, chạy đi xem náo nhiệt lúc này. Là đi cống nạp đầu người thì có. Ma Tu Mặc Ngôn mới không ngốc mà làm vậy. Sơ Thanh, hiện tại chúng cháu đang ở Thiên Cơ Nhất Mạch, bố mẹ cũng định đưa chúng cháu rời đi. Mọi người tốt nhất đừng nên đến đây. Xích Huyết đồng tử, Sơ Thanh, chuyện gì đang xảy ra ở chỗ cháu vậy? Thực sự rất nguy hiểm sao? Biên Hải Đao Khách và Liễu Y Y vẫn ở bên trong, liệu họ có gặp nạn không? Ma Tu Mặc Ngôn, như này còn không tính là gặp nạn sao? 7.1 cũng chưa đủ để chết, trời ạ, kiếm tu nhất mạch đá nhầm tấm sắt rồi. Y Y tiên tử và Biên Hải Đao Khách cũng thân tử đạo tiêu, để tôi xem nơi nào có chỗ thích hợp. Chuyện được, đọc bởi kênh Halazy Audio. Tiêu Tiểu Mặc, không nhất định, Phá Hiểu đại lão còn ở bên trong, có thể có cơ hội xoay người. Ma Tu Mặc Ngôn, nhập đạo điều toi, Phá Hiểu đại lão chỉ có 7.1, không đủ để liếc nhìn. Lần này thực sự phải chuẩn bị mộ chôn quần áo cho Phá Hiểu đại lão rồi, ba người cùng lúc, tôi mệt lắm đấy. Lục Nguyệt Tuyết, Mặc Ngôn, cô có thể đừng chạy lung tung nữa được không? Chúng ta qua đó xem sao, trước tiên đi tìm mấy người Sơ Thanh đã. Ma Tu Mặc Ngôn, tôi không đi, muốn đi thì các người cứ việc đi. Tôi còn phải ở lại chờ nhặt xác cho các người nữa. Phá Hiểu, đừng đến gần, chạy càng xa càng tốt. Lục Nguyệt Tuyết, Phá Hiểu đạo hữu, bọn họ có sao không? Phá Hiểu, không biết, nếu bọn họ gặp được Biên Hải Đao Khách, có thể còn khả năng sống sót, bằng không rất khó nói. Chỉ cần Biên Hải Đao Khách rời khỏi nơi này, chỉ cần Xá Lợi Tử vẫn còn, họ có thể kiên trì một thời gian. Trên con đường ván gỗ ở rìa núi, nguyền rủa chi lực điên cuồng dũng động. Tuyết Ngọc ôm Tiêu Tiêu run rẩy nói, đừng sợ, không sao đâu, không có việc gì, chị sẽ bảo vệ em. Tuyết Ngọc và Tiêu Tiêu, còn có Trần Ngạn sư huynh muội, tất cả đều ngồi trên lối đi lát ván, tựa lưng vào núi. Họ không phải không muốn rời đi, mà là không thể. Nguyền rủa chi lực đã vượt qua sức chịu đựng của họ, khí tức khủng bố đến mức khiến họ không ngừng run rẩy. Căn bản không thể nào đứng thẳng. Nếu không phải khoảnh khắc nguy cấp, họ phát hiện trên người có một luồng sức mạnh đặc biệt che chở, thì bây giờ họ đã chết rồi. Đúng vậy, Giang Tả đã để lại sức mạnh của Tịnh Châu trên người họ, nhưng khi đối mặt với nguyền rủa chi lực như vậy, họ cũng không thể kiên trì được lâu. Họ đã tận mắt chứng kiến rất nhiều người bị nguyền rủa chi lực đồng hóa, cuối cùng biến mất. Loại sợ hãi không thể chấm dứt này cứ tiếp tục vây quanh, nếu tâm trí không đủ mạnh mẽ, chỉ sợ họ sẽ trực tiếp phát điên. Trần Ngạn trực tiếp đánh ngất sư muội, mà bản thân hắn thì gần như chết lặng. Đây quả thực chính là địa ngục tuyệt vọng. Mà ở dưới ngọn núi, Thanh Liên ôm Y Nhược, Biên Hải Đao Khách dùng Xá Lợi Tử bảo vệ mọi người. Biên Hải Đao Khách nói, không thể kiên trì được lâu, nếu không tìm được đường chạy trốn, tất cả chúng ta sẽ chết ở đây. Trung Dịch Dương và Liễu Y ngồi dưới đất, lưng tựa lưng, nếu ban nãy không gặp được Biên Hải Đao Khách, nói không chừng bọn họ đều đã chết. Thật là đáng sợ. Chúng tôi sẽ tranh thủ thêm một ít thời gian cho các người, nhưng nếu các người dám để tiểu thư ở lại, các người sẽ chết vô cùng thảm. Hai lục giai kiếm tu đi theo phía sau Giang Tả ngay từ lúc đầu lên tiếng. Họ ở đây để tìm Liễu Y, hoặc nói cách khác, để bảo vệ Liễu Y, nhưng khổ nỗi bây giờ mới tìm được cô, mà tìm được rồi lại không có cách nào để bảo vệ được cả. Nếu chỉ có một người, thì họ có thể kiên trì được một lúc, nhưng muốn bảo vệ tất cả đối với họ vô cùng miễn cưỡng. Trung Dịch Dương nói, Liễu tỷ, trên người chị có pháp bảo lợi hại nào không? Mau ném ra ngoài. Liễu Y nói, có công kích, chắc giết được tầm ngũ, lục giai. Ném vào đâu? Biên Hải Đao Khách nói, quên đi, ném ra không chừng tự nổ chết chính mình, được không bù nổi mất. Liễu Y lắc đầu, vậy thì không còn gì, tôi cũng không có lá chắn nào, nguyền rủa chi lực tới cấp bậc này, lá chắn bình thường đều vô dụng. Thanh Liên nói với họ, cảm ơn đạo hữu đã cứu mạng tôi. Thanh Liên thực sự rất lo lắng cho các sư tỷ, nhưng Y Nhược càng khiến cô lo lắng hơn, bây giờ vẫn đang hôn mê, nhưng có thể hôn mê trong hoàn cảnh này cũng không quá tệ. Biên Hải Đao Khách gật đầu, sau đó nói, lùi về phía sau đi, cách càng xa, chúng ta càng có thể kiên trì lâu hơn chút. Lục Giai Nam Kiếm Tu nói, đúng vậy, nhưng Xá Lợi Tử này thế mà có thể chặn đứng nguyền rủa chi lực. Thực sự rất kinh ngạc. Biên Hải Đao Khách thở dài trong lòng, Xá Lợi Tử đang dần tan vỡ, đối với chuyện này hắn cũng không có cảm giác gì. Nếu chẳng may bị hai kiếm tu này cướp đi thì mất nhiều hơn được. Cũng may là trước đó hắn đã cẩn thận, để Xá Lợi Tử trói buộc vào mình. Nếu không có trời mới biết hai người này liệu có vì bảo vệ Liễu Y mà ra tay với hắn hay không. Lúc này, bên ngoài kiếm tu nhất mạch, một số kiếm tu tiền bối vốn đang chờ đợi tin tức, đột nhiên nhìn thấy những người phía dưới cuống cuồng bỏ chạy, chỉ còn lại một số người đứng nhìn. Lúc này, một tên đệ tử vội vàng chạy tới bên cạnh bọn họ nói, các vị tiền bối, việc lớn không tốt, có chuyện gì vậy? Sư tỷ của Bắc Thiên Kiếm Khách hỏi, đệ tử kia không có thời gian nghỉ ngơi, trực tiếp lấy ra pháp bảo, sau đó phát trực tiếp video ở trong phòng. Đây là video do pháp bảo của hắn ghi lại, dù sao lúc này điện thoại cũng không tiện lấy ra. Mọi người mau nhìn xem. Đệ tử kia nói. Sau đó, bọn họ mất một chút thời gian để xem video. Sau khi xem xong, tất cả đều im lặng. Họ ngay lập tức đặt câu hỏi về tính xác thực của video, nhưng nó quá chân thật. Sư tỷ của Bắc Thiên Kiếm Khách hỏi, đoạn phim này đến từ đâu? Đệ tử liền nói, một sở chim mờ không sợ chết đã phát sóng trực tiếp. Cái đó. Nhưng trước khi kịp hỏi thêm câu gì, một nguồn nguyền rủa chi lực khủng khiếp đã ngay lập tức phun ra từ cái hố khổng lồ. Không cho bất kỳ ai cơ hội phản ứng, cũng không cho bất kỳ ai cơ hội chống cự. Nguyền rủa chi lực này, mạnh mẽ ngay lập tức bao phủ rồi nuốt chửng vài ngọn núi gần đó. Cỏ cây sơ xác, sinh mạng điêu linh, không ai là ngoại lệ. Tất cả những người không kịp chạy thoát đều bỏ mình, kiếm tu nhất mạch càng thương vong thảm trọng. Ở gần đó, chỉ có đệ tử trên đỉnh núi của Bắc Thiên Kiếm Khách chạy sơ tán sớm, may mắn tránh thoát được một kiếp. Mà nguyền rủa chi lực này không hề có ý định dừng lại, chúng không ngừng bành trướng. Lúc này đám người cấp cao mới hoàn hồn trở lại. Mau, ngăn cản nó. Năm người còn lại vội vàng đi tìm vị trí, bắt đầu tiến hành phòng thủ. Năm lưỡi kiếm được phân bổ ra năm góc, có tác dụng khóa lại sức lan tỏa của nguyền rủa chi lực, nhưng họ không biết mình có thể kiên trì được bao lâu. Dù có cố gắng đến mấy, nguyền rủa chi lực vẫn không ngừng tăng lên. Đây là chuyện không thể nào tránh khỏi, phòng ngự của họ được xây dựng tạm thời và có quá nhiều sơ hở. Tuy nhiên, nếu không xử lý tốt những nguyền rủa chi lực này, rất có thể sẽ gây ra những tổn thương mang tính hủy diệt. Để dài ngàn dặm vì tổ kiến mà sập, nhưng họ không thể làm gì cả. Làm thế nào bây giờ, sư tỷ của Bắc Thiên kiếm khách lo lắng nói. Lúc này họ không có cách nào xuất chiêu, nhưng cũng không thể đứng nhìn phòng ngự sụp đổ. Một lão giả nói, tôi sẽ để lại bổn mệnh pháp bảo, có thể tranh thủ được chút thời gian. Để tôi đi thử. Nhiều sơ hở như vậy, vốn dĩ không thể nào, hơn nữa lực lượng này dường như càng ngày càng mạnh, không có cách nào thả lỏng. Sư tỷ của Bắc Thiên kiếm khách nói. Sức mạnh này mang theo khí tức khiến người người run rẩy, bọn họ không có cách nào để buông tay. Các vị sư huynh sư tỷ, cứ an tâm phòng thủ đi, chuyện còn lại giao cho tôi. Một giọng nói đột ngột vang lên từ xa khiến tất cả kinh ngạc. Nhưng khi nhìn thấy người đến, họ lại thở dài. Người đến chính là Bắc Thiên kiếm khách, bọn họ đều biết Bắc Thiên kiếm khách không thể luyện thành Bắc Thiên thất kiếm, hơn nữa còn biết kiếm tâm của hắn đã bị hỏng. Bây giờ hắn căn bản không thể đứng cùng độ cao với họ. Sư tỷ Bắc Thiên kiếm khách nói, sư đệ, hay là cậu rút lui đi, đừng tới đây làm loạn. Bắc Thiên kiếm khách không hề tức giận, ngược lại bình tĩnh nói, sư tỷ, bây giờ không phải lúc hành động theo cảm tính. Thường nói ngực to não bé, chị không có ngực to mà sao não vẫn bé như vậy. Sư tỷ, cậu thật không biết xấu hổ. Lão giả nói, Bắc Thiên kiếm khách, đừng lãng phí thời gian. Bắc Thiên kiếm khách mỉm cười, sau đó đạp bước lên không trung. Sư tỷ của Bắc Thiên kiếm khách sửng sốt, không biết có phải là ảo giác hay không, cô cảm thấy sư đệ của mình đã thay đổi. Đúng, nhất định không giống nhau, trước kia hắn chỉ nói những điều vô liêm sỉ khi còn nhỏ. Khoảnh khắc tiếp theo tất cả mọi người đều sững sờ, trên thân Bắc Thiên kiếm khách đột nhiên toát ra một cỗ kiếm ý này chưa từng thấy trước đây, hay nói chính xác hơn là chưa từng thấy trên người Bắc Thiên kiếm khách. Sau đó, bầu trời phong vân biến ảo, kiếm ý lăng không, khiến cho người ta cảm giác kiếm ý xây dựng bầu trời. Cái này, sư tỷ không thể tin được nhìn Bắc Thiên kiếm khách. Kiếm thế này, kiếm ý này, đã vượt xa bọn họ. Thất giai trong tầm tay, thậm chí có hy vọng nhập đạo. Điều này sao có thể? Đây là loại kiếm nào? Ai đó vô thức hỏi. Bắc Thiên thất kiếm. Bắc Thiên kiếm khách nói. Sau đó hắn vung kiếm lên, kiếm ý ngưng tụ khắp trời rồi điên cuồng rơi xuống. Vô số bóng kiếm sừng sững tứ phương, ngăn chặn mọi khe hở. Bắc Thiên thất kiếm không chỉ là một kiếm, mà là vạn vạn ngàn ngàn kiếm. Vạn kiếm quy về kiếm ý chỉ đến từ một kiếm. Chính là Bắc Thiên thất nhất kiếm. Bắc Thiên kiếm khách đứng đó, hắn đã có kiếm tâm thực sự thuộc về mình. Kiếm tâm trước kia đã vỡ, nhưng đó là hắn tự nguyện, bởi vì không phá thì làm sao lập. Bây giờ hắn đã có đủ tự tin, đủ tư cách để theo đuổi kiếm đạo. Chỉ cần buông bỏ cố chấp với kiếm, nhặt lên sự ám ảnh về kiếm là được. Trong khi kiếm tu nhất mạch đang cố gắng hết sức để ngăn chặn nguyền rủa chi lực, đa số mọi người đều chú ý đến buổi phát sóng trực tiếp. Đúng vậy, người phát sóng không còn, nhưng chương trình phát sóng trực tiếp vẫn đang tiếp tục. Chỉ có thể nói vì pháp bảo quá tốt, không chỉ có tín hiệu bên trong, còn có thể duy trì hoạt động bình thường trước nguyền rủa chi lực. Cấp bậc của pháp bảo này thực sự vượt quá mức bình thường. Xem đoạn truyền hình trực tiếp này, nhiều người không tránh khỏi sợ hãi. Nhưng càng sợ hãi, bọn họ càng không muốn bỏ cuộc. Bởi vì bên trong video trực tiếp vẫn còn 3 tấm bia đá đang tỏa sáng. Hơn nữa, rất có thể họ sẽ được chứng kiến sự tồn tại dưới đất phá vỡ phong ấn chui lên. Đây là cơ hội ngàn năm có một. Lúc này, một giọng nói run, rẩy vang lên trong phát sóng trực tiếp, đã bao năm rồi, cuối cùng ta cũng được tự do. Giọng nói này đầy đáng sợ và lạnh lẽo, và khiến người nghe cảm thấy hoảng sợ không thể giải thích được. Những người xem trực tiếp đều biết rằng sự tồn tại khủng khiếp đó sắp xuất hiện. Trên sóng trực tiếp không ai dám phát biểu, thậm chí nhiều người bắt đầu giấu di động. Không ai chắc chắn liệu nguyền rủa chi lực bất tận kia có thể lan truyền thông qua đường tín hiệu hay không. Tuy nhiên vào lúc này, giữa tấm bia đá to lớn đột nhiên xuất hiện chuyện lạ. Một bóng dáng tuyệt đẹp xuất hiện trong tấm bia. Bởi vì bia đá, dáng người này càng trở nên đặc biệt cao lớn. Nhưng tất cả mọi người đều nhìn thấy nó đang run rẩy. Đúng, cô đang run rẩy, rồi không ngừng cố gắng đứng dậy. Tĩnh Nguyệt sợ hãi và hoảng loạn. Cô không thể đối mặt với tồn tại này, nhưng cô phải đứng lên. Cô không thể không lên tiếng, tự do. Người đã hỏi qua ý kiến của ta chưa? Giọng của Tĩnh Nguyệt được khuếch đại lên cao nhờ tấm bia đá. Nhân loại, sự nhỏ bé của ngươi khiến ta cảm thấy đáng thương. Giọng nói thâm thúy của chớ chú chi chủ lại vang lên. Tĩnh Nguyệt không quan tâm lắm, dù ta nhỏ bé, ta vẫn không thể để cho ngươi ra ngoài. Sư muội ta vẫn còn ở đấy, ta có nghĩa vụ phải bảo vệ họ. Nếu vừa nãy không phải có người bất ngờ tấn công nơi đây, chúng ta đã phong ấn được ngươi rồi, bây giờ cũng vậy. Đoạn đối thoại giữa Tĩnh Nguyệt và Chớ Chú Chi Chủ được phát sóng trực tiếp trên toàn mạng. Từ miệng của Tĩnh Nguyệt, họ biết được sự thật rằng tồn tại đáng sợ này đã sắp bị phong ấn, nhưng quá trình đó bị phá hủy bởi kiếm tu nhất mạch. Đám người của kiếm tu nhất mạch ở bên ngoài, nhìn vào màn hình lớn, hơi có chút xấu hổ. Thảm họa này do chính họ gây ra. Nếu họ lắng nghe lời khuyên sớm hơn, có lẽ mọi chuyện sẽ không như vậy. Nhưng đã quá muộn để nói bất cứ điều gì, việc duy nhất cần làm bây giờ là vượt qua mối nguy hiểm này. Mà có thể vượt qua được hay không, xem ra hoàn toàn phụ thuộc vào những người bên trong. Giang Tả không nói gì, cũng không hành động. Kiếm tu nhất mạch muốn tìm đường chết, hắn không có nghĩa vụ phải giúp họ. Điều khiến Giang Tả bất lực là Tĩnh Nguyệt tỷ lại hành động vào lúc này. Vốn dĩ hắn muốn liên hệ với kiếm thập tam để đón bọn họ rời đi. Bây giờ Chớ Chú Chi Chủ đã thức tỉnh, bí cảnh bắt đầu hợp nhất với thế giới, không còn gì hạn chế. Tĩnh Nguyệt hành động, Giang Tả lại không thể liên lạc với kiếm thập tam. Chuyện mà Tĩnh Nguyệt phải làm, rất có thể Tô Kỳ cũng muốn làm. Mà Tô Kỳ muốn làm gì, hắn đều dùng toàn lực giúp đỡ. Tuy nhiên, hắn vẫn không muốn ra tay, bởi vì chuyện khá khó xử lý. Với tu vi yếu ớt hiện tại của hắn, đối mặt với Chớ Chú Chi Chủ đã thức tỉnh, thật sự rất miễn cưỡng. Cho dù có cộng thêm phong ấn vẫn quá khó khăn. Một chút bất cẩn cũng có thể gây ra những chuyện ngoài tầm kiểm soát, điều này khiến hắn rất khó chịu. Nhân loại, nỗi sợ hãi đã chiếm cứ ngươi, ngay cả hành động cũng khó khăn, ngươi muốn dùng gì để phong ấn ta? Thanh âm của Chớ Chú Chi Chủ đầy lạnh lùng. Hắn chưa thoát khỏi phong ấn hoàn toàn, hắn vẫn cần thời gian. Nhưng vì hắn đã thức tỉnh nên quá trình này sẽ diễn ra nhanh chóng. Cho hắn thêm một chút thời gian, hắn sẽ hoàn toàn thoát khỏi. Đến lúc đó, không ai ở đây có thể ngăn cản hắn. Tĩnh Nguyệt nghiến răng, cuối cùng đứng lên, đương nhiên là, dùng, mạng, để, đổi. Những chữ cuối cùng được Tĩnh Nguyệt hét lên. Lúc này, ấn ký trên lông mày cô điên cuồng dao động, phong ấn thực sự bị khuấy đảo. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Phong ấn lực lượng lập tức ngưng tụ trước mặt Tĩnh Nguyệt, sau đó áp sát vào vị trí trung tâm của nguyền rùa. Ở bên ngoài, chỉ nhìn thấy một sức mạnh phong ấn mạnh mẽ xuất hiện bên trong tấm bia đá chính giữa, kiên quyết chấn áp nguyền rùa. Giờ khắc này, nguyền rùa chi lực có giảm bớt, phong ấn bắt đầu có hiệu lực. Nhưng Tĩnh Nguyệt chưa kịp vui mừng, thanh âm của Chớ Chú Chi Chủ lại vang lên. Vô dụng, phong ấn cấp độ này không thể lay chuyển được ta một chút nào. Nói rồi, nguyền rùa chi lực lại bùng nổ, trực tiếp phá vỡ phong ấn. Phòng ngự của kiếm tu nhất mạch một lần nữa được mở rộng. Nếu không phải số lượng kiếm tu quá nhiều, có lẽ đã không thể ngăn cản được. Kiếm thập tam cầm kiếm đứng ở nơi không ai nhìn thấy. Giang Tả chưa động thì hắn cũng chưa động, bằng không hắn đã sớm lao vào rồi. Tuy nhiên, hắn đã xác định được vị trí của những người khác, vấn đề không lớn, cho nên hắn không vội đánh cỏ động rắn. Tiểu hữu, kẻ địch có trình độ như này, cậu sẽ làm gì đây? Sẽ có biện pháp chứ? Kiếm thập tam tự biết là không còn cách nào. Một khi đối thủ thoát khỏi phong ấn, toàn bộ thiên hằng thất mạch sẽ kết thúc. Lúc này, phong ấn bị phá vỡ, Tĩnh Nguyệt lại một lần nữa đứng lên, định tiếp tục sử dụng ấn ký. Tô Kỳ cũng đứng dậy theo. Sư tỷ, để em giúp chị. Tĩnh Nguyệt lập tức nói, không được, em đã phát bệnh, đi đến không phải là muốn mưu hại chị à? Sắc mặt Tô Kỳ lập tức trở nên xấu hẳn, tình huống nào rồi mà sư tỷ cô vẫn còn nói chuyện cười. Sư tỷ, đừng cậy mạnh vào lúc này. Tĩnh Nguyệt cười nói, giờ mà được phát sóng trực tiếp thì tốt biết mấy, chị làm thánh nữ thật sự rất tận tâm tận lực, cực kỳ vất vả đấy. Nói rồi Tĩnh Nguyệt lại kích hoạt phong ấn một lần nữa. Tuy nhiên, lần này thời gian kiên trì ngắn hơn. Cô trực tiếp bị đánh bay lên không trung. Tĩnh Nguyệt không thể để Tô Kỳ hỗ trợ, bởi vì một khi phong ấn thất bại sẽ bị nguyền rủa chi lực ăn mòn, không biết hậu quả sẽ ra sao. Hơn nữa vô cùng khó chịu. Cho nên, cô không thể để Tô Kỳ nhúng tay, người làm sư tỷ như cô đành chịu thiệt thòi chút. Vấn đề không lớn. Chờ một lúc, chắc sư bá sắp đến rồi. Lúc này Tô Kỳ cảm thấy mình cũng hiểu được phong ấn một chút, cho nên định giúp Tĩnh Nguyệt phong ấn Chớ Chú Chi Chủ. Mặc dù cô không thể giúp sư tỷ phát sóng trực tiếp, nhưng giúp sư tỷ phong ấn chắc chắn là chuyện tốt. Tĩnh Nguyệt nói đúng, nếu phong ấn không thành công sẽ bị phản phệ. Bây giờ không còn giống như ban nãy, đối phương sẽ kháng cự. Mặc dù nguyền rủa chi lực có thể bị cô lập khỏi tế đàn, nhưng đồng thời nó vẫn tiếp xúc với phong ấn. Sau khi bị phản phệ, sẽ tồn tại nguyền rủa chi lực. Giang Tả ở bên trong nhìn thấy rõ ràng. Tĩnh Nguyệt là thánh nữ, khả năng khôi phục kinh người. Nhưng Tô Kỳ thì khác, cho nên vì sự an toàn của Tô Kỳ, hắn không có ý định đưa cô vào vòng nguy hiểm. Khi Tô Kỳ chuẩn bị giúp sư tỷ phong ấn Chớ Chú Chi Chủ, Giang Tả khẽ thầm thở dài, cuối cùng búng tay. Cái búng tay này vang thật lớn, đừng nói Tô Kỳ và Tĩnh Nguyệt, ngay cả Chớ Chú Chi Chủ cũng không khỏi nghiêng đầu nhìn về phía Giang Tả. Không đợi Tô Kỳ và Tĩnh Nguyệt kinh ngạc, một cỗ sức mạnh rất lớn đã đẩy họ ra ngoài. Hai người trực tiếp bị đẩy ra khỏi tế đàn, Sau đó tấm bia cũng bị đẩy ra. Tĩnh Nguyệt và Tô Kỳ đều sửng sốt. Đã xảy ra chuyện gì? Họ hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng có vẻ như không thể tiếp tục phong ấn được nữa. Những người theo dõi buổi truyền hình trực tiếp bên ngoài cũng rất ngạc nhiên. Họ thấy có người lùi ra khỏi tấm bia đá, nhưng không biết họ đã lùi đi đâu. Máy quay lúc này không chiếu được tới hai người. Nhưng bọn họ vẫn nghe được cuộc nói chuyện vừa rồi, người kia là thánh nữ. Bình thường tự xưng là thánh nữ, chỉ có Nguyệt Liên thánh nữ. Nhưng ma tu cũng có một vị, đối với trường hợp này, bọn họ không dám xác nhận. Có điều dựa trên rất nhiều đặc điểm, bọn họ vẫn cho rằng người này là Nguyệt Liên thánh nữ Tĩnh Nguyệt. Được rồi, hiện tại là ai cũng không quan trọng là không còn ai ở trong phong ấn nữa sao? Sự tồn tại đó sắp phá vỡ phong ấn rồi. Họ không nghĩ rằng phong ấn đã thành công. Bởi vì nguyền rủa chi lực vẫn đang điên cuồng phun ra. Tô Kỳ ở một bên nhìn Tĩnh Nguyệt, cuối cùng nói, sư tỷ, vừa rồi là chuyện gì xảy ra? Giọng nói hiện tại của họ không được tăng lớn do ảnh hưởng của tấm bia, cho nên không ai có thể nghe thấy họ. Tĩnh Nguyệt cũng khó hiểu, chị không biết, nhưng chắc là người thứ ba giở trò quỷ, không biết hắn định làm gì. Tĩnh Nguyệt không chắc người này là ai, cô chỉ có một chút suy nghĩ. Nhưng bây giờ trực tiếp bị trục xuất, suy nghĩ này hoàn toàn không thể tiếp tục. Tô Kỳ do dự nói, sư tỷ, không biết có phải ảo giác hay không, hình như em nghe được hắn thở dài. Tĩnh Nguyệt ngạc nhiên, em nghe được. Là nam hay nữ? Tô Kỳ lắc đầu, em không biết, nhưng em cảm thấy hắn thở dài một hơi, không biết có phải ảo giác hay không. Tĩnh Nguyệt hỏi, em cho rằng một người bình thường, ở thời điểm như thế nào sẽ đột nhiên thở dài? Trên người Tĩnh Nguyệt có ấn ký bảo vệ, lúc này, cô đến gần Tô Kỳ để bảo vệ cho sư muội. Gần như Tô Kỳ vẫn đang dựa vào tai ách tiền tệ, nhưng cứ tiếp tục dựa vào nó như thế, chẳng may khiến tình trạng trở nên nghiêm trọng hơn thì không tốt. Tô Kỳ lắc đầu, không biết tại sao mọi người lại thở dài. Tĩnh Nguyệt nhìn tấm bia đá và nói, chị nghĩ đến một khả năng. Tô Kỳ tò mò, làm cái gì? Bất đắc dĩ bị cuốn vào bên trong, hoặc rơi vào đường cùng chỉ có thể hành động. Tĩnh Nguyệt chậm rãi nói. Tô Kỳ không ngốc, cô lập tức nói, hắn đang giúp chúng ta. Vì sao? Tĩnh Nguyệt nhún vai, ai biết được. Có khi đó là tả ca của em thì sao? Chẳng lẽ em chưa từng ảo tưởng chồng mình là một đại lão giấu mặt? Trên thực tế, Tĩnh Nguyệt đã có một số suy đoán, nhưng những suy đoán này không chính xác và không có căn cứ rõ ràng. Cho nên tốt hơn hết là cứ thuận miệng nói lung tung cho không khí bớt căng thẳng. Tô Kỳ u oán nhìn Tĩnh Nguyệt. Sư tỷ chỉ thích đổ hết mọi chuyện lên đầu Giang Tả nhà cô thì có. Sư tỷ, sao chị cứ hy vọng tả ca của em không phải người bình thường thế? Mấy lần nhắc tới rồi. Tô Kỳ nói. Tĩnh Nguyệt không khỏi nghĩ thầm trong bụng, chồng em vốn dĩ không phải người bình thường, mặc dù không có chứng cứ, nhưng nhất định không phải. Tuy nhiên, Tĩnh Nguyệt không có bằng chứng, cũng không kiểm tra được gì nên cô chưa dám đưa ra kết luận cuối cùng. Sau đó Tĩnh Nguyệt hỏi, nếu đây thực sự là tả ca của em sẽ làm gì? Tô Kỳ không chút do dự nói, đi vào cùng anh ấy, chết cũng phải ở bên nhau. Tĩnh Nguyệt bất lực nhìn Tô Kỳ, em quyết tâm chết theo chồng. Tô Kỳ nói. Em không biết điều gì sẽ xảy ra với mình nếu không tả ca bên cạnh, nhưng em chắc chắn không muốn sống như thế. Vậy nên em sẽ luôn ở bên anh ấy, chờ tuổi thọ của anh ấy đi đến cuối cùng, rồi cùng nhau nhắm mắt. Mà trước đó, em sẽ dùng toàn lực cố gắng sống sót. Cho nên sư tỷ, sau này ít làm những chuyện nguy hiểm như vậy đi. Tĩnh Nguyệt, cô thật sự không biết nên nói Tô Kỳ thế nào, thích một người có thể thích tới mức này sao? Cô vẫn không cảm thấy Giang Tả tốt ở chỗ nào, chẳng phải vận khí may mắn hơn một chút. Theo đuổi được cô sư muội đáng yêu Tô Kỳ của cô thôi sao? Tuy nhiên, nói đi nói lại cũng là do Tô Kỳ ngốc. Tĩnh Nguyệt không khỏi cảm thấy Giang Tả thực sự may mắn. Một người vợ tốt như vậy. Tĩnh Nguyệt tự hỏi trong tương lai, liệu cô có thích một người như thế này không? Nếu quả thực như vậy, cô có nên tự sát cho xong không nhỉ, ngu ngốc như thế. Lúc này, ba tấm bia đã đột nhiên sáng lên. Tô Kỳ lập tức nói, sư tỷ, nhìn xem, hắn thật sự làm được. Đến giờ họ vẫn không biết người đó là ai. Ngay cả đối phương là nam hay nữ cũng không rõ. Nhưng đối phương quả thực đang cố gắng phong ấn chớ chú chi chủ. Điều này tương đương với việc giúp đỡ họ. Tô Kỳ cảm giác đến nơi đây một chuyến, thánh địa đã mang ơn rất nhiều người. Khi ba tấm bia đá sáng lên, rất nhiều người đã nhìn thấy được. Kiếm thập tam cũng nhìn thấy, kiếm vẫn nằm trên tay như cũ, hắn không rõ sắp tới sẽ xảy ra chuyện gì. Bắc Thiên kiếm khách cũng nhìn chằm chằm vào phát sóng trực tiếp, hắn cảm thấy người duy nhất có thể cứu kiếm tu nhất mạch. Lúc này có lẽ chỉ có một. Không biết tại sao, chuyện này rõ ràng rất vô lý, nhưng hắn không thể không nghĩ về nó. Lúc này, một bóng người xuất hiện ở tấm bia thứ ba. Mọi người đều nhìn thấy, nhưng bóng người này khác với bóng dáng ban nãy. Người ban nãy trông rất cao to, trong khi bóng dáng này tương đối bình thường, có cảm giác như gần như xa. Ngay sau đó tất cả đều nhìn thấy bóng dáng đó thực sự đang bước đi, hắn hướng về phía khu vực bị phong ấn ở giữa, rồi hoàn toàn thoát khỏi tấm bia. Tĩnh Nguyệt và Tô Kỳ cũng rất ngạc nhiên, họ không biết đối phương đã làm thế nào. Cho dù chỉ nhìn thấy bóng dáng, vẫn không ai biết người này là ai, hắn hoàn toàn bị che lấp, thậm chí còn không biết có phải là nhân loại hay không. Nhân loại, ngươi có chút đặc biệt. Chớ chú chi chủ nhìn Giang Tả nói. Được rồi, bây giờ tất cả mọi người đã chắc chắn rằng người này là nhân loại. Giang Tả đứng trên trời cao, hắn đã thoát khỏi tấm bia đá, nhưng vẫn không tách khỏi tế đàn vẫn nằm ngay dưới chân hắn. Không có tế đàn, Giang Tả hoàn toàn không thể lay chuyển được chớ chú chi chủ. Bây giờ hắn có làm tất cả mọi thứ cũng không thể xác định được kết cục cuối cùng. Nhưng hắn không thể không ra tay. Trên thực tế, chỉ cần hắn tiết lộ thân phận là có thể cùng Tô Kỳ rời đi. Nhưng đây không phải là cái kết tốt nhất mà Tô Kỳ mong muốn. Hắn có thể mang đến cho Tô Kỳ một cái kết tốt đẹp nhất. Cho nên hơi mệt một chút có làm sao. Sau đó Giang Tả vung tay lên, ba tấm bia đá lập tức vỡ vụn, tất cả bụi bặm đều tụ tập xung quanh. Phân chia rõ ràng hai màu đen trắng. Giang Tả có thể làm được đến bước này, thật ra đều nhờ phá giải. Nếu không, lấy sự phức tạp của phong ấn ở đây, Giang Tả sẽ phải tốn một ít thời gian mới có thể phá giải. Khoảnh khắc tấm bia đá vỡ ra, ai nấy đều bàng hoàng. Tĩnh Nguyệt nói, người này muốn làm gì? Tấm bia chính là phong ấn thạch, hắn muốn chết. Sư tỷ, có phong ấn đại pháp đối với bia đá không? Tô Kỳ hỏi. Tĩnh Nguyệt lắc đầu, chị không biết, những thông tin chị nhận được không liên quan gì đến phong ấn trên tấm bia đá, nhưng thật ra có phá giải phong ấn trên tấm bia đá. Bây giờ đừng nói Tĩnh Nguyệt, tất cả mọi người đều không biết Giang Tả đang nghĩ gì. Có lẽ chỉ đơn giản là muốn cho sự tồn tại kia ra ngoài. Có lẽ lúc đầu chỉ là mơ tưởng của bọn họ, người này không hề có ý định phong ấn đối phương. Tuy nhiên, ngay khi họ vẫn đang nghi ngờ, thanh âm của chớ chú chi chủ lại vang lên. Lần này giọng nói của hắn rõ ràng có dao động, nhân loại, ngươi là ai? Tại sao ngươi lại làm như vậy? Những người xem phát sóng trực tiếp không thể hiểu nổi, người nào cơ? Một trưởng làm nát đá. Nghi ngờ còn chưa xong, bọn họ đã nhìn thấy câu trả lời. Vô số bụi bặm bắt đầu bốc lên dữ dội, không ngừng tụ tập dưới chân của hình bóng đó. Chỉ trong chốc lát, một nguyên mẫu của trận pháp khổng lồ xuất hiện trên bầu trời cao, cũng xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Lúc này thì kẻ ngốc cũng biết, đó nhất định là phong ấn trận pháp. Bởi vì sự tồn tại kia vốn lạnh lùng thâm thúy, nay cũng phải dao động. Không thể, con người yếu ớt, làm sao có thể thi triển được thứ này? Đối với chất vấn của chớ chú, chi chủ, Giang Tả hoàn toàn không có ý trả lời, cái gì là không thể, đều đã thi triển cho ông xem rồi, còn có gì là không thể nữa? Nói vô nghĩa nhiều như vậy để làm gì? Cũng không thể tăng thêm hiệu quả. Hơn nữa Tô Kỳ ở cách đó không xa, Giang Tả không muốn nói. Nếu như bị bại lộ thì không hay lắm. Sau đó Giang Tả đẩy nhanh tốc độ, hắn không muốn lãng phí thời gian. Vì càng để lâu sẽ càng bất lợi đối với hắn. Tu vi này không đủ để phong ấn đối phương. Lúc này, chớ chú chi chủ cũng bắt đầu đánh trả, dường như hắn đã bắt đầu chú ý. Nguyền rủa chi lực càng dữ dội hơn dồn tới Giang Tả, mà trận pháp của Giang Tả còn chưa hoàn thành, không thể ngăn cản được. Nhưng Giang Tả cũng không quan tâm lắm, chỉ phất tay. Ngay sau đó, vô số quái vật xuất hiện từ bốn phía, lũ quái vật này điên cuồng lao vào đối mặt với nguyền rủa chi lực phun ra, từ chớ chú chi chủ. Sau đó Giang Tả luân chuyển chú châu và tịnh châu, điều khiển nguyền rủa chi lực xung quanh, đồng thời chủ động tấn công chớ chú chi chủ. Nhân loại, ngươi đang tìm chết. Lúc này, chớ chú chi chủ lại điên cuồng bùng nổ. Bùm! Nguyền rủa chi lực va chạm, xung kích khổng lồ tỏa ra xung quanh. Tĩnh Nguyệt và Tô Kỳ trực tiếp đánh bay không biết đến nơi nào. Ngược lại cái máy ảnh kia không hề di chuyển. Tuy nhiên, cuộc đọ sức vẫn chưa dừng lại, nguyền rủa chi lực tiếp tục tấn công dữ dội. Xung quanh cuộc quyết đấu với nguyền rủa chi lực, không ai có thể đứng thẳng. Tô Kỳ và Tĩnh Nguyệt đã bị trực tiếp đánh bay ra khỏi núi. Chỉ cần là người có thể chống lại nguyền rủa chi lực đều bị đánh bay. Bên ngoài kiếm tu nhất mạch lúc này thậm chí còn đáng sợ hơn, dao động cực lớn cuối cùng cũng phá tan hàng phòng ngự, nguyền rủa chi lực bắt đầu tàn phá toàn bộ kiếm tu nhất mạch. Nhanh, mời tổ kiếm trấn áp đối phương, nguyền rủa chi lực tàn sát bừa bãi bên ngoài kiếm tu nhất mạch. Bị buộc rơi vào đường cùng, họ chỉ có thể sử dụng tổ kiếm. Nó là một thanh kiếm được bao bọc trong hơi thở của đạo, là một thanh đạo khí. Kiếm vừa hạ xuống, kiếm ý vô tận đã xò xuyên qua kiếm tu nhất mạch, dứt khoát vẽ ra một ranh giới không thể vượt qua. Đó là ranh giới giữa nguyền rủa chi lực và kiếm tu nhất mạch. Một con hào bảo vệ kiếm tu nhất mạch. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tất cả những gì họ có thể làm chỉ là ngăn chặn nguyền rủa chi lực tiến về phía kiếm tu nhất mạch. Muốn vây khốn nguyền rủa chi lực đã không còn khả năng. Lục mạch kia vì sao còn chưa tới? Bọn họ không biết tính chất nghiêm trọng của chuyện này sao? Vẻ mặt lão giả không tốt. Bắc Thiên kiếm khách nói, khi kiếm thập tam tiền bối nhắc nhở chúng ta, mọi người có nghĩ vấn đề này nghiêm trọng không? Tất cả mọi người không còn gì để nói. Họ cũng không nghĩ rằng chuyện sẽ trở nên nghiêm trọng đến vậy. Lục Mạch kia đương nhiên cũng có suy nghĩ như thế. Bắc Thiên kiếm khách nói, nhìn thẳng vào vấn đề đi, tồn vong của kiếm tu nhất mạch đều nằm trên người trong màn hình kia. Một khi hắn thất bại, đừng nói kiếm tu nhất mạch, toàn bộ thiên hằng thất mạch này đều sẽ trọng thương. Lúc này, truyền hình trực tiếp vẫn đang diễn ra, hai người vẫn đang đánh nhau. Nhân loại, ta thừa nhận ngươi là người đặc biệt, nhưng ngươi chỉ có thể khống chế nguyền rủa chi lực một cách đơn thuần. Ngươi có biết tác dụng của nguyền rủa chi lực không? Giọng nói lạnh lùng của chớ chú chi chủ vang lên, quanh quẩn trong không gian phát sóng trực tiếp. Giang Tả đương nhiên biết tác dụng của nguyền rủa chi lực. Nguyền rủa chi lực tương tự như linh khí, nhưng nó là một loại lực lượng nguyên thủy. Sử dụng nguyền rủa chi lực mới là nguyền rủa thực sự. Nguyền rủa cũng giống như ngôn ngữ, thiên biến vạn hóa. Trong tình huống bình thường, Giang Tả không sợ nguyền rủa. Nhưng đối thủ là chớ chú chi chủ thì khó nói, may mà tế đàn vẫn còn, cộng thêm thực lực của hắn, hơn nữa chớ chú chi chủ đã bị phong ấn. Giang Tả hoàn toàn chắc chắn không cần phải quan tâm đến ảnh hưởng của nguyền rủa. Cho nên hắn vẫn không định nói chuyện. Phong ấn đối phương rồi nói sau. Phong ấn trận dưới chân Giang Tả đã sắp hoàn thành, nhưng cho dù hoàn thành thì việc phong ấn cũng cực kỳ khó khăn. Rốt cuộc kết cục sẽ như thế nào, hắn cũng không đoán trước được. Nhưng hắn nhất định sẽ sống sót đi ra ngoài. Nhân loại, bị bao vây bởi nguyền rủa, ta sẽ cho ngươi nguyền rủa chết chóc. Chuyện này làm sao có thể? Chuyện này làm sao có thể? Chớ chú chi chủ đột nhiên hét lên. Hắn không thể cảm thấy nó, không, là không có sơ hở để tiến vào. Nguyền rủa chi đạo đòi hỏi phải chọn mục tiêu. Nhưng khi định chọn Giang Tả, hắn phát hiện mục tiêu đã có, nhưng hắn không thể chọn. Giống như một thứ đồ vật hoàn mỹ đặt trước mặt hắn. Hắn không thể bắt đầu. Người này, không thể bị nguyền rủa. Nhân loại, ngươi là ai? Hắn rất ít khi gặp phải loại tình huống này, chỉ từng thấy một lần trước khi tỉnh lại. Sức mạnh của người kia làm hắn sợ hãi, cường đại đến mức khiến hắn không dám nói gì, cường đại đến mức không thể nguyền. Rủa. Hắn vốn tưởng rằng lần này người đó không xuất hiện, hắn sẽ không cần phải sợ hãi. Nhưng người này là sao? Rõ ràng yếu như vậy, nhưng lại dường như có thể cô lập mọi thứ. Đó là sự hiểu biết về bản thân, sự kiểm soát bản thân đạt đến mức siêu thần. Người này một khi trưởng thành, nhất định sẽ phá thiên, diệt địa. Giết hắn, nhất định phải giết hắn trước. Mà Giang Tả một câu cũng không muốn nói, giống như thể nói rồi sẽ biết tất cả. Lúc này, chớ chú chi chủ đã bắt đầu chống trả một cách điên cuồng. Không thể nguyền rủa, hắn sẽ dùng nguyền rủa chi lực để đối kháng, cho đến khi đối thủ chết. Lúc này, tác động của nguyền rủa lại leo thang, cuồng bạo nguyền rủa chi lực vô tận, mênh mông rộng lớn, chấn động khắp mọi hướng. Khí tức ấy kinh khủng đến mức khiến người ta dù chỉ nhìn thôi cũng không thể phản. Tĩnh Nguyệt, Tô Kỳ, Biên Hải Đao Khách, Tuyết Ngọc, tất cả những người này co do trong góc, chống trả một cách khó khăn. Mức độ chống trả này đã hoàn toàn vượt qua sự hiểu biết của họ, không thể tưởng tượng nổi. Bên ngoài kiếm tu nhất mạch, rãnh trời do tổ kiếm vẽ ra ngay lập tức tan rã, nguyền rủa chi lực vô tận quét qua kiếm tu nhất mạch, thậm chí cả thiên hằng thất mạch. Ai cũng không thể chạy thoát. Kiếm thập tam nhìn tất cả những thứ này, cuối cùng nhấc kiếm chém một đường, kiếm y cấp bậc vấn đạo ngay lập tức đánh trúng nguyền rủa. Giờ khắc này, nguyền rủa chi lực vốn đang cuồng bạo lan tràn liền được giải tỏa phần nào. Kiếm thập tam mở miệng nói, nếu như thiên hằng thất mạch vẫn tự nhận có năng lực ngăn cản, tại hạ nhất định sẽ không xen vào. Lời cảnh báo cuối cùng, nếu những người đó còn không ra tay, kiếm thập tam sẽ không ra tay nữa. Hắn sẽ không lãng phí sức mạnh của mình. Lúc này, La Ảnh bước ra đầu tiên, đa tạ đạo hữu đã xuất thủ tương trợ, thiên cơ nhất mạch sẽ không làm đạo hữu thất vọng. Thiên cơ nhất mạch của La Ảnh cũng không phải là nhất mạch cường đại nhất, họ không thích hợp làm tiền tuyến. Nhưng thực lực của La Ảnh vẫn không tồi, ít nhất có thể hỗ trợ lúc khẩn cấp. Sau đó, mọi người lần lượt đi ra, nhưng không có người nào đạt tới nhập đạo. Ngoại trừ La Ảnh. Nhưng tất cả đều mang theo mấy món pháp bảo kỳ lạ. Ngay khi những người khác bước ra, liền trực tiếp nói, tai họa do kiếm tu nhất mạch gây ra, không nên kéo đến lục mạch còn lại. Kiếm thập tam không hề quan tâm đến những thứ này, sau đó trực tiếp biến mất. Điều hắn quan tâm là chuyện ở bên trong, đệ tử của thánh địa là ưu tiên hàng đầu. La Ảnh không khỏi thở dài nhìn kiếm thập tam rời đi. Mặc dù thiên hằng thất mạch rất mạnh, nhưng không có lấy một thiên kiêu như kiếm thập tam. Tương lai của kiếm thập tam, hắn cũng không thể nhìn thấy rõ ràng. La Ảnh lại đưa mắt nhìn hình bóng không rõ trên hình. Vừa nãy hắn đã xác nhận, người này chính là tồn tại mà bọn hắn không thể trêu chọc. Cũng liên quan không ít đến thánh địa. Thánh địa, thiên kiêu cứ tầng tầng lớp lớp xuất hiện. Cuối cùng, La Ảnh khẽ thở dài, Hắn không rõ lần này sẽ xảy ra chuyện gì với Thiên Hằng Thất Mạch, nếu không có hai người họ xuất hiện, nhưng chắc chắn không phải như bây giờ, vẫn có thể miễn cưỡng chống đỡ. La Ảnh còn chưa thực sự thành danh, hắn không có nhiều quyền lực để nói chuyện. Mà lúc này, cuộc chiến giữa Giang Tả với Chớ Chú Chi Chủ đã bắt đầu đi đến hồi kết. Chú Châu và Tịnh Châu bên cạnh Giang Tả đã đầy vết nứt, như thể chúng sẽ sớm bị phá vỡ. Hắn có thể bại nếu tiếp tục, nhưng trận pháp của hắn đã được hoàn thiện. Giang Tả từ bỏ việc chiến đấu với nguyền rủa chi lực, thay vào đó, hắn để phong ấn đại trận chống lại Chớ Chú Chi Chủ. Lần này là cuộc đối đầu điên cuồng giữa nguyền rủa chi lực và phong ấn, kẻ nào thua thì chính là thua, không có cơ hội thứ hai. Thần sắc của Giang Tả càng ngày càng lạnh, hắn cần phải toàn lực cố gắng. Nhân loại, ngươi sẽ không thể thành công. Chớ Chú Chi Chủ hét lên, sau đó dốc hết toàn lực có thể, hắn muốn từ nay về sau, Giang Tả phải biết mất. Bùm! Nguyền rủa chi lực va chạm với phong ấn đại trận, hai sức mạnh khổng lồ trực tiếp khiến tất cả mọi người nhìn thấy. Hai thế lực trực tiếp đối kháng, phô bày toàn bộ trong bí cảnh. Đây là cuộc đối đầu quyết định kết quả cuối cùng. Tĩnh Nguyệt nói, tiểu oán phụ, nhìn xem, cuối cùng đã quyết thắng thua rồi. Tô Kỳ cũng nhìn thấy, không khỏi hỏi, sẽ thắng sao? Tĩnh Nguyệt không thể đưa ra câu trả lời, nhưng họ hy vọng sẽ giành chiến thắng. Biên Hải Đao Khách cũng nói, sẽ không thua đâu. Liễu Y Y cũng nói, ừm, nhất định sẽ không. Trung Dịch Dương bất lực, nhân sinh khắp nơi đều có kinh hỉ mà. Thanh Liên không hiểu họ đang nói gì, nhưng cô không biết các sư tỷ của mình có ở bên đó không. Cô rất lo lắng, cho nên mặc kệ đối phương là người nào, cô đều hy vọng chiến thắng. Mọi người đều nhìn thấy hai thế lực này. Một nguyền rủa phản kháng, một phong ấn chấn áp. Thắng bại sắp được công bố. Kiếm Thập Tam đứng đó, sẵn sàng ra tay bất cứ lúc nào. Chỉ cần Giang Tả bị đánh bại, hắn sẽ giải cứu mọi người. Trong thánh địa càng nhanh càng tốt. Sau đó chạy khỏi nơi này. Người của Thiên Hằng Thất Mạch cũng đang theo dõi. Rất nhiều người nhận thức được rằng, chỉ cần phong ấn bị đánh bại, có nghĩa là họ sẽ phải đối mặt với đại họa. Đám Sơ Thanh đã bị đưa đi khỏi Thiên Cơ Nhất Mạch. Tuy nhiên, Sơ Thanh vẫn tò mò nói, kỳ thực chúng ta không phải bỏ chạy, Phá Hiểu tiền bối sẽ không thua. Mẹ của Sơ Thanh nói, con có chắc rằng người đó là Phá Hiểu không? Sơ Tình không nói gì, cô không ở trong nhóm, làm sao cô biết được? Hơn nữa, gần đây cô rất hứng thú với viễn cổ pháp bảo, không có thời gian để ý đến những thứ này. Sơ Thanh gật đầu nói, nhất định là. Mẹ của Sơ Thanh, có căn cứ gì không? Sơ Thanh, không có. Mẹ của Sơ Thanh không để ý đến Sơ Thanh nữa, dù sao thì bà cũng sẽ đưa chị em Sơ Thanh rời đi. Cha của Sơ Thanh đã ở lại để giúp đỡ, nên việc hỗ trợ đưa bọn trẻ đi trước là điều dễ hiểu. Trên một máy bay nào đó, Ma Tu Mặc Ngôn, có phải sắp chết rồi hay không? Xích Huyết Đồng Tử nói, yên lặng xem đi. Lục Nguyệt Tuyết không nói, cô đang yên lặng theo dõi. Cho đến nay, Liễu Y Y và Biên Hải Đao Khách vẫn không có tin tức gì. Mà vẻ mặt Giang Tả vẫn bình tĩnh như cũ, hắn sẽ thất bại sao? Hắn không nghĩ mình sẽ thất bại. Chỉ là, phụt, Giang Tả phun ra một ngụm máu tươi. Lần này đúng là không thể không bị tổn thương, tu vi thấp có thể bù đắp bằng trận pháp cường đại, nhưng thân thể yếu ớt không thể bù đắp. Đặc biệt là khi phong ấn trận được phong ấn hoàn toàn. Ngay cả khi nguyền rủa chi lực không có tác dụng đối với hắn, hắn cũng bị tác động bởi một cường lực mạnh mẽ khác. Mà loại chấn động này không phải thứ mà nhị giai có thể chịu được. Cơ thể của hắn có khả năng bị chấn động hỏng hoàn toàn. Đây là lý do tại sao hắn chậm chạp không chịu hành động. Nếu Tô Kỳ không có ý kiến về vấn đề này, chắc hắn sẽ không chủ động xuất thủ. Mà một khi đã ra tay, Giang Tả sẽ không còn chút cố kỵ nào, nhất định phải phong ấn Chớ Chú Chi Chủ. Giang Tả đứng trên phong ấn trận, gánh chịu ảnh hưởng của lực lượng. Tác động khủng khiếp này liên tục cào xé Giang Tả, huyết nhục của hắn đang bị cắt ra từng khối. Mặc dù vậy, lông mày của Giang Tả không hề cau lại. Đau đớn cỡ này, khó có thể ảnh hưởng tới ý chí của hắn. Nhưng điều khiến Giang Tả ngoài ý muốn là, chiến linh bia đột nhiên điên cuồng quay, thể hiện rõ là nó đang giúp hắn ổn định thân thể. Nhưng nó chỉ có tác dụng một chút. Đối với trạng thái của Giang Tả, Chớ Chú Chi Chủ tự nhiên cũng nhìn thấy, hắn khinh thường nói, nhân loại, thân thể của ngươi quá yếu ớt, có thể chịu đựng được bao lâu? Giang Tả vẫn không lên tiếng, bắt đầu phân hóa phong ấn, cứ tiếp tục như vậy hắn thật sự chịu không được bao lâu. Cách duy nhất chính là phong ấn từng chút một, tuy sẽ làm tác dụng yếu đi, nhưng đây đã là cách hiệu quả nhất và nhanh nhất. Bên trong live stream, mọi người không thể nhìn rõ, nhưng có thể mơ hồ nhận ra thân thể của người đó đang tan rã. Hơn nữa tốc độ tan rã có chút nhanh. Cứ tiếp tục như vậy, người này chắc chắn sẽ chết không thể nghi ngờ. Lúc này, phong ấn đã được một phần, nhưng thân thể của Giang Tả cũng vô cùng yếu ớt. Nhân loại, ngươi có điên không? Ngươi sẽ chết. Ta có thể hứa với ngươi, chỉ cần ngươi dừng lại, ta sẽ giữ cho ngươi an toàn. Chỉ cần ngươi muốn cứu người nào, ta cũng có thể buông tha cho người đó. chớ chú chi chủ bắt đầu lộ vẻ nhu nhược. Hắn phát hiện không thể tránh khỏi phong ấn. Phong ấn này quá mạnh, hơn nữa vẫn còn sức mạnh của người đó để lại. Nghe được lời hứa hẹn của chớ chú chi chủ đối với Giang Tả, Thiên Hằng Thất Mạch lập tức có người nói, không thể dừng lại, chỉ cần đạo hữu không dừng lại, chúng tôi cũng có thể cho đạo hữu thứ mà đạo hữu muốn. Cho dù có chết, Thiên Hằng Thất Mạch cũng sẽ dựng tượng đá, kính bái chiến công của đạo hữu. Nghe vậy, Bắc Thiên Kiếm Khách không hài lòng nói, ông có thể câm miệng được không? Người nọ chưa kịp phản bác, một kiếm ý đã xuyên qua thiên địa, chém thẳng vào người đó. Kiếm khí lướt qua, người nọ không kịp phản kháng, lập tức hộc máu lui ra ngoài. Hắn không chết, nhưng tu vi đều bị chặt bỏ. Người xuất thủ là Kiếm Thập Tam, không biết tại sao, khi nghe những lời của người này, hắn rất tức giận. Người này có tư cách gì mà khiến Giang Tả không dừng tay? Kiếm Thập Tam không để ý đến những người này nữa, muốn tìm hắn gây rối, hắn cũng không sợ hãi. Sau đó, hắn lấy điện thoại di động ra, bấm số của Nguyệt Tịch. Giọng của Nguyệt Tịch rất nhanh truyền đến, "Sư huynh, tìm muội sao?" "Kiếm Thập Tam, sư muội, Tố Tạo Đan của muội còn không?" Nguyệt Tịch không nói lời vô nghĩa, "Vẫn còn." "Kiếm Thập Tam, cái đó." Không đợi Kiếm Thập Tam nói xong, Nguyệt Tịch lập tức đáp, "Muội sẽ cho huynh, được không?" Kiếm Thập Tam sững sờ, sau đó nói, "Được." Nguyệt Tịch cúp điện thoại, hắn lập tức rời khỏi nơi ở, bay một mạch đến Thánh Thú Hồ. Bà đương nhiên cũng nhìn thấy cái live stream kia, tự nhiên biết sư huynh muốn Tố Tạo Đan có dụng ý gì, nhưng chắc chắn phải có một lý do sâu xa hơn cho điều này, có điều giờ không phải lúc để hỏi. Chẳng mấy chốc, Nguyệt Tịch đã đến Hồ Thánh Thú, bà trực tiếp lao xuống hồ, nhanh chóng lặn xuống đáy. "Tiểu tỷ tỷ, nhanh lên, có chuyện cần tìm tỷ." Nguyệt Tịch thoáng cái đã tìm được Huyền Vũ. Huyền Vũ vừa tỉnh dậy sau khi tu luyện, nó tò mò hỏi, "Lão thất, sao vậy? Cho ta Tố Tạo Đan mà quy mẫu để lại cho tỷ." Nguyệt Tịch nói ngay, "Không phải đã đưa cho ngươi một viên rồi sao?" Nói vậy, nhưng Huyền Vũ vẫn đưa Tố Tạo Đan cho Nguyệt Tịch. "Trở về sẽ giải thích." Nguyệt Tịch cầm Tố Tạo Đan trực tiếp rời đi. Huyền Vũ cũng không quan tâm, lão thất nhà nó thỉnh thoảng vẫn sốt sình sịch lên như thế, miễn không có chuyện gì xảy ra là được. Sau đó Huyền Vũ tiếp tục tu luyện. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Nguyệt Tịch có được Tố Tạo Đan, dùng hết sức bay tới Kiếm Tu Nhất Mạch. Tu vi của cô là đỉnh lục giai, cộng thêm các pháp thuật tăng tốc, khi di chuyển quả thực không cách nào nhìn rõ. Thực ra, bà không còn Tố Tạo Đan nữa, đã sử dụng nó từ lâu. Nhưng sư huynh bà rất ít khi tìm bà muốn một thứ gì đó, sao bà có thể nói không được. Vì vậy, sau khi lấy Tố Tạo Đan từ chỗ tiểu tỷ tỷ của mình, bà vội vã phi thẳng đến chỗ Kiếm Thập Tam. Có điều sau này phải kiếm một viên Tố Tạo Đan khác trả cho tiểu tỷ tỷ, nếu không để quy mẫu biết chuyện sẽ bị đánh chết. Một lúc lâu sau, ở chỗ Giang Tả, phong ấn đã gần kết thúc. Giang Tả không thể nghe thấy những lời của Thiên Hằng Thất Mạch. Cho dù có nghe thấy, hắn cũng không quan tâm. Hắn không làm vì Thiên Hằng Thất Mạch, hắn làm vì Tô Kỳ. Nhưng bây giờ hắn phải dừng lại. Phong ấn không được hoàn thành, hắn không thể hoàn thành nó. Cơ thể hắn gần như bị phân rã thành từng mảnh nhỏ. Nếu cứ tiếp tục như vậy, ngay cả sức lực để hành động đơn giản nhất cũng không còn. Tình trạng của hắn lúc này tuyệt đối không thể để Tô Kỳ nhìn thấy. Nếu không cô sẽ khóc rất thương tâm mất. Hắn phải tìm một nơi để chữa bệnh, hắn phải duy trì khả năng vận động cơ bản. Phong ấn chưa hoàn thành, nhưng vây hãm được đối phương vài tháng cũng không thành vấn đề. Những thứ còn lại không liên quan gì đến hắn. Nhân loại, ngươi không nghĩ dừng lại lúc này là không còn ý nghĩa sao? Với mức độ phong ấn này, ngươi có thể vây hãm ta bao lâu? 3 tháng hay 5 tháng? Nhân loại ngu ngốc, ngươi không thể làm gì được. Nếu như ngươi không sợ chết, hoàn toàn có thể tạo thành phong ấn cuối cùng, ít nhất có thể vây khốn ta được mấy chục năm. Nhưng ngươi không dám, bởi vì ngươi sẽ chết, ha ha, những gì chớ chú chi chủ nói không phải là không có lý, Giang Tả quả thật có chỗ cố kỵ. Tiếp tục phong ấn tương đương với việc tiếp tục đấu với chớ chú chi chủ. Trừ khi chớ chú chi chủ đứng yên cho hắn phong ấn, như lúc ban đầu. Khi đó Giang Tả sẽ không bị thương, nhưng chớ chú chi chủ đã tỉnh rồi, cho nên tự nhiên sẽ không để người ta phong ấn. Vẫn luôn tấn công phong ấn từng giây từng phút, khiến Giang Tả không thể tiếp tục. Phong ấn không thể tiếp tục là một việc, nhưng không có nghĩa Giang Tả không thể sử dụng phần sức mạnh còn lại. Nhân loại, sống cho thật tốt, chờ ta đi ra ngoài, ngươi sẽ biết sự lựa chọn ngày hôm nay của mình ngu xuẩn đến thế nào. Chờ chú chi chủ lại kêu lên. Đúng như vậy, chờ hắn thoát ra, cơ bản sẽ trở thành tồn tại vô địch. Lấy thực lực hiện tại của hắn, hắn thực sự có thể khiến tất cả mọi người phải hối hận. Nhưng Giang Tả mặc kệ, hắn trực tiếp thay đổi hình thái của lực lượng, sau đó xuyên vào phong ấn. Cuối cùng, một tiếng nổ lớn vang lên trong phong ấn. Theo sát phía sau là tiếng gào thảm thiết của chớ chú chi chủ. "A, nhân loại, ngươi nhớ kỹ cho ta, ta sẽ cho ngươi sống không bằng chết. Giang Tả mặc kệ chớ chú chi chủ, hắn từ từ rơi xuống, lúc này hắn đã tới cực hạn. Làm thế nào để rời đi cũng là một câu hỏi lớn. Kiếm Thập Tam ở bên ngoài cuối cùng cũng đợi được Nguyệt Tịch đến. Nguyệt Tịch đến chỗ Kiếm Thập Tam, đưa cho hắn tố tạo đan, nói, sư huynh, sau chuyện này muội có một vài vấn đề muốn hỏi huynh. Kiếm Thập Tam gật đầu, không nói gì. Nguyệt Tịch cười nói, vậy sư huynh cứ đi xử lý việc bận trước đi. Kiếm Thập Tam không đứng lại, trực tiếp xông thẳng vào bí cảnh. Cấm chế của bí cảnh đã biến mất từ lâu, chớ chú chi chủ đã bị phong ấn. Vì vậy, không gì có thể ngăn cản hắn. Tốc độ của Thập Tam kiếm cực kỳ nhanh, không ai ở đây có thể so sánh. Ngay sau đó, hắn đã xuất hiện ở chỗ của Giang Tả. Vừa xuất hiện, hắn đã chém một kiếm về phía pháp bảo phát lai chim. Pháp bảo vốn đã hao mòn, giờ hoàn toàn tan vỡ dưới kiếm của Kiếm Thập Tam. Kiếm Thập Tam đến chỗ Giang Tả, trực tiếp đưa hắn rời khỏi bí cảnh này. Nhận ra người đến là Kiếm Thập Tam, Giang Tả thở phào nhẹ nhõm. Như vậy vấn đề liền không lớn. Mà Kiếm Thập Tam nhìn thấy Giang Tả, cũng thực sự giật mình, những thương thế này quả thực đáng sợ. Kiếm Thập Tam đưa người rời khỏi, không ai có thể đuổi theo, cũng không ai dám đuổi theo. Đám người Thiên Hằng thất mạch, cũng chỉ có thể nhìn Kiếm Thập Tam rời đi. Về phần người mới bị phế ban nãy, không ai nói gì. Có chút tổn thất, chỉ có thể tự mình nuốt vào bụng. Nhất là, sự cố này gần như do kiếm tu nhất mạch gây ra, đối phương chịu hỗ trợ đã rất là may mắn rồi. Lúc này bên trong bí cảnh, Tô Kỳ sững sờ đứng nguyên tại chỗ. Tĩnh Nguyệt nhìn nguyền rủa chi lực đang dần biến mất, mỉm cười nói, xem ra chúng ta đã thắng, chúng ta đã sống sót. Sau đó Tĩnh Nguyệt nhìn về phía Tô Kỳ, nhưng vừa nhìn đã cảm thấy trạng thái Tô Kỳ không đúng, tiểu oán phụ, em sao vậy? Nguyền rủa chi lực có làm em bị thương? Tô Kỳ lắc đầu, cô ôm ngực nói, trong lòng em rất khó chịu. Tĩnh Nguyệt ngạc nhiên, đã xảy ra chuyện gì? Tô Kỳ lắc đầu, không dám suy nghĩ, chỉ nói, em muốn gọi điện cho Tả ca. Nói rồi, Tô Kỳ lấy điện thoại di động ra, bấm số của Giang Tả, nhưng mà căn bản không gọi được. Tô Kỳ hoảng sợ nói, không gọi được, sao có thể không gọi được, sư tỷ. Tĩnh Nguyệt sững sờ, cô cảm thấy Tô Kỳ đang rối loạn mà không hiểu vì sao. Tĩnh Nguyệt ngăn Tô Kỳ lại, khẽ nói, đừng căng thẳng, chỉ là không có tín hiệu, không có chuyện gì. Đúng vậy, nơi này không có tín hiệu, trong tình huống bình thường không có khả năng Tô Kỳ không biết. Đủ để chứng minh lòng Tô Kỳ đã loạn. Nếu vợ chồng bọn họ thật sự có thần giao cách cảm, như vậy không phải là Giang Tả đã gặp nguy hiểm. Tĩnh Nguyệt không khỏi liếc về phía đặt phong ấn, rồi lại lập tức lắc đầu, điều này không thể. Tĩnh Nguyệt không hy vọng Giang Tả gặp chuyện không may, Tô Kỳ đương nhiên cũng thế, cô thậm chí còn không dám nghĩ tới. Tĩnh Nguyệt an ủi, không sao đâu, chỉ là bối rối một lúc, hoặc là do chúng ta vừa tìm được đường sống trong chỗ chết nên em nhớ Tiểu Giang thôi. Đừng tự làm mình sợ hãi. Tô Kỳ gật đầu, sau đó nói, em muốn gọi điện thoại, em. Tĩnh Nguyệt không từ chối, lập tức nói, tỷ tỷ đưa em ra ngoài. Em yên tâm. Tô Kỳ gật đầu, nhưng lòng cô vẫn không thể an ổn. Cô muốn nghe thấy giọng nói của Giang Tả, muốn biết Giang Tả vẫn bình an vô sự. Ngay sau đó, Tĩnh Nguyệt nhanh chóng ngự kiếm phi hành, đưa Tô Kỳ ra ngoài. Không có ai ở đây, bên cạnh Tĩnh Nguyệt, nguyền rủa chi lực không thể ảnh hưởng đến Tô Kỳ. Hơn nữa nguyền rủa chi lực đã mỏng hơn nhiều, không tác động nhiều đến tín hiệu. Sau đó Tĩnh Nguyệt nói, có tín hiệu rồi, em có thể gọi lại. Tô Kỳ gật đầu, cô căng thẳng nhấn nút bấm số. Điện thoại nhanh chóng được kết nối, đang chờ được trả lời. Nhưng người bên kia mãi không nghe, điều này khiến Tô Kỳ đặc biệt bực bội, thẳng đến khi Tô Kỳ nghĩ rằng cuộc gọi sắp kết thúc, điện thoại đột nhiên rung lên, sau đó một giọng nói quen thuộc truyền tới, alo. Nghe được những lời này, Tô Kỳ đột nhiên luống cuống, thậm chí còn có xung động muốn khóc, mấy phút trước đó. Kiếm Thập Tam đưa Giang Tả rời khỏi kiếm tu nhất mạch. Cậu quá liều lĩnh. Kiếm Thập Tam nói. Giang Tả bình thản đáp, không có chuyện gì, tôi biết đúng mực. Kiếm Thập Tam đưa tố tạo đan cho Giang Tả, lấy từ chỗ sư muội, tốt hơn cậu nên sớm tìm cách trả lại. Giang Tả cười cười, sau đó cầm lấy tố tạo đan, trực tiếp ăn. Tôi có thể luyện chế, nhưng cấp bậc quá thấp không thể luyện chế tố tạo đan. Tuy nhiên, có thể tạo ra linh dịch có hiệu quả kém một chút, đến lúc đó sẽ thay thế trước. Kiếm Thập Tam không nói gì thêm, chỉ khẽ gật đầu. Sau khi Giang Tả nuốt tố tạo đan, Kiếm Thập Tam mở miệng lần nữa, cửu tịch không biết sao. Giang Tả nói, anh cũng thấy tình hình ban nãy của tôi rồi, để cô ấy nhìn thấy sao được. Phong ấn có thể tồn tại bao lâu? Kiếm Thập Tam hỏi. Tính cả đòn cuối cùng của tôi, chắc cũng được hơn nửa năm gì đó. Giang Tả nói. Kiếm Thập Tam nhìn Giang Tả đang hồi phục, vậy sau nửa năm nữa thì sao? Cậu định sẽ làm gì? Một khi kẻ đó thoát khỏi, gần như không còn cách giải quyết hắn. Giang Tả thì thào nói, nửa năm nữa tôi sẽ khiến hắn phải hoài nghi nhân sinh, anh không cần lo lắng. Kiếm thập tam thấy Giang Tả tự tin như vậy, cũng không nói gì nữa, nửa năm, hắn cũng phải càng phải cố gắng hơn. Đúng lúc này, điện thoại di động của Giang Tả đột nhiên vang lên. Giang Tả sững sờ, ai gọi hắn trong lúc này? Nhìn lại hóa ra là Tô Kỳ. Giang Tả có chút lo lắng, bởi vì hiện tại hắn đang bị thương, nên bản thân giọng nói cũng có vấn đề. Với trực giác bất phàm không giảng đạo lý của Tô Kỳ, rất dễ bị lộ. Kiếm thập tam hỏi, cửu tịch. Cậu không trả lời. Giang Tả nói, chờ một chút, tôi khôi phục giọng nói trước, nếu không sẽ rất dễ bị phát hiện. Không lâu sau, Giang Tả thử lên tiếng, sau khi xác định không có vấn đề, mới trả lời điện thoại. Alo. Một lời mở đầu đơn giản thông tục, cũng không dễ dàng bị lộ tẩy. Còn có thể cho hắn tranh thủ thêm thời gian. Nhưng mà, Giang Tả thấy Tô Kỳ một mực không lên tiếng, không đợi được nữa liền nói tiếp, Tô Kỳ. Lúc này Giang Tả mới nghe thấy giọng nói của Tô Kỳ, anh đang ở đâu? Giang Tả suy nghĩ một chút rồi nói, ở nhà. Tô Kỳ nói, có một tờ giấy trên tủ đầu giường của em. Trên đó viết gì? Giang Tả sững sờ, nghe được lời Tô Kỳ, Giang Tả thực sự choáng. Hắn chưa từng nghĩ Tô Kỳ sẽ ra chiêu này. Như vậy muốn hắn phải trả lời ra sao? Sớm biết vậy nói ở trên đường cho xong. Nhưng Giang Tả không dám do dự mà chỉ nói, anh đang ở trong nhà vệ sinh, có muốn chờ anh xong xuôi đã rồi nói không? Tô Kỳ nói, 3 phút, nếu trong vòng 3 phút anh không trả lời được, tức là anh đang không có ở nhà, anh nói dối em. Giang Tả. Sau đó Giang Tả nhìn Kiếm Thập Tam, nói với điện thoại, trong vòng 3 phút, đi vào phòng ngủ và tìm tờ giấy để trên tủ đầu giường của em, sau đó đọc nó lên, đúng không? Hơn nữa anh không thể cúp máy, anh phải ở lại với em. Giọng Tô Kỳ đột nhiên trở nên mềm nhũn. Kiếm Thập Tam nghe thấy lời của Giang Tả, lập tức tăng tốc, tốc độ kia nhanh đến tận cùng. Thực sự là chớp mắt vượt ngàn dặm. Giang Tả có cảm giác ngay cả tín hiệu cũng không thể theo kịp. Mà, cách tín hiệu lan truyền được tính toán kiểu gì ấy nhỉ? Được rồi, Giang Tả không hiểu thứ này. Dù sao thì cuộc gọi không bị gián đoạn là được. Em bị sao vậy? Giang Tả hỏi. Tô Kỳ rõ ràng không bình thường, đầu tiên bảo hắn đọc tờ giấy, sau đó giọng điệu lại mềm nhũn nhẹ nhàng, như thể vừa bị Giang Tả bắt nạt. Sau đó Tô Kỳ mới nói, tim đập thật nhanh, thật loạn, trong đầu đều chỉ có anh. Em rất lo cho anh. Giang Tả sững sờ, hóa ra Tô Kỳ có cảm giác như vậy. Cũng giống như hắn lần trước sao? Cái cảm giác thực sự tồi tệ đó. Giang Tả nói, đừng lo lắng, anh ở đây, vẫn sẽ luôn ở đây. Tô Kỳ nói, em lại chưa nói anh ở hay không, sao anh lại nghĩ như vậy? Chắc chắn là anh đang làm điều gì đó lén lút đúng không? Mau cho em biết trên giấy viết gì. Giang Tả. Sau đó Tô Kỳ lại nói, nếu như anh còn dám nói những chuyện như ở hay không ở, em sẽ giận anh luôn. Giang Tả có chút bất lực, hắn nói mình không ở lúc nào. Nhưng hắn không phản bác, lúc này cảm xúc của Tô Kỳ đang bất ổn, ban nãy nhất định cô đã thực sự sợ hãi. Cho nên hắn thuận theo nói, được, anh biết rồi, nhưng giờ còn chưa đến 1 phút đồng hồ, chúng ta đã nói rồi, 3 phút. Tô Kỳ nói, anh có cảm thấy trong người không thoải mái không? Đau ở chỗ nào? Em vẫn cứ cảm thấy thật khó chịu. Giang Tả mỉm cười, có đau không? Thật sự rất đau, nếu là một người bình thường, không, thậm chí là một tu sĩ, gặp chấn thương như hắn cũng khó lòng mà chịu được. Có thể bình thản nói chuyện được như hắn lại càng ít ỏi. Nhưng Giang Tả không có bất kỳ sự bất mãn nào, thậm chí hắn không nghĩ rằng Tô Kỳ sẽ gọi điện đến vào lúc này. Cũng không nghĩ bản thân đang trọng thương đau đớn, cô vẫn còn tâm trạng mà tùy hứng dỗi hơn. Tất cả những gì hắn cảm nhận được là vị yêu nhàn nhạt. Tô Kỳ có thể gọi điện cho hắn vào lúc này, hắn càng thấy vui vẻ. Tổn thương đối với hắn thật sự không là gì, Tô Kỳ mới là quan trọng nhất. Không đau, một chút cũng không đau, cho dù có thật sự đau đớn, chỉ cần có em ở đây, anh cũng không đau. Giang Tả nói. Tô Kỳ khịt mũi, mềm giọng bảo, được rồi, đã 2 phút trôi qua, anh vẫn chưa tới phòng ngủ hả? Giang Tả đã tới tiểu khu, Kiếm Thập Tam không để Giang Tả xuống mà trực tiếp đưa hắn bay thẳng đến cửa nhà. Sau đó Giang Tả mở cửa bước vào. Vừa mở liền choáng váng. Được rồi, hiện trường cũ tái diễn thôi mà. Không sao cả, đợi lát nữa tìm bọn nó tính sổ sau. Đây, anh đang tìm. Nói rồi Giang Tả bước vào phòng ngủ, mở ngăn kéo ra. Bên trong thực sự có một mảnh giấy. Muốn anh đọc nó thật sao? Giang Tả không nhịn được hỏi. Tô Kỳ cười nói, mau đọc đi. Rơi vào đường cùng, Giang Tả chỉ có thể nói, bà xã Tô Kỳ yêu quý, anh yêu em, anh nhớ em, anh muốn ôm em, mãi mãi được ở bên cạnh em. Không biết vì sao, Giang Tả cứ cảm thấy thật xấu hổ khi đọc những lời này. Cách viết của Tô Kỳ quá thẳng thắn, đúng là không hàm xúc chút nào. Thà rằng cô viết thanh lịch hơn một chút, chẳng hạn như, bà xã Tô Kỳ thân yêu, với anh, em như cây như hoa, như cánh én bay về giữa xuân. Em là tình yêu, là ấm áp, là hy vọng, là ngày tháng tư của nhân gian. Giang Tả cảm thấy cần phải nhắc Tô Kỳ một chút. Nhưng chưa kịp nói gì, Tô Kỳ đột nhiên nói, em nhớ anh lắm. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Giang Tả sửng sốt, cuối cùng nói, anh đến gặp em. Không được, anh ở nhà đi, hôm nay hoặc ngày mai em sẽ trở về. Lần này anh sẽ phải ở cùng em thật lâu. Tô Kỳ nói. Giang Tả cười đáp, được, em nói cái gì thì chính là cái đó. Anh chờ em trở lại. Được, vậy giờ em cúp máy đây. Tô Kỳ nói. Giang Tả gật đầu, ừm. Nói anh nhớ em. Tô Kỳ lại nói. Anh nhớ em. Giang Tả nói. Sau đó, Tô Kỳ miễn cưỡng cúp điện thoại. Lúc này Giang Tả mới yếu ớt bước ra khỏi phòng, toàn thân vẫn đang chảy máu. Hắn không dám ở trong phòng quá lâu, sợ làm bẩn giường, đến lúc đó bị Tô Kỳ biết sẽ không tốt. Nhìn thấy Giang Tả bị thương nặng, Hồng Thự trên bàn liền ngừng chơi, sau đó nghiêng đầu nhìn Giang Tả nói, cạc. Có vẻ đang hỏi tại sao Giang Tả lại trở nên như thế này. Bọn Đản Đản cũng tò mò. Nhưng Giang Tả không quan tâm chúng nó, bọn này vẫn bình an vô sự, nhất định có chuyện giấu giếm bên trong. Giang Tả thả Đoạn Kiều ra. Nói, ngươi làm. Đoạn Kiều cúi đầu không nói gì. Giang Tả lạnh lùng tiếp tục, nói. Đoạn Kiều khẩn trương khai báo, ta, Tiểu Hồng cứ cầu xin ta không nhịn được. Giang Tả nói, đưa bọn chúng ra ngoài. Đoạn Kiều sững sờ, nhưng nhìn thấy Giang Tả bị thương nặng, nó đại khái đoán được có lẽ sẽ tính sổ sau, thôi tạm thời bây giờ không sao là được. Sau đó, nó lấy thân phận là bá chủ ban công, thuận lợi đưa bọn kia rời khỏi phòng khách. Chỉ có Hồng Thự vẫn nhìn Giang Tả, còn không ngừng kêu lên. Giang Tả không biết nó đang kêu gì. Kiếm Thập Tam nhìn đám Đoạn Kiều, nói, cậu bắt được cả Dương Ngư. Vậy lần trước là cậu làm loạn thánh địa. Giang Tả, đây thật sự là một bí mật lớn, hắn không thể để cho ai biết hắn đã giết Tô Kỳ như thế nào. Như vậy sẽ thành tai nạn chết người đấy, cho nên hắn hoàn toàn không đáp lại lời tra hỏi của Kiếm Thập Tam. Kiếm Thập Tam không tiếp tục nói nữa mà đổi chủ đề, nếu không có vấn đề gì, tôi phải trở về đây, sư muội có vấn đề muốn hỏi tôi. Dì nhỏ muốn hỏi Kiếm Thập Tam nhất định sẽ không giấu giếm. Giang Tả đang suy nghĩ xem sau đó có nên mua chuộc cả dì nhỏ không. Mấu chốt này không thích hợp cho Tô Kỳ biết. Kiếm Thập Tam nói, đến lúc đó có chuyện gì, tôi sẽ nói với cậu. Giang Tả cũng không để Kiếm Thập Tam phải khó xử về chuyện này. Đây là thời điểm thích hợp để Kiếm Thập Tam vun đắp mối quan hệ với dì nhỏ. Hắn sẽ không tùy tiện phá hủy nó. Giang Tả lấy chú Châu và Tịnh Châu ra nói, khi cậu qua đó, giúp tôi đưa chúng cho một người, chỉ cần nói dùng thứ này để đổi mê vụ. Ngay lập tức Giang Tả nói với Kiếm Thập Tam đặc điểm của Biên Hải Đao Khách. Kiếm Thập Tam cầm lấy hai hạt châu đầy vết nứt, nói, tốt hơn cậu nên mau chóng hồi phục, càng sớm càng tốt. Sau đó Kiếm Thập Tam rời đi. Kiếm Thập Tam vừa đi khỏi, Giang Tả liền định hồi phục vết thương trước, sau đó mới thu dọn. Hắn không thể để Tô Kỳ phát hiện ra điều gì, cho nên vì an toàn, lần này hắn không định thay chiếc TV hỏng. Để cô hướng sự tức giận của mình vào đám Hồng Thự. Mà ở bên này, sau khi cúp điện thoại, tâm trạng Tô Kỳ tốt hơn rất nhiều, nhưng ngắt kết nối rồi cô mới nghĩ đến một chuyện, vội vàng quá mà quên mở video cô. Nhưng nghĩ lại thôi, dù sao cô cũng yên tâm rồi, sau khi chớ chú Chi chủ tạm thời bị phong ấn, nhiều người bắt đầu cố gắng tiến vào bí cảnh. Một số muốn cứu người, một số muốn đục nước béo cò. Mà Tĩnh Nguyệt sau khi xác nhận Tô Kỳ không có vấn đề gì, đương nhiên cũng bước vào bí cảnh trước. Cấm không của bí cảnh đã biến mất, nên cô di chuyển rất thuận tiện. Tĩnh Nguyệt xuống núi, đầu tiên là nhìn thấy Tuyết Ngọc, sau đó lại gặp được Tiêu Tiêu. Lúc này Tĩnh Nguyệt cũng thở phào nhẹ nhõm. Cả hai đều an toàn, chỉ bị dọa ngất đi mà thôi. Ngay sau đó Tĩnh Nguyệt liền đưa cả bốn người rời đi, đương nhiên thêm cả bọn Trần Ngạn. Dưới núi, khu vực ranh giới. Biên Hải Đao Khách nắm lấy cánh tay, cố hết sức khống chế cơ thể. Mọi người không sao chứ? Lúc này Xá Lợi Tử đã bị vỡ hoàn toàn, có thể còn sống sót đều là may mắn. Thánh quang của Liễu Y nhàn nhạt lóe lên. Đao ý của Trung Dịch Dương cũng như ẩn như hiển. Thanh Liên thì tốt hơn, cô có phù văn do Tĩnh Nguyệt đưa, coi như là người thoải mái nhất trong số tất cả. Mà nghiêm trọng nhất, đương nhiên là Y Nhược cùng với hai kiếm tu kia. Hai kiếm tu đó gần như đã bị nguyền rủa chi lực ăn mòn, sắp sửa bị đồng hóa. Thậm chí kiên trì được hay không vẫn còn là câu hỏi. Y Nhược cũng dựa vào ấn ký mà níu giữ được một mệnh. Vấn đề rất lớn. Chúng ta dường như đều bị ảnh hưởng. Nếu không phải có đồ vật khắc chế, chỉ sợ tất cả đều đã xong. Liễu Y nói. Biên Hải Đao Khách lên tiếng, có tín hiệu rồi, để tôi thử xem có thể cầu cứu không. Nhưng không đợi Biên Hải Đao Khách kêu cứu, hai hạt châu đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn, một màu đen, một màu trắng. Hắn sững sờ, lập tức trở nên cảnh giác, hắn không biết hai hạt châu này là gì. Tịnh Châu và chú Châu, cùng nhau sử dụng sẽ giúp các người giải trừ nguyền rủa chi lực. Một giọng nói đột ngột vang lên đầu Biên Hải Đao Khách. Biên Hải Đao Khách lập tức mở miệng nói cảm tạ, cảm ơn tiền bối đã cứu giúp. Không, hắn nói đổi mê vụ, cái này đưa cho ngươi. Giọng nói kỳ lạ lại vang lên trong đầu Biên Hải Đao Khách. Bây giờ Biên Hải Đao Khách đã biết ai đang giúp họ, nhưng hắn không biết người này là ai. Sau đó hắn hỏi, không biết tiền bối gọi là gì? Kiếm Thập Tam. Sau đó Kiếm Thập Tam rời đi. Biên Hải Đao Khách cũng sửng sốt, hóa ra là Kiếm Thập Tam tiền bối. Kiếm Thập Tam là bát giai vấn đạo đại tiền bối a, bọn hắn có thể gặp gỡ một vị tiền bối như vậy là cực kỳ khó. Sau đó Biên Hải Đao Khách cung kính cảm tạ, cảm ơn tiền bối. Mặc dù biết Kiếm Thập Tam đã rời đi, nhưng Biên Hải Đao Khách vẫn cảm ơn hắn. Có hai hạt châu này, bọn họ nhanh chóng hóa giải được mối nguy hiểm của nguyền rủa. Không lâu sau đó Tĩnh Nguyệt cũng tìm thấy bọn họ, rồi đưa tất cả ra khỏi bí cảnh. Bên ngoài, Kiếm Thập Tam đến chỗ Nguyệt Tịch. Nguyệt Tịch không đi vào phạm vi của kiếm tu nhất mạch. Sau khi xác nhận thánh nữ và thánh nữ dự khuyết không gặp nguy hiểm, cô liền không có ý định hành động. Khi Kiếm Thập Tam đến, Nguyệt Tịch có một bụng vấn đề muốn hỏi. Tuy nhiên, Kiếm Thập Tam không hề chủ động mở lời, Nguyệt Tịch chỉ có thể tự mình đặt câu hỏi. Nam hay nữ? Nguyệt Tịch hỏi. Kiếm Thập Tam sững sờ, hắn không hiểu vấn đề của sư muội mình lắm, chuyện này rất không đầu không đuôi, không thể hiểu được. Nguyệt Tịch thở dài trong lòng, cuối cùng nói, người mà huynh cứu là nam hay nữ? Nam, nam. Kiếm Thập Tam hoàn toàn không hiểu ý nghĩa của câu hỏi này, nhưng hắn vẫn trả lời thành thật. Nam à, vậy chuyện cần hỏi lại ít đi rồi. Sau đó Nguyệt Tịch lại nói, thấy bảo Ly Uyên đảo chìm, là do sư huynh sao? Kiếm Thập Tam gật đầu, coi như là vậy. Thế người cùng sư huynh đi vào, chính là người đó, sư huynh biết hắn là ai không? Nguyệt Tịch có chút quan tâm hỏi. Tĩnh Nguyệt nói cho cô biết những gì mình nhìn thấy ở Ly Uyên đảo, cho nên cô đoán rằng nam thánh nữ dự khuyết đã xuất hiện ở đó. Cô cũng hỏi qua đảo chủ của Ly Uyên đảo, biết rằng có hai người đã đi vào, nhưng một người không thể nhìn thấy rõ bộ dạng. Người vô hình này rất có thể là nam thánh nữ dự khuyết. Việc biết nam thánh nữ dự khuyết là ai chắc chắn là một chuyện lớn. Trước câu hỏi của Nguyệt Tịch, Kiếm Thập Tam vẫn gật đầu, biết. Nguyệt Tịch có chút vui mừng, nhưng đang định hỏi tiếp thì đột nhiên dừng lại. Cô nhìn Kiếm Thập Tam, như thể đang suy nghĩ điều gì đó. Sau đó cô hỏi, người đó có bảo sư huynh phải giữ bí mật không? Kiếm Thập Tam vẫn gật đầu. Sư huynh tin tưởng hắn. Nguyệt Tịch hỏi. Tin. Kiếm Thập Tam trả lời. Vậy. Nguyệt Tịch do dự, cuối cùng vẫn hỏi. Vậy nếu muội hỏi sư huynh, người đó là ai? Sư huynh sẽ trả lời sao? Sẽ. Kiếm Thập Tam đáp lại không hề do dự. Nguyệt Tịch mỉm cười, cuối cùng nói. Được, vậy muội không còn vấn đề gì nữa. Kiếm Thập Tam ngạc nhiên. Sư muội không hỏi nữa sao? Không, không muốn biết. Kia, người kia là ai hả? Muốn chứ. Nguyệt Tịch nhìn Kiếm Thập Tam nói, nhưng sư huynh đã có ước định cùng hắn, muội không muốn sư huynh phải khó xử. Đương nhiên, muội không hề tin tưởng người đó, nhưng muội tin tưởng sư huynh. Khi nói ra câu cuối cùng, Nguyệt Tịch mỉm cười nhìn Kiếm Thập Tam, một nụ cười hết sức quyến rũ. Kiếm Thập Tam ngây ngẩn cả người, Nguyệt Tịch lại mỉm cười như thế. Sau đó, Nguyệt Tịch lại nói, nhưng nếu một ngày nào đó thích hợp, sư huynh nhất định phải là người đầu tiên nói cho muội biết người đó là ai. Loại yêu cầu này Kiếm Thập Tam cầu còn không được. Thấy Kiếm Thập Tam đồng ý, Nguyệt Tịch nói tiếp, không còn gì nữa, muội đi tìm mấy nha đầu kia đây. Nhìn Nguyệt Tịch rời đi, Kiếm Thập Tam cảm thấy bản thân vẫn cần phải trở nên mạnh mẽ hơn. Bằng cách này, hắn sẽ có thể nói chuyện với sư muội của mình thường xuyên hơn. Cuối cùng, Kiếm Thập Tam lại ẩn đi, tu vi của hắn quá cao, không thích hợp để xuất hiện ở đây. Lúc này Tĩnh Nguyệt đã đưa tất cả mọi người ra ngoài. Các thánh nữ dự khuyết đều bình an vô sự, nhưng có vẻ nợ ân nghĩa của không ít người. Dù sao, ngoại trừ Tô Kỳ và Tĩnh Nguyệt, những người khác đều được cứu mới ra được. Mà bọn họ ở giây phút cuối cùng, dường như cũng được cứu, nhưng người đó đã sớm không rõ tung tích. Tô Kỳ nói, người đó có phải đã chết rồi không? Tĩnh Nguyệt nói, không đến mức, cho dù gặp sự cố giữa chừng cũng không đến mức mất mạng. Đừng lo lắng chuyện của người đó, hắn không có việc gì. Lúc này, Nguyệt Tịch đã đến bên họ. Tĩnh Nguyệt tò mò, sư phụ, sao người lại ở đây? Mà, sư phụ biết người đó là ai? Tĩnh Nguyệt thật ra cũng có suy đoán, nhưng vừa rồi hình như đã bị lung lay, không có chứng cứ thật là phiền phức. Nguyệt Tịch lắc đầu, không biết, nhưng vấn đề của hắn không lớn, mấy đứa tự lo cho mình trước đi. Tô Kỳ đột nhiên nghĩ tới điều gì đó, nhìn Tĩnh Nguyệt nói, sư tỷ, không phải chị đã nuốt nguyền rủa chi lực sao? Không có vấn đề gì chứ? Nguyệt Tịch ngạc nhiên, đồ đệ của bà đã sợ tới mức ăn phải nguyền rủa chi lực rồi sao? Nhưng bà không thấy có vấn đề gì với Tĩnh Nguyệt. Tĩnh Nguyệt ngay lập tức kiểm tra cơ thể, sau đó nói, không có vấn đề gì, không cảm nhận được nguyền rủa chi lực bên trong. Nguyệt Tịch không chậm trễ nữa, sau khi cảm ơn đám người Liễu Y, bà liền dẫn Tĩnh Nguyệt và những người khác rời đi. Bà phải kiểm tra cho những người này một chút, Nguyệt Tịch chờ đưa Tĩnh Nguyệt và những người khác đi đủ xa, cô một mới bắt đầu kiểm tra cơ thể của họ. Kiểm tra một vòng, phát hiện không ai có vấn đề. Ngoại trừ thân thể hơi suy yếu và tinh thần uể oải ra, mọi thứ khác đều bình thường. Nguyệt Tịch hỏi Tĩnh Nguyệt, con thực sự đã ăn nguyền rủa chi lực? Tĩnh Nguyệt gật đầu, có ăn. Nguyệt Tịch tò mò, cảm giác thế nào? Tĩnh Nguyệt tiếc nuối nói, suýt nữa thì nghẹn chết. Nguyệt Tịch, sau khi biết bọn họ không sao, Tô Kỳ nói, sư phụ, con muốn về nhà. Tĩnh Nguyệt cũng nói, chúng ta cần đưa tiểu oán phụ trở về, cả tinh thần lẫn thể chất đều cần. Vừa nãy Tô Kỳ đi lên đã trượt chân vài lần, suýt chút nữa ngã ngửa. Xem ra vận rủi đã bị kích phát ra ngoài. Nguyệt Tịch gật đầu, vậy để ta đưa con trở về. Sau đó Nguyệt Tịch nói với Tĩnh Nguyệt và những người khác, ta để sư bá đưa các con quay về thánh địa. Sắp tới tốt nhất không nên đi theo nhóm thế này, không cẩn thận sẽ bị đoàn diệt. Tĩnh Nguyệt không dám nói gì, lúc này cô vẫn nên im lặng tiếp nhận dạy dỗ thì hơn. Điều đáng tiếc duy nhất là dự án của cô không có thời gian để thực hiện, việc kiểm tra tính hiệu quả của sự cộng hưởng cứ thế thất bại. Không lâu sau, Tô Kỳ rời đi cùng Nguyệt Tịch. Kiếm Thập Tam cũng đưa Tĩnh Nguyệt và những người khác quay trở về thánh địa. Về phần Kiếm Tu Nhất Mạch, bọn họ không quan tâm, bây giờ Kiếm Tu Nhất Mạch chính mình còn không lo nổi mình, nữa là có thời gian chăm sóc người khác. Trước khi rời đi, Kiếm Thập Tam vẫn nói vài lời với người của Kiếm Tu Nhất Mạch, còn việc làm thế nào để xử lý cục diện rối rắm này, làm thế nào để giải quyết phong ấn của bí cảnh, đây là vấn đề của Kiếm Tu Nhất Mạch. Người của Thánh Địa sẽ không quan tâm, Giang Tả lại càng không quan tâm. Lúc này Giang Tả đã gần như hồi phục, hắn chuẩn bị thu dọn phòng. Bỗng Giang Tả nhận được cuộc gọi từ Kiếm Thập Tam, qua đó hắn biết được Tô Kỳ đang trên đường trở về. Còn biết rằng danh tính của mình vẫn chưa bị gì nhỏ phát hiện. Giang Tả không có thời gian hỏi cụ thể, bởi vì Tô Kỳ sắp trở lại, hắn cần phải thu dọn. Đặc biệt là vết máu trong phòng ngủ, nếu không được dọn dẹp sạch sẽ, để sót lại thứ gì đó thì xong đời. Lần này để dọn dẹp căn phòng, ngay cả pháp thuật Giang Tả cũng sử dụng. Lau lau cọ cọ từ trong ra ngoài, giặt sạch xong lại lau. Trận pháp tẩy rửa cũng giúp căn phòng trở nên sạch sẽ. Mất gần nửa tiếng đồng hồ, cuối cùng Giang Tả cũng xử lý xong mọi việc. Hắn ngồi xuống sofa, chờ Tô Kỳ trở lại. Vốn định xem tivi để giết thời gian, nhưng tivi đã bị hỏng. Thế là hắn chỉ có thể lấy điện thoại di động ra xem. Vừa nhấn vào đã nhìn thấy Biên Hải Đao Khách phá hiểu. Biên Hải Đao Khách, phá hiểu đạo hữu, cậu nhờ tiền bối Kiếm Thập Tam đưa Tịnh Châu và chú Châu cho tôi sao? Phá hiểu, hai hạt châu này là pháp bảo để rèn luyện thân thể. Rất phù hợp với anh, còn mê vụ tôi sẽ cầm. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Giang Tả đã sử dụng mê vụ từ lâu, nhưng hắn không có ý định trả lại. Hắn chưa bao giờ tặng bất cứ thứ gì cho Biên Hải Đao Khách, bởi vì không có thứ nào thích hợp. Chú Châu và Tịnh Châu quả thực phù hợp, tuy rằng đã bị nứt khiến hiệu quả kém hơn một chút, nhưng đối với tiểu tu sĩ như Biên Hải Đao Khách mà nói cũng đủ rồi. Liễu Y Y, phá hiểu đạo hữu, lần này thật sự nhờ cậu, nếu không tất cả chúng tôi sẽ không ai sống sót. Phá hiểu, thuận tiện mà thôi. Đối với Giang Tả, quả thật chính là thuận tiện. Sau đó, Xích Huyết Đồng Tử và Lục Nguyệt Tuyết cũng xuất hiện, nhưng Giang Tả không có thời gian để giải thích cho họ. Hắn nhanh chóng chặn tất cả mọi thứ, tính thử thời gian, Tô Kỳ có khả năng đã sắp quay về. Với tốc độ của dì nhỏ, chắc chỉ mất 1-2 giờ. Chuẩn bị xong mọi thứ, Giang Tả liền ngồi thẫn thờ, chợt nhớ ra hình như trong nhà hắn không có máy tính. Tại sao không có máy tính ở nhà? Nghĩ một lúc Giang Tả mới nhớ ra, đó là một năm của rất lâu về trước. Lúc đó hắn đang chuẩn bị tốt nghiệp, các bạn trong nhóm rất cởi mở. Giang Tả nhìn họ trò chuyện rất thú vị, chủ yếu là hơi tí liền gửi bức ảnh, hơi tí liền gửi vài icon. Sau đó còn có một đoạn tiếng Anh. Wow, vào thời điểm đó Giang Tả cảm thấy việc khám phá thế giới đặc biệt thú vị. Vừa hay hôm đó Tô Kỳ không có ở nhà, chắc khoảng nửa tiếng nữa mới về. Giang Tả liền mạnh dạn nhấn vào. Tuy nhiên, tốc độ Internet quá chậm, lốt nửa giờ mới xong, Giang Tả hoàn toàn chìm đắm trong thế giới vô định. Sau đó không biết Tô Kỳ đã đứng sau lưng hắn từ lúc nào, rồi cô hỏi, nhìn có đẹp không? Tiếp đó, không đợi Giang Tả trả lời, cô liền trực tiếp tiễn máy tính lên đường. Sau đó, báo cáo nhóm bạn học. Cho nên bây giờ ngay cả một nhóm chat bạn học, Giang Tả cũng không có. Nếu là quãng thời gian sau khi kết hôn, Tô Kỳ thường xuyên đi công tác, Giang Tả nhất định không được yên. Cho nên lúc đó Giang Tả còn không dám nhìn bất kỳ người phụ nữ nào, bởi vừa nhìn Tô Kỳ liền sẽ hỏi, bạn gái của anh trông có khó coi không? Vậy đó, cho nên thậm chí ở nhà cũng không có máy tính. Chỉ vì chuyện nhỏ này mà làm hỏng máy tính, Tô Kỳ quả thực là cố tình gây sự. Giang Tả cảm thấy đều do hắn chiều hư. Toàn thân đều là tật xấu. Nghĩ nghĩ, Giang Tả định chợp mắt trong chốc lát, mấy ngày nay đã rất mệt mỏi. Không biết đã ngủ bao lâu, khi tỉnh lại Giang Tả đã nhìn thấy Tô Kỳ đang nhìn hắn. Còn hắn thì gối đầu lên đùi cô. Thấy Giang Tả đứng dậy, Tô Kỳ cười nói, chân bà xã mềm hay là sofa mềm? Giang Tả theo bản năng nói, gối quá cao. Tô Kỳ nhéo thắt lưng Giang Tả nói, ý anh là chân em thô hả? Không, eo em còn thô hơn cả chân. Nghe Giang Tả nói xong, Tô Kỳ lập tức đấm vào bụng Giang Tả. Giang Tả người bị đấm đến trực tiếp lùi lại. Hắn nói sai rồi sao? Không, nói đúng mà. Không phải eo thường thô hơn chân sao? Nếu eo còn mỏng hơn cả chân thì nó sẽ trông thế nào? Tô Kỳ chỉ vào eo của mình rồi nói, có phải em béo lên không? Gần đây em nên giảm cân hả? Đối với những người khác, cơ thể của Tô Kỳ có thể không phải hoàn hảo nhất, nhưng Giang Tả luôn cho rằng nó vô cùng hoàn mỹ. Giảm cân? Điên mới làm vậy. Giang Tả quay đầu nhìn bụng của Tô Kỳ, không đáp lại vấn đề của cô. Em đang hỏi anh đấy, em có nên giảm cân không? Tô Kỳ đẩy Giang Tả. Em định giảm eo để thon hơn đùi à? Giang Tả hỏi. Không được sao? Tô Kỳ nói. Vậy thì em có thể làm cho đùi dày bằng eo. Giang Tả nói. Tô Kỳ khinh thường, thế thì còn ai dám nhìn em nữa? Chỉ sợ anh ngắm em xong sẽ ăn mất ngon. Giang Tả cười nói, anh nhắm mắt lại là có thể ăn rồi. Bóp Giang Tả trúng thêm một cú đấm nữa, hắn cảm thấy bụng mình sắp phế luôn rồi. Em béo như vậy rồi, anh cũng đừng nên ăn thêm. Ăn bao nhiêu thì phải nôn bấy nhiêu ra. Giang Tả, béo thì liên quan gì tới hắn? Cũng không phải mang thai. Cuối cùng Giang Tả nói, đừng nghĩ đến việc giảm cân nữa, rõ ràng trông em đẹp như vậy, hoàn mỹ như vậy, giảm đi trông sẽ không đẹp. Đến lúc đó sẽ thành xương khô thật đấy. Tô Kỳ nói, vậy anh còn cảm thấy gối quá cao nữa không? Giang Tả đáp, vừa phải, không cao không thấp. Vậy mới được. Tô Kỳ cười. Thấy Tô Kỳ vui vẻ, Giang Tả định sẽ tiếp tục ngủ thêm một giấc, tốt nhất là ngủ qua tối nay luôn. Anh làm gì thế? Vẫn muốn ngủ sao? Thế trở về phòng ngủ đi. Tô Kỳ nghịch tóc của Giang Tả. Lúc này, Giang Tả trực tiếp ngồi dậy, sau đó nói, đúng rồi, sao em về nhanh vậy? Sư phụ đưa em về. Vốn định ngồi một lúc nhưng sư phụ thấy anh đang ngủ liền đi luôn. Tô Kỳ nói, dì nhỏ vẫn chưa biết thân phận của Giang Tả, cho nên Giang Tả không lo lắng điều gì. Lúc này Tô Kỳ lại nói, em đi mua đồ, bây giờ sẽ nấu cơm tối cho anh. Giang Tả nhìn bầu trời bên ngoài, nói, mấy giờ rồi? Trời đã tối như vậy. Tô Kỳ đứng dậy đi vào bếp, không muộn lắm, sắp 10 giờ, ăn xong liền có thể đi ngủ. Chỉ có điều, Tô Kỳ mới đi được nửa đường đã đột nhiên trượt chân, sau đó trực tiếp ngã sấp xuống. Giang Tả nghe thấy phịch một tiếng. Giang Tả, gặp báo ứng rồi, ha ha. Tô Kỳ ngồi dậy, vẫn ở dưới đất, không vui nói, còn không mau lại đây đỡ em. Nghe vậy Giang Tả lập tức đi tới đỡ Tô Kỳ. Nhìn thấy đầu Tô Kỳ sưng u một cục, Giang Tả không khỏi nở nụ cười, không phải em nói mình là siêu cấp cao thủ sao? Thân thể đặc biệt cường tráng, sao vẫn còn u đầu thế này? Tô Kỳ trừng mắt nhìn Giang Tả, cường tráng chỗ nào, là mềm mại, mảnh mai. Sau đó Tô Kỳ trực tiếp ôm lấy cổ Giang Tả. Nói, chúng ta đi ngủ một giấc trước. Giang Tả không nói gì, ôm Tô Kỳ đi về phòng. Sau đó ngủ một giấc chính là cả đêm. Ngày hôm sau Tô Kỳ oán giận, tối hôm qua anh đè lên tóc em vài lần, đè nữa em sẽ hói. Giang Tả có chút bất lực, người dễ hói phải là anh mới đúng. Em không nhớ anh chỉ là người thường sao. Tô Kỳ nói, vợ của anh cũng là một người bình thường, trước đây chúng ta đều như vậy. Khi mới quen nhau, anh còn nhiệt tình hơn cả em. Giang Tả, lúc đó hắn vẫn còn trẻ. Lại nói, bây giờ hắn cũng vẫn trẻ, nhưng phải thức đêm tu tiên mỗi ngày. Tô Kỳ ngồi bên cạnh Giang Tả nói, buộc tóc cho em đi, em phải dậy đi làm bữa sáng. Đồ ăn hôm qua giữ lại để dành cho bữa trưa. Sau đó, Giang Tả giúp Tô Kỳ buộc tóc. Tô Kỳ mở tủ ra soi gương, nói, lần sau anh có thể buộc kiểu con gái hơn một chút không, trông cho nó trẻ. Giang Tả thẳng thừng nói, em đã đủ trẻ rồi. Tô Kỳ vốn dĩ vẫn còn trẻ. Hoàn toàn không có dáng vẻ của phụ nữ, quả thực chính là một cô gái. Nghe nói đàn ông đều chỉ thích những em gái 18 tuổi. Nếu em vẫn giữ dáng vẻ của thiếu nữ 18 như này, có phải anh vẫn sẽ thích em không? Tô Kỳ vừa mặc quần áo vừa nói. Em bao nhiêu tuổi anh đều thích, chỉ cần em là Tô Kỳ là được. Giang Tả nói. 3 tuổi thì sao? Tô Kỳ hỏi. Vậy thì anh sẽ nuôi em như nuôi con gái? Giang Tả nói. Không, không tốt chút nào. Lúc này Tô Kỳ đã mặc quần áo xong. Anh muốn ăn gì, em mua cho anh. Giang Tả kinh ngạc, không phải em nói sẽ làm bữa sáng sao? Thế thì không thể đi mua được à? Hơn nữa, không ra khỏi cửa, em mặc nhiều như vậy làm chi? Tô Kỳ gõ đầu Giang Tả nói, anh ngủ nhiều quá, chắc không ngốc chứ? Giang Tả, coi như anh chưa hỏi đi, em mua gì cũng được, anh ăn hết. vậy thì anh mau đứng dậy, 10 phút nữa em sẽ trở lại. Tô Kỳ nói xong đi ra ngoài. Giang Tả nhìn Tô Kỳ rời đi, không khỏi tò mò, người tu chân không cần đánh răng sao? Trước kia Giang Tả quả thực không đánh răng, tự nhiên lãng phí thời gian đi đánh răng làm gì? Thế người tu luyện có bị hôi miệng không? Làm sao có thể được? Nhưng nguyên nhân chính khiến Giang Tả không đánh răng, không phải vì chuyện đó. Lúc trước khi ở Tiên Linh Động Phủ, lấy đâu ra bàn chải và kem đánh răng? Sau này đi viễn cổ chiến trường, hoàn cảnh còn tệ hơn Tiên Linh Động Phủ, đánh răng cũng không có khả năng. Ăn cơm bình thường còn không làm được. Sau đó, Giang Tả không nghĩ nhiều nữa, đứng dậy mặc quần áo đi đánh răng rửa mặt. Là một người bình thường, đây là chuyện bắt buộc phải làm. Sau khi cọ rửa một hồi, Tô Kỳ cũng quay lại, cô đặt những thứ đã mua lên bàn bếp. Sau đó nói với Giang Tả, nhanh lên, em cũng muốn đánh răng. Giang Tả nhìn Tô Kỳ đầy ẩn ý, nói, người tu chân cũng phải đánh răng. Tô Kỳ sắc mặt xa sầm, em muốn đánh anh lắm rồi đấy, vợ anh là người thường, người bình thường. Anh có biết không? Giang Tả, tùy tiện ừng một tiếng, Giang Tả bước ra ngoài cho Tô Kỳ đánh răng. Tô Kỳ khịt mũi, không để ý đến Giang Tả, bắt đầu đánh răng rửa mặt. Giang Tả đi vào bếp, cầm lấy một cái bánh bao để ăn. Hắn định xem TV, nhưng khi đi qua mới nhớ ra TV nhà mình đã bị hỏng. Tuy nhiên, TV bị hỏng mà Tô Kỳ không có phản ứng gì, điều này khá kỳ lạ. Sau khi nhìn một lúc, Giang Tả phát hiện có vài đồ trang trí ở nơi ban đầu đặt chiếc bình hoa. Hình như là 4 khối thủy tinh to cỡ cái bình. Không, nó là khối băng mới đúng. Sau đó Giang Tả nhìn kỹ hơn, ồ, bên trong hóa ra còn có cá, hơn nữa là 2 con cá lớn lên khá giống nhau. Lại nhìn tiếp, bên cạnh có một con vịt màu đỏ đang ôm một quả táo. Rất dễ thương. Cái cuối cùng thì khá bình thường, chỉ là một quả trứng. Sau khi nhìn thấy những thứ này, Giang Tả liền bật cười. Quả nhiên, Tô Kỳ là một nhân tài, phương pháp này quá đơn giản, quá tuyệt vời. Hơn nữa, trên những khối băng còn có huyền băng phủ văn, dựa vào sức của đám cạn bã này không có khả năng phá vỡ được. Ngay cả hồng thự cũng không được. Đúng, đây chính là hồng thự và các vật nuôi khác. Ngoại trừ đoạn kiều, các sinh vật ban công đều ở đây. Thực sự tuyệt vời khi biến chúng thành các tác phẩm điêu khắc trong băng. Sao hắn không nghĩ đến điều này trước đó nhỉ? Giang Tả hứng thú ngắm nhìn, mà lúc này Tô Kỳ cũng đi ra. Cô thấy Giang Tả nhìn hồng thự, không khỏi nói, bọn chúng không ngoan, từ trước đến giờ vẫn cứ hư hỏng như thế, em để chúng nó ở đó cho bình tĩnh lại. Giang Tả gật đầu, anh cũng muốn làm việc này lâu rồi. Sau đó Giang Tả hỏi, sao chỉ có 4 đứa chúng nó, đoạn kiều đâu? Nói rồi Giang Tả đi ra ban công xem thử, lúc này mới thấy đoạn kiều đang run rẩy trong ao. Tô Kỳ cắn một miếng bánh quẩy, rồi nói, đoạn kiều lộn nhào nhiều tư thế mấy tiếng đồng hồ, còn khiêu vũ trên lò nướng thịt. Em nghĩ nó đã biết hối hận, nên để nó nằm trong nước lạnh một chút. Giang Tả, trên thực tế, chuyện này không liên quan gì đến đoạn kiều, nhưng nếu nó không giúp 4 đứa kia mở khóa hỏa phù văn, thì mọi chuyện sẽ không như thế này. Nó cũng phải trả giá. Nhưng nó có thể lộn ngửa ra sau khiến Giang Tả thực sự ngạc nhiên. Mặc dù đoạn kiều là linh thể, nhưng nó không có bất kỳ sức mạnh nào trong cơ thể. Điều này tương tự như một ngón tay cái, không có khả năng lộn ngửa ra sau. Làm khó nó. Lúc này Tô Kỳ nói với Giang Tả, chờ tí nữa chúng ta đi cửa hàng mua lại cái tivi như cũ, nếu bọn nó lại phá, đưa bọn nó tới thánh địa ở một thời gian. Cho Hồng Thự nhớ lại nỗi sợ hãi khi bị sư phụ và sư tỷ chi phối. Giang Tả, đuổi bọn này đến thánh địa thì thôi, chủ yếu là đến cửa hàng trước đó. Hắn vừa mới đi qua mà, giờ lại mua video, Giang Tả lo lắng sẽ bị nhận ra. Nhưng nghĩ lại thì cũng không thành vấn đề, cùng lắm thì coi như phá sản một chút, lửa giận của Tô Kỳ sẽ trút lên người đám Hồng Thự. Khi Giang Tả đang cảm thấy vấn đề không lớn, Tô Kỳ lại nói, nhân tiện, trong nhà xuất hiện thêm một quả trứng, sao anh không nói cho em biết? Giang Tả sững sờ, sau đó nói, đoạn kiều câu được, không liên quan đến anh. Nhưng anh cũng không có thời gian để nói với em, lúc có thì lại quên bén mất. Tô Kỳ nói, anh không biết đó là một quả trứng vô cùng lợi hại sao? Giang Tả nói thật, không có cảm giác. Tô Kỳ. Sau đó Tô Kỳ lại nói, nhưng nó bị nứt ra rồi, có lẽ không còn lợi hại nữa. Dù sao ban công cũng lộn xộn, miễn không ảnh hưởng đến chúng ta là được. Chuyện liên quan đến Đản Đản, lúc trở về Tô Kỳ đã hỏi Đoạn Kiều. Nó cũng biết Đản Đản là tất trúng đản. Về phần lý do tại sao bị nứt, Đoạn Kiều không nói. Cũng không thể khai rằng phu quân của cô trong lúc nhàm chán đã gõ nó, rồi khiến nó nứt ra chứ. Giang Tả liếc nhìn đám Hồng Thự, sau khi chắc chắn rằng chúng không thể thoát ra được, hắn liền mặc kệ. Giang Tả không quan tâm, nhưng Tô Kỳ quan tâm. Em nghĩ để bọn nó ở đó không thích hợp cho lắm. Tô Kỳ nói. Giang Tả khó hiểu, vì sao không thích hợp. Tô Kỳ chỉ vào Hồng Thự nói, nhìn xem, Hồng Thự mở mắt, tức là nó có thể nhìn thấy chúng ta. Giang Tả nhìn Tô Kỳ, chờ đợi bước tiếp theo. Tô Kỳ nói, Hồng Thự còn nhỏ, dễ bị dạy hư, chúng ta ở nhà không tránh khỏi có quan hệ thân mật, trẻ nhỏ nhìn thấy không tốt. Giang Tả lại cho rằng khá tốt, như vậy có thể tiết chế một chút. Tuy nhiên, Tô Kỳ đương nhiên không muốn cuộc sống tốt đẹp của mình bị phá vỡ, cho nên cô đi qua di chuyển khối băng. Còn gọi cả Giang Tả tới, mau qua hỗ trợ em, mỗi người hai cái. Tô Kỳ đã lên tiếng, Giang Tả chỉ có thể chuyển khối băng ra ngoài. Cuối cùng, những khối băng được đặt trên ban công, còn trực tiếp để trong hồ bơi. Chính là như vậy. Tô Kỳ cười. Đoạn Kiều cúi đầu đứng ở một bên. Cho nên nói, trong nhà này trêu ai cũng được, nhưng không thể trêu vào bà chủ. Quá khủng bố. Nhất là đại ma đầu kia còn nghe lời bà chủ răm rắp, chết dưới tay bà chủ. Nó thật sự không còn cơ hội sống sót. Tô Kỳ bận rộn xong liền phủi tay, sau đó dẫn Giang Tả đi ăn cơm. Ăn xong còn đi mua TV, mua sớm về sớm nghỉ ngơi sớm. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Có cần mua lại một chiếc TV như cũ không? Lúc ăn cơm, Giang Tả hỏi. Tô Kỳ gật đầu, không giống cái cũ thì không quen lắm. Sao phải đổi? Để có mới nới cũ à? Giang Tả bất lực, nó gọi là đổi mới. Em cũng cũ rồi, anh có muốn đổi mới không? Tô Kỳ nhìn Giang Tả hỏi. Giang Tả trực tiếp bỏ qua, đây là cố tình gây sự. Tô Kỳ không quan tâm, cắn hai miếng bánh bao rồi đưa phần còn lại cho Giang Tả, ăn chẳng ngon gì cả. Giang Tả, không ngon thì vứt đi chứ sao? Nhưng Giang Tả vẫn cầm lấy bánh bao, anh nhớ từ bé đến lớn em đều không thích ăn bánh bao, vậy sao cứ lâu lâu lại mua về cắn hai miếng rồi cho anh vậy? Thử xem bánh bao hấp có ngon không, hoặc xem khẩu vị của em có thay đổi không? Tô Kỳ bóp trứng nói, đáng tiếc, thử nhiều năm như vậy mà nó vẫn không ngon chút nào. Giang Tả không biết phải nói gì, ngồi yên ăn cơm đã. Tô Kỳ lúc này dường như đã nghĩ ra điều gì đó, cô đến gần Giang Tả, nhẹ giọng thì thào, ông xã, trong nhà không phải đã hết tiền rồi chứ? Tại sao em lại nghĩ như vậy? Giang Tả hỏi, bởi vì trước kia mua gì anh cũng chiều ý em, bây giờ lại không hài lòng khi mua cùng một chiếc TV, nhất định phải có lý do. Tô Kỳ nói, Giang Tả thở dài, bởi vì hai ngày trước anh vừa mới mua một cái. Tô Kỳ, Giang Tả nói, đây không phải lần đầu bọn chúng phá TV. Tô Kỳ, sau đó Tô Kỳ nói, chúng ta bắt bọn nó cho sư tỷ đi, nuôi vịt cũng như nuôi cá. Còn để ở đây, lần sau chúng nó sẽ phá nhà mất. Giang Tả nói, không cần, cứ giữ nguyên như vậy là được. Tô Kỳ nghĩ cũng đúng. Sau đó cô nói tiếp, nhưng anh có tiền không? Hơn nữa hôm nay anh còn không đi làm, hai tháng qua anh không đi làm mấy hôm liền rồi. Có tiền, dù sao em cũng không cần phải lo lắng. Giang Tả không muốn thảo luận sâu về chuyện này, nói quá nhiều sẽ rất dễ bị vạch trần sự thật rằng hắn không làm việc. Đương nhiên Tô Kỳ cũng không hỏi nhiều, dù sao chuyện này cô không quan tâm, cô dễ nuôi như vậy, nhất định phải nuôi được. Nếu thật sự không được nữa thì bán Hồng Thự, sư tỷ của cô nhất định sẽ trả giá cao, dù sao cũng có huyết mạch thánh thú. Quan trọng nhất là có thể dùng Hồng Thự để câu thánh thú. Ăn sáng xong, Tô Kỳ đi ra ngoài mua video với Giang Tả. Lần này họ vẫn đến trung tâm điện tử cũ. Vừa bước vào, nhân viên phục vụ đã đến gần Giang Tả nói, xin chào, hai vị muốn mua gì? Giang Tả nói thẳng, TV. Nhân viên phục vụ giữ nụ cười chuyên nghiệp, TV ở khu bên cạnh, để tôi dẫn hai người qua. Lần trước khi Giang Tả đến cũng có người dẫn đường, nhưng không phải cô gái này. Sớm biết vậy hắn đã không cần phải lo lắng. Tuy nhiên, cô gái này dẫn đường nhưng hết lần này tới lần khác cứ liếc nhìn Giang Tả. Giang Tả không thèm để ý, chỉ cần không cố ý tiếp cận hắn, hắn liền không quan tâm, mặc kệ tất cả. Nhưng Giang Tả không quan tâm, Tô Kỳ lại quan tâm. Dám nhìn chồng cô, còn ngang nhiên trắng trợn nhìn như vậy. Không thấy bọn họ đang nắm tay nhau à? Nhìn như vậy không phải đang chọc tức cô sao? Tô Kỳ đang suy nghĩ, có nên đưa nữ tử này đến bệnh viện tối nay không? Trên đường đến khu vực TV, nhân viên phục vụ hết lần này đến lần khác liếc nhìn Giang Tả. Mãi cho đến khi họ đến khu vực TV, cô gái đó mới thử mở miệng nói, Giang Tả. Giang Tả bối rối. Cô gái này là ai? Tô Kỳ cũng kinh ngạc, sao cô gái này lại biết Giang Tả? Tô Kỳ nhìn về phía Giang Tả, đầy nghi vấn trong lòng, nếu đây là ở nhà, nhất định cô phải chất vấn hắn. Tô Kỳ gần như lớn lên cùng Giang Tả, 10 năm quen biết từ sơ chung đến bây giờ. Những người mà Giang Tả quen biết trong 10 năm qua, Tô Kỳ hầu như đều biết, hiện tại đột nhiên xuất hiện một cô gái mà cô không nhận ra, hơn nữa còn là một mỹ nữ. Tất nhiên Tô Kỳ phải hỏi cho ra ngô ra khoai. Đối diện với ánh mắt của Tô Kỳ, Giang Tả bất lực, hắn cũng không nhận ra cô gái này. Giang Tả liếc nhìn nhân viên phục vụ một cái, cô gái này lớn lên. Mặc kệ lớn lên thế nào, chỉ cần không phải Tô Kỳ, đối với Giang Tả mà nói không có gì khác biệt. Cuối cùng Giang Tả mở miệng, cô là... Giọng nói của Giang Tả không có quá nhiều dao động cảm xúc, cũng không dùng bất kỳ ngôn ngữ nào để che đậy. Ví dụ, nếu ai đó gọi tên mà ngươi không nhận ra, dưới tình huống bình thường đều sẽ rất xấu hổ. Sau đó thử tìm vài lý do khác nhau để giải thích rằng mình không cố ý không nhận ra đối phương, rồi khiêm tốn hỏi họ là ai. Trong hoàn cảnh bình thường thì đúng là như vậy, nhưng phản ứng của Giang Tả lại không bình thường chút nào. Một chữ cô là làm đối phương thật sự xấu hổ. Cho dù tố chất của nhân viên phục vụ này đủ tốt thì vẫn thấy Giang Tả không thấu tình đạt lý. Nhưng cô không để lộ ra ngoài mà chỉ cười nhẹ nói, Tú Yên, Dương Tú Yên, bạn học. Giang Tả hơi bất lực. Sau đó hắn nhìn Tô Kỳ, bạn học, anh không nhớ rõ bạn học cũ lắm, em có nhận ra không? Dương Tú Yên thực sự xấu hổ khi nghe Giang Tả nói điều này. Không nhớ rõ bạn học cũ, là thật hay giả đây? Trên thực tế, Giang Tả thật sự không thể nhận ra, từ trung học tới nay, mọi sự chú ý của hắn đều đổ dồn vào Tô Kỳ. Hắn hầu như không nhìn những bạn học nữ khác. Sau này lại ở cùng một chỗ với Tô Kỳ, hắn thậm chí không thèm quan tâm đến họ luôn. Đương nhiên, muốn quan tâm cũng không được, Tô Kỳ ở bên cạnh nhìn chằm chằm đấy. Khi đó, Tô Kỳ vẫn còn có khuynh hướng bạo lực và rất dính người. Vì vậy, bạn cùng lớp hay gì đó, Giang Tả có thể không biết. Tô Kỳ vẫn có thể nhận ra. Nhưng Tô Kỳ cũng lắc đầu, từ trung học đến đại học, gần như em quen biết tất cả các bạn học nữ của anh, nhưng không có ai tên là Dương Tú Yên. Sau đó Giang Tả và Tô Kỳ cùng nhìn Dương Tú Yên. Nhìn thấy ánh mắt của hai người này, Dương Tú Yên không biết phải nói sao cho đúng. Cuối cùng chua xót nói, bạn học tiểu học, Giang Tả, Tô Kỳ. Tô Kỳ nhìn về phía Giang Tả nói, hóa ra tiểu học anh còn có bạn học. Giang Tả mặt không biểu tình nói, đây không phải là bình thường sao? Em không có. Ồ, đúng rồi, hình như em không có thật. Đúng, Tô Kỳ không có bạn học tiểu học. Giang Tả nhớ rằng Tô Kỳ không trúng tuyển thánh nữ mới đi ra ngoài học. Bởi vì lớn tuổi, cô vừa ra ngoài liền đi học trung học, cho nên không có bạn học tiểu học. Nhưng nhắc đến những người bạn cùng lớp ở trường tiểu học, Giang Tả trong tiềm thức nhớ lại ngôi trường tiểu học cũ của mình. Hắn có một cuộc sống rất bình thường ở trường tiểu học, người khác như nào hắn liền như thế. Còn những bạn học nữ khác, hắn thực sự không quan tâm lắm. Hồi trẻ đâu có hiểu được những thứ này. Cuối cùng Giang Tả lắc đầu, tôi không nhớ. Giang Tả không rõ trong trí nhớ của mình có cô gái này hay không, nhưng hắn lười lật ký ức. Dù sao có nhớ hay không cũng không có ý nghĩa gì đối với hắn. Dương Tú Yên mỉm cười. Đúng vậy, lúc đó lớp chúng ta không hoạt động sôi nổi gì, nên mọi người cũng không nhớ được đầy đủ. Tô Kỳ tò mò nói, vậy làm sao cô nhận ra Giang Tả? Dương Tú Yên đen mặt, cô có thể không nói ra được không? Cuối cùng cô vẫn nói, bởi vì lúc đó tôi là lớp trưởng. Tô Kỳ, lớp trưởng à, lớp trưởng đúng là người nhớ mặt các thành viên nhiều nhất lớp, không nhớ thì làm sao nói được đây? Tô Kỳ lập tức nói với Giang Tả tiên sinh, ngay cả lớp trưởng mà anh cũng không nhận ra. Có quá đáng không chứ? Giang Tả bất lực, làm sao có thể nhớ được, bao nhiêu năm đã qua, người ở tiểu học hắn đều quên hết, ngay đến Tô Kỳ cũng bị hắn quên. Bởi vì Tô Kỳ quan trọng, nên Giang Tả sẽ suy nghĩ về cô. Nhưng lớp trưởng này một chút cũng không quan trọng đối với hắn, cho nên hắn lười nhớ lại. Không nhớ rõ cũng chẳng sao. Sau đó Giang Tả nhìn Tô Kỳ nói, còn mua tivi nữa không? Tô Kỳ cười nói, mua. Phụ nữ ấy à, ngoài miệng nói hắn quá đáng, trong lòng lại ước gì hắn quên hết tất cả những người con gái khác. Cũng may, Giang Tả lười nghĩ tới, chứ nếu nhớ ra, Tô Kỳ sẽ không cười như vậy. Dương Tú Yên ở một bên thực sự xấu hổ, sớm biết vậy cô đã không lắm lời. Còn tưởng rằng chào hỏi bạn học cũ sẽ dễ dàng trò chuyện hơn, đẩy mạnh việc buôn bán, ai ngờ lại khiến chính mình xấu hổ. Lúc này Tô Kỳ đã bỏ rơi Giang Tả, đến bên cạnh Dương Tú Yên, hỏi, Giang Tả hồi nhỏ như thế nào? Lúc đó cô có ảnh chụp không? Dương Tú Yên thở dài trong lòng. Sau đó cô bình tĩnh nói, thôi, trước tiên chúng ta hãy xem TV đi, vừa xem vừa nói chuyện. Mua. Tô Kỳ nói thẳng, không cần xem, tôi nhất định sẽ mua. Dương Tú Yên còn muốn nói tiếp gì đó, nhưng Tô Kỳ đã lớn tiếng nói trước, những cái kia cũng mua, mua hết, bây giờ tán gẫu một chút được không? Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.